Đấu La Đao thứ nhất chương 702 tới chương 728. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tuyết Nhã trong mắt tràn đầy áy náy, cảm thấy rất có lỗi. Gia Cát Lam lại xoa đầu nàng, cười nói, nhìn ngươi nói kìa, không sao đâu, ngươi đã rất cố gắng rồi, không cần coi nhẹ mình. Gia Cát Lam vẫn dịu dàng như vậy, Tuyết Nhã nghe xong, vui vẻ gật đầu lia lịa. Lúc này, Gia Cát Lam bảo nàng nghỉ ngơi một chút, rồi đứng dậy đi tới trước mặt Độc Đấu La. Chuyện gì xảy ra vậy, ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế? Gia Cát Lam tò mò hỏi. Còn không phải là con nhóc này sao, theo lý mà nói, nàng chỉ mất đi ký ức, chứ không ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực. Ta đã nói cho nàng biết bí quyết thi triển võ hồn rồi. Nàng cũng đã thi triển ra, nhưng ngươi cũng thấy đấy, nhìn xem, thứ nàng vừa triệu hồi ra có được coi là võ hồn không? Một võ hồn 30 vạn năm. Lung lay sắp đổ, còn chưa trụ được 30 giây đã sụp đổ, đây căn bản không giống thực lực của một phong hào đấu la. Ánh mắt của Độc Đấu La rất sắc bén. Sau màn ân cần hỏi thăm của Gia Cát Lam đêm qua, lão cũng nhận ra cách làm của mình có chút sai lầm, thế là lão quyết định tự mình dạy bảo Tuyết Nhã, dẫn dắt nàng khai phá thực lực bản thân, tăng cường sức mạnh cho phe mình. Nhưng kết quả thì sao, dạy cả buổi, cuối cùng nàng cũng có chút lĩnh ngộ, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn chân thân. Nhưng kết quả lại giống như một cơn gió cũng có thể thổi tan nó đi. Điều này thật sự quá tệ. Gia Cát Lam nghe xong cũng rất tò mò, không biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Sau một hồi nghỉ ngơi, Tuyết Nhã cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng cơ thể nàng có chút lảo đảo, rõ ràng việc triệu hồi võ hồn vừa rồi đã tiêu hao hết sức lực của nàng. Chủ nhân, xin lỗi, vừa rồi ta thật sự quá ngu ngốc, không cách nào phát huy được sức mạnh của mình. Tuyết Nhã lại bắt đầu khóc, đơn giản giống như một đứa trẻ chưa lớn. Gia Cát Lam thấy vậy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, bất đắc dĩ đến cực điểm. Đừng vội, từ từ sẽ được, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta nghe xem nào. Tuyết Nhã suy nghĩ một phen rồi mới lên tiếng, vừa rồi sau khi sử dụng hồn kỹ, ta cảm thấy đầu rất đau. Lúc đầu thì không có cảm giác đó, cho đến khi muốn sử dụng võ hồn chân thân, ta cảm giác đầu như muốn nổ tung vậy. Tuyết Nhã nói về cảm giác vừa rồi, vẫn còn có chút sợ hãi. Gia Cát Lam và Độc Đấu La nhìn nhau. Cả hai đều từ ánh mắt của đối phương đã đoán được vấn đề nằm ở đâu. Vấn đề này chắc chắn nằm ở linh hồn. Đúng vậy, linh hồn của Tuyết Nhã bị trọng thương, dẫn đến mất trí nhớ. Trong trạng thái linh hồn bị tổn thương, căn bản không thể nào sử dụng tốt võ hồn chân thân của mình được. Xem ra linh hồn của Tuyết Nhã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Võ hồn chân thân là chiêu số bắt buộc phải giao tiếp với linh hồn mới có thể sử dụng được. Một khi linh hồn bị trọng thương, võ hồn chân thân căn bản khó mà triệu hồi ra nổi, cuối cùng cũng hiểu tại sao vừa rồi Tuyết Nhã lại khó chịu như vậy. Độc Đấu La lúc này cũng đưa ra ý kiến của mình, sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, lão cơ bản đã có thể hiểu được tình hình cụ thể. Gia Cát Lam lại giật giật tay áo Độc Đấu La, hỏi, vậy có biện pháp nào có thể nhanh chóng chữa trị linh hồn của nàng không? Cái này thì khó đây, nhưng ta biết có một nơi có rất nhiều thảo dược vô cùng quý giá, có lẽ có thể đến đó thử vận may, tìm được ám la chi hoa. Ánh mắt Độc Đấu La lóe lên một chút, nhìn về phía Tuyết Nhã, rồi lại nhìn Gia Cát Lam, sau đó không nói nữa. Ta nói này, ngươi làm người khác tò mò quá đi, sao nói được nửa câu lại đột nhiên im lặng, ngươi nói xem chỗ đó rốt cuộc ở đâu? Gia Cát Lam hỏi. Lúc này, Độc Đấu La lại thở dài nói, không cần thiết vì nàng mà mạo hiểm lớn như vậy, nơi đó rất khủng bố. Nhớ năm đó, bốn vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện đều đã bỏ mạng ở đó, đến nay không ai dám đến đó tìm tòi. Gia Cát Lam nghe đối phương nói đến nơi đó, trong đầu sàng lọc một lần rồi lập tức đoán ra được nơi đó là đâu. Ngươi nói là Bàn Long Đại Sâm Lâm. Người ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Nơi đó hồn thú thấp nhất cũng là 8 vạn năm tuổi trở lên, số lượng lại nhiều, hơn nữa có rất nhiều con sở hữu năng lực đặc biệt. Cho dù là cường giả phong hào đấu la ở đó cũng nguy hiểm vô cùng, những con quái vật đó hận con người đến tận xương tủy. Độc Đấu La hết lời khuyên can Gia Cát Lam. Nhưng lại phát hiện ánh mắt Gia Cát Lam kiên định lạ thường, không hề bị lay động bởi vài ba câu nói của lão. Ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, ngươi tuyệt đối không được lừa ta. Gia Cát Lam nhìn về phía Độc Đấu La, lại đột nhiên hỏi một câu. Ngươi muốn hỏi trong tình trạng linh hồn bị trọng thương, nàng còn có thể sống được bao lâu phải không? Độc Đấu La hiển nhiên đã biết Gia Cát Lam sẽ hỏi gì, đột nhiên nói thay y. Gia Cát Lam không lắc đầu, cũng không khẳng định, nhưng cũng coi như là gián tiếp thừa nhận. Độc Đấu La đừng nhìn chỉ giỏi dùng độc, bản lĩnh của lão rất mạnh, đối với một số tình trạng cơ thể còn hiểu rõ hơn cả dụng cụ công nghệ cao. Linh hồn nàng bị trọng thương, không bao lâu nữa, linh hồn sẽ dần dần sụp đổ. Đến lúc đó ngay cả chiến lực của một hồn sư thông thường cũng không bằng, cái chết cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Độc Đấu La không hề giấu giếm, nói nhỏ với Gia Cát Lam, hai người họ cố ý nói chuyện nhỏ để Tuyết Nhã không nghe thấy. Gia Cát Lam sau khi biết tình hình cụ thể, sắc mặt cũng không tốt lắm, y không ngờ sau khi linh hồn của Tuyết Nhã bị tổn thương lại còn có nguy hiểm như vậy. Cho dù nàng có đáng ghét thế nào đi nữa, bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ tương đương 6-7 tuổi, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu. Gia Cát Lam hít sâu một hơi, sau khi suy nghĩ kỹ trong đầu mới đưa ra kết luận. Cô gái này, phải cứu. Cho dù trong tương lai không xa, nàng có thể sẽ trở thành kẻ thù quen thuộc nhất của mình, Gia Cát Lam vẫn hoàn toàn tự tin có thể trực tiếp chém giết nàng. Ngươi đúng là kẻ điên. Độc Đấu La lắc đầu cười, rõ ràng lão không hề cảm thấy ngạc nhiên trước quyết định này của Gia Cát Lam. Chỉ là đối với việc Gia Cát Lam muốn đi Bàn Long Đại Sâm Lâm, trong lòng lão lại vô cùng mâu thuẫn. Nơi đó, ngay cả Phong Hào Đấu La đi cũng có khả năng bỏ mạng dễ dàng. Đã như vậy, vậy thì đợi thực lực của các ngươi hồi phục, ta sẽ đi Bàn Long Đại Sâm Lâm trước. Gia Cát Lam cũng không phải là thánh mẫu gì, y giúp đỡ Bông Tuyết Đấu La như vậy tự nhiên cũng có tính toán của riêng mình, không phải chỉ vì nàng trông xinh đẹp. Gia Cát La muốn cứu mạng Bông Tuyết Đấu La, thật ra không phải vì nàng xinh đẹp, mà chủ yếu là vì võ hồn ám sát của nàng quá hữu dụng. Có một cao thủ ám sát hàng đầu bên cạnh, nếu muốn ám sát đối tượng nào đó, chỉ cần phái Tuyết Nhã đi là xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Có thể giải quyết đối thủ mà không cần tự mình ra tay, chuyện tốt như vậy sao hắn có thể từ chối được chứ? Độc Đấu La nói, rõ ràng là không có ý định đến Bàn Long Đại Sâm Lâm, thôi được rồi, ta biết là không khuyên nổi ngươi, ngươi liệu mà làm. Nhưng nơi đó thật sự rất nguy hiểm, ngoại vi còn đỡ, chứ vào sâu bên trong thì hiểm nguy vô cùng, ngươi phải hết sức cẩn thận đấy. Bằng thực lực của lão mà đến đó thì chỉ có tự tìm đường chết, nơi đó quá mức kinh khủng. Cũng chỉ có người thực lực như Gia Cát Lam mới có thể sống sót trong hoàn cảnh ấy. Gia Cát Lam đáp, được, ta biết rồi. Kỳ thực, hắn cũng không định để Kiếm Đấu La và Độc Đấu La đi cùng mình. Bàn Long Đại Sâm Lâm là nơi ở của 8 vị hồn thú hơn 10 vạn năm đã hóa thành hình người, cùng với một vị thần cấp hơn 100, hoàn toàn không phải là nơi mà Độc Đấu La và bọn họ có thể bén mảng tới. Chỉ có mình hắn đi thì độ an toàn mới tương đối cao. Độc Đấu La thở dài, vấn đề bây giờ là tiếp theo phải làm sao đây? Không biết tên Phong Hào Đấu La cuối cùng đang trốn ở đâu, gã này gian xảo lắm. Địch ở trong tối, còn bọn họ ở ngoài sáng. Bông Tuyết Đấu La thì đã mất trí nhớ, chẳng hỏi được gì từ miệng nàng. Gia Cát Lam nói thẳng, yên tâm, bây giờ ta sẽ giải quyết vấn đề của hai người các ngươi trước. Còn tên Phong Hào Đấu La kia, sau đó giao cho hai người xử lý. Độc Đấu La hoảng hốt, cái gì ngươi định đi như vậy sao? Tình trạng của mấy người bọn ta bây giờ ngươi cũng biết rồi đấy, làm sao mà chiến đấu được chứ? Lão và Kiếm Đấu La đều đang trọng thương, nếu kẻ địch đột kích thì không có cách nào chống cự, để họ lại đây chẳng khác nào tự tìm cái chết. Gia Cát Lam vỗ vai lão, yên tâm, vấn đề này cứ để ta giúp các ngươi giải quyết. Hắn đã xác nhận có tổng cộng 3 vị Phong Hào Đấu La ở đây. Bông Tuyết Đấu La sở hữu năng lực ẩn thân rất mạnh, có thể né tránh cảm giác nên hắn không thể tìm ra ngay lập tức. Nhưng kẻ còn lại cũng là Phong Hào Đấu La, chỉ cần hắn dụng tâm tìm kiếm thì vẫn rất dễ dàng. Trong lúc Gia Cát Lam tính toán, Tuyết Nhã sau một hồi điều dưỡng, thể trạng cũng đã hồi phục rất nhiều. Nàng đến bên cạnh, cố gắng gượng dậy tinh thần, nhưng sắc mặt trắng bệch đã tố cáo tất cả, chủ nhân, ta không sao rồi. Ta có thể thử lại võ hồn của mình được không? Gia Cát Lam tiến lên vỗ nhẹ đầu nàng, không cần đâu, thể trạng của ngươi bây giờ không tốt, tạm thời đừng tu luyện võ hồn nữa. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi, đường hơi xa một chút, chúng ta cứ từ từ đi. Tuyết Nhã tò mò, đôi mắt khẽ chớp, chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy? Gia Cát Lam không nói thêm, chỉ bảo nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó, hắn vào thương thành tìm kiếm dược vật có thể giúp Kiếm Đấu La và Độc Đấu La hồi phục thương thế. Quả nhiên, hắn tìm thấy dược vật phù hợp cho cả hai. Huyết Nùng Huyết Độc Đan. Cần 20 vạn điểm cảm xúc. Mua. Gia Cát Lam hào phóng vung tay mua ngay. Hắn lại tìm kiếm và mua thêm một viên đan dược chữa thương khác cho Kiếm Đấu La, cũng tốn 20 vạn điểm cảm xúc. Mua xong, hắn quay về doanh địa, gọi riêng Kiếm Đấu La và Độc Đấu La đến nói chuyện. Vừa gặp mặt, Độc Đấu La đã nói ngay, Gia Cát Lam, ngươi hẹn bọn ta ra có phải đã đổi ý, muốn bỏ mặc Bông Tuyết Đấu La ở đây cho tự sinh tự diệt rồi không? Nghe vậy, Gia Cát Lam sa sầm mặt mũi. Ngươi mong cô ấy chết lắm mà, đâu có ta chỉ là nghĩ cho ngươi thôi mà. Độc Đấu La ngước mắt nhìn Gia Cát Lam, nhất thời lỡ lời khiến đối phương không vui, cũng không biết nói gì thêm. Lão biết rõ tính cách của Gia Cát Lam, hễ là nữ nhân thì hắn đều sẽ cứu, đơn giản là để thêm một chiếc giường vào hậu cung của mình mà thôi. Kiếm Đấu La đứng bên cạnh liếc nhìn Gia Cát Lam, trong lòng cũng hiểu rõ tên nhóc này là một kẻ đa tình. Gia Cát Lam đứng dậy, vỗ tay, cố ý lấy ra hai viên đan dược trong tay, lắc lắc trước mặt họ, hay cho hai vị, ta hảo tâm mang đan dược hồi phục đến cho các ngươi, vậy mà các ngươi lại dèm pha ta như thế. Tốt, tốt lắm, các ngươi thích sao thì tùy. Vừa thấy đan dược, hai người lập tức sáng mắt lên như đèn pha. Độc Đấu La mặt mày thay đổi trong nháy mắt, chặn đường Gia Cát Lam, vồn vã nói, ca ca của ta ơi, đừng, đừng mà, có gì từ từ nói. Đan dược này của ngươi là thật sao? Lão cười nịnh nọt, hận không thể xem Gia Cát Lam như anh ruột. Gia Cát Lam vừa đùa bẩn hai viên đan dược trong tay vừa liếc nhìn họ, sao ta thấy trong mắt các ngươi, chuyện ta giữ lại bông tuyết đấu la rất đáng để tâm, thậm chí còn khinh bỉ ta nữa nhỉ. Độc Đấu La vội vàng chối, nói đùa, đây là vu khống. Gia Cát Lam, quan hệ của chúng ta tốt đẹp như vậy, sao ta có thể làm thế được? Ta hoàn toàn tán thành việc ngươi giữ lại bông tuyết đấu la. Đúng là mặt dày thiên hạ vô địch, khả năng lật mặt của Độc Đấu La thật không còn gì để nói. Ngay cả Kiếm Đấu La bên cạnh cũng phải quay mặt đi. Thôi, không đùa với các ngươi nữa, cầm lấy đi. Viên màu xanh là của ngươi, Độc Đấu La, còn viên màu trắng là của ngươi, Kiếm Đấu La. Uống vào, sau một đêm điều tức, chắc là đủ để hồi phục lại thực lực phong hào đấu la. Gia Cát Lam giải thích công hiệu của hai viên thuốc cho họ. Nghe hệ thống báo tin, Gia Cát Lam mỉm cười, chỉ đơn giản cho hai người một viên đan dược mà đã thu hoạch được nhiều cảm xúc như vậy, thật quá tốt. Độc Đấu La vừa nhận lấy viên đan dược, mở ra, một luồng độc tính nồng đậm lập tức tỏa ra. Mấy chậu cây xanh trong phòng chỉ ngửi phải mùi hương này liền chết héo ngay lập tức. Tuyệt vời, viên đan dược này quả thực ẩn chứa độc tính mà ta khao khát nhất. Một bên, Kiếm Đấu La cũng giật mình, vội lóe mình bay ra ngoài cửa. Gia Cát Lam thì lại chẳng hề để tâm, mặc cho khí độc tràn ngập quanh người. Hắn bất đắc dĩ nói, còn không mau nuốt vào, ngươi định đầu độc chết người khác à? Độc Đấu La không nói nhiều, lập tức nuốt viên đan dược vào bụng. Ngay lập tức, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Thân thể vốn trọng thương của lão đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Độc Đấu La vốn dựa vào việc thôn phệ các loại độc vật để tăng thực lực, viên đan dược này không chỉ chữa lành vết thương mà còn khiến độc tính trong cơ thể lão tiến hành một cuộc lột xác. Chỉ thấy bề mặt cơ thể Độc Đấu La, ngoài ánh sáng xanh lục còn lấp lánh một vầng sáng tím. Trong lục có tím, độc tính đáng sợ tuần hoàn khắp cơ thể. Vết thương cũ đã lành, mà lực lượng trong cơ thể vẫn không ngừng trào ra. Rất nhanh, thực lực của lão đã đạt đến cấp 98, hoàn toàn hồi phục, thậm chí còn tiến thêm một bước. Tuyệt vời, ta đã đạt đến cấp 98 rồi. Độc Đấu La mừng rỡ. Không chỉ vậy, võ hồn của lão cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Con mãng xà trước kia giờ đã to lớn hơn, dài đến khoảng 2.000 mét, võ hồn đã hoàn toàn biến dị. Quá tuyệt, đây chính là sức mạnh mà ta hằng mơ ước. Độc Đấu La vui sướng nhìn thanh xà đã thay hình đổi dạng, tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Mọi người trong cứ điểm đều nhìn thấy con thanh xà khổng lồ, thân mình trong xanh có ánh tím, tỏa ra một luồng uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ. Gia Cát Lam nhận ra trên đỉnh đầu con thanh long này đã mọc ra một đôi sừng nhỏ, trông như sắp hóa rồng. Thật kìa, thật sự mọc một đôi sừng, đây không còn là rắn nữa, phải gọi là giao long rồi. Những người xung quanh chạy đến, nhìn thân rắn khổng lồ trước mắt thì biết đây là võ hồn của Độc Đấu La, chỉ là bây giờ nó đã lớn hơn trước rất nhiều. Một số đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông tinh mắt còn phát hiện trên đầu rắn mọc ra một đôi sừng. Rắn mọc sừng rồng, điều đó có nghĩa là không lâu nữa nó có thể sẽ hóa thành rồng thực sự. Đây là một chuyện vui đáng mừng. Ngay cả Kiếm Đấu La cũng không khỏi có chút ghen tị. Vận khí của ngươi tốt thật, Kiếm Đấu La chua chát nói. Lão bây giờ là đấu la cấp 96, trước đây còn mạnh hơn Độc Đấu La một chút. Nhưng bây giờ Độc Đấu La đã hoàn toàn vượt qua lão. Thực lực hai người đã có sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là võ hồn của đối phương còn bắt đầu biến dị, uy lực càng hơn lúc trước. Độc Đấu La vênh váo đáp, ha ha ha, đâu có đâu có. Người ta nói trong họa có phúc, điều này chỉ có thể nói là vận khí của ta tốt thôi. Cái mũi lão gần như vểnh lên tận trời. Gia Cát Lam đứng bên cạnh không khỏi khinh bỉ. Kiếm Đấu La cũng không chịu kém cạnh, nuốt ngay viên đan dược vào bụng. Một luồng khí tức mênh mông lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Ánh sáng xanh biếc bao bọc toàn thân, lão cảm thấy như mình đang ngâm mình trong một đại dương dễ chịu, cả người ấm áp lạ thường. Vết thương do tinh hổ đấu la gây ra cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong nháy mắt, thương thế của lão đã lành lặn như cũ, thực lực quay về cấp bậc phong hào đấu la, thậm chí còn tinh tiến hơn một chút. Nhưng cấp bậc cuối cùng vẫn không hề đột phá, vẫn là cấp 96. Điều này khiến Kiếm Đấu La trong lòng buồn bực không thôi, cứ tưởng mình cũng sẽ có biến hóa, ai ngờ lại chẳng có gì. Độc Đấu La thấy Kiếm Đấu La không có gì thay đổi, liền đắc ý nói, chà, không có biến hóa gì à, xem ra ngươi cũng chỉ có thế thôi. Kiếm Đấu La tức đến nỗi hận không thể một kiếm chém chết gã này. Gia Cát Lam khinh bỉ nhìn hai người một cái rồi nói, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, lát nữa đi cùng ta đến một nơi. Đi đâu? Kiếm Đấu La và Độc Đấu La đều rất thắc mắc. Tìm tên Phong Hào Đấu La cuối cùng rồi xử lý hắn. Như vậy cứ điểm của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong Tinh Đấu Xâm Lâm mới có thể yên ổn trở lại. Gia Cát Lam quyết định không thể kéo dài thêm nữa. Kiếm Đấu La vừa định nói thì bị Độc Đấu La cắt ngang, một mình ta đi là được rồi, đang muốn thử nghiệm võ hồn mới của ta. Độc Đấu La chiến ý ngút trời. Bích Lân Xà Hoàng trên không trung cũng phát ra một tiếng gầm tựa như tiếng rồng, rõ ràng cũng muốn tìm một đối thủ để giao chiến. Kiếm Đấu La suy nghĩ rồi cũng đồng ý, lão vừa hồi phục, cần phải củng cố lại, hơn nữa lão cảm thấy dược hiệu vẫn còn trong cơ thể, nếu bây giờ tĩnh tâm hấp thu, có lẽ thực lực sẽ còn tăng lên một chút. Thay vì lãng phí trong chiến đấu, chi bằng củng cố tu vi của bản thân. Vậy ngươi đi đi, đừng để bị người ta đánh cho rớt tu vi lần nữa đấy. Kiếm Đấu La không quên treo một câu. Độc Đấu La hừ một tiếng, không thèm để ý. Lúc này, Gia Cát Lam lấy ra một cái la bàn, trên đó có hai bóng người. Một bóng màu xanh lục là của hắn, một bóng khác màu đỏ, cách vị trí hiện tại của hắn khoảng 3 cây số. Thiết bị truy tung khí tức hiển thị rất rõ ràng. Gia Cát Lam thấy vậy, liền dẫn theo Độc Đấu La, hai người nhanh như chớp lao về phía trước. Điểm đỏ hiển thị trên la bàn ngày càng gần. Gia Cát Lam lướt đi như gió, nhanh chóng tiếp cận, còn Độc Đấu La thì vô cùng hưng phấn, đôi mắt lóe lên lục quang. Vừa có được sức mạnh mới đã không thể chờ đợi muốn đi giết người, cũng phải thôi, bây giờ lão chỉ còn kém cấp 100 có 2 cấp, ai mà không nóng lòng cho được. Trên đường đi, Độc Đấu La không biết đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, Gia Cát Lam, nói trước nhé, lát nữa có chuyện gì xảy ra ngươi cũng đừng cản ta. Hơn nữa, tên này là con mồi của ta. Gia Cát Lam liếc mắt, không tranh, không tranh, ngươi làm được thì tốt nhất. Độc Đấu La cười ngây ngô. Theo bản đồ, họ chỉ còn cách tên Phong Hào Đấu La kia khoảng 1 cây số. Và gã này lại đang ở cứ điểm mà họ từng đi qua, rõ ràng là đang truy lùng họ. Có lẽ tên Phong Hào Đấu La này vừa được Võ Hồn Điện phái tới không lâu. Rất nhanh, hai người đã đến nơi. Cứ điểm này đã bị họ càn quét qua nên chẳng còn gì giá trị. Nhưng theo bản đồ truy hồn, tên Phong Hào Đấu La đó đang ẩn nấp ở đây. Hắn hiển nhiên đã phát hiện ra Gia Cát Lam và Độc Đấu La nên đã cố tình trốn đi. Gia Cát Lam nhìn vào la bàn, nói vọng vào, ra đi, không cần trốn nữa. Chúng ta biết ngươi ở đây rồi. Tên đó đang trốn sau một căn phòng, ẩn mình dưới lòng đất. Hay thật, cả này tuổi chuột hay sao vậy? Trốn kỹ thật, trong tình huống bình thường đúng là không thể phát hiện được. Độc Đấu La đã không thể kiềm chế được, hét lên, tên nhóc đó ở dưới đất, để ta lôi hắn ra. Không đợi Gia Cát La mở lời, lão đã nhảy vọt lên không trung. Võ hồn chân thân. Bích Lân Xà Hoàng biến dị dài vài trăm mét lập tức hiện ra, thân hình khổng lồ đè nát những ngôi nhà trên đường đi. Một tiếng gầm lớn vang lên, sóng âm càng quét tứ phương, thổi tung những cơn lốc, phá hủy những ngôi nhà không chịu nổi. Ngay cả Gia Cát Lam cũng phải đưa tay lên che chắn. Hắn ung dung ngồi xuống một gốc cây lớn gần đó, chuẩn bị xem kịch, tự nhiên là không có ý định ra tay. Được, có chút thực lực là bắt đầu vênh váo rồi. Độc Đấu La trực tiếp ra tay, hồn kỹ thứ nhất, nọc độc. Bích Lân Xà Hoàng phun ra nọc độc màu tím sẫm từ miệng, tựa như hơi thở của rồng, bắn thẳng về phía tên Đấu La đang ẩn nấp. Nọc độc vừa chạm đất, mặt đất liền bị ăn mòn, lộ ra một cái hố lớn, xung quanh còn vang lên tiếng xèo xèo. Tên Phong Hào Đấu La ẩn dưới đất vội di chuyển, né tránh vùng bị nọc độc bao phủ rồi tăng tốc định bỏ chạy. Hắn biết rõ một mình không thể đối phó được hai vị Phong Hào Đấu La, nhất là Gia Cát Lam, kẻ đã chém giết mấy vị cao thủ. Không có gì chắc chắn, hắn đương nhiên chọn cách chạy trốn. Gia Cát Lam chỉ dẫn, hướng đông nam Độc Đấu La lập tức điều khiển Bích Lân Xà Hoàng dũng mãnh lao lên. Ở trên trời đối phó với kẻ dưới đất có chút phiền phức, Bích Lân Xà Hoàng liền đâm thẳng xuống lòng đất. Lớp đất đá dày đặc đối với nó bây giờ chẳng khác nào đậu hũ, dễ dàng xuyên thủng, nhanh chóng đuổi kịp tên kia. Lòng đất rung chuyển, mặt đất trong phạm vi một cây số bắt đầu sôi trào rồi nổ tung. Hai bóng người cùng lúc vọt lên không trung. Võ hồn chân thân, Titan Kình Ngư. Tên Phong Hào Đấu La kia cũng hiển lộ chân thân, võ hồn của hắn lại là một con cá voi. Thú võ hồn. Hơn nữa con cá voi này thể tích cực kỳ khổng lồ, dài đến 500 mét, che khuất cả bầu trời, toàn thân màu xanh lam. Kích thước của nó cũng tương đương với Bích Lân Xà Hoàng. Điều khiển võ hồn này là một nam tử trung niên gầy gò, mặc pháp bào màu xám bạc, tay cầm một cây hồn khí trông như gậy gỗ nhưng lại tỏa ra hồn lực đáng kinh ngạc. Độc Đấu La cười ha hả, quay sang Gia Cát Lam nói, ngươi tuyệt đối đừng ra tay, cả này là con mồi của ta. Ta lười ra tay. Gia Cát Lam cũng không muốn tranh giành. Đối phương đối với hắn chẳng là gì. Được Gia Cát Lam đồng ý, Độc Đấu La nhìn nam tử trung niên trên trời, lạnh lùng nói, nói đi, lần này Võ Hồn Điện phái các ngươi đến đây gây sự là do ai? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn khai ra, đại gia ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái. Hoặc ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, để chúng ta phong bế hồn lực, có lẽ còn giữ được một mạng. Lời nói của Độc Đấu La nghe thì êm tai, nhưng thực chất chỉ là để thăm dò đối phương xem có phải là kẻ ham sống sợ chết không mà thôi, lão vốn không có ý định tha cho hắn. Cá Đấu La rõ ràng không có ý định đầu hàng, chiến ý trong mắt bùng lên, nói nhảm. Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi giết ta. Nếu đã vậy, thì ngươi đi chết đi. Dứt lời, Độc Đấu La lập tức điều động Bích Lân Xà Hoàng lao tới cắn xé. Cá Đấu La cũng không chịu thua, hồn kỹ thứ hai, Thủy Lưu Bạo. Hắn là phong hào Đấu La cấp 95, thuộc hệ sức mạnh, lại am hiểu sử dụng thủy. Hồn kỹ thứ hai vừa thi triển, một lượng nước khổng lồ phun ra từ thân cá voi, tựa như thác đổ. Bích Lân Xà Hoàng vừa xông lên đã bị dội cho một trận nước lạnh, bị dòng nước khổng lồ cản lại, không thể tiến lên. Hồn kỹ thứ ba, Trọng Chù Y. Cá Đấu La biết muốn đánh bại phong hào Đấu La cấp cao hơn mình thì phải dốc toàn lực, thi triển liên chiêu, thừa lúc đối phương yếu thế mà tấn công. Trong lúc dòng nước đổ xuống, trên đỉnh đầu cá voi khổng lồ ngưng tụ một lượng lớn tinh thể nước, trở nên cứng rắn như pha lê. Cái đỉnh đầu rộng đến 200-300 mét ấy lao thẳng về phía Bích Lân Xà Hoàng. Lực va chạm kinh khủng khiến Bích Lân Xà Hoàng loạn choạng, bị hất văng xa hơn 1000 mét, đốn gãy cả một mảng rừng lớn bên dưới. Độc Đấu La cũng suýt nữa bị hất bay ra ngoài. Gia Cát Lam thấy thế, không khỏi cười trào phúng, chà, xem ra chơi lớn rồi đây. Độc Đấu La lập tức nổi giận, không ngờ vừa ra trận đã gặp bất lợi. Vừa rồi còn chiến ý ngút trời, kết quả lại bị một đòn đau. Lần này thật mất mặt. Độc Đấu La đứng dậy, lửa giận bừng bừng, lại điều khiển Bích Lân Xà Hoàng từ mặt đất vọt lên, lao tới cắn xé đối phương. Tốc độ của lão lần này rất nhanh, không chút giữ lại. Thân rắn khổng lồ nhưng lại vô cùng linh hoạt, đôi sừng nhọn tựa rồng trên đầu còn lấp lánh khí độc. Đối mặt với đòn tấn công, cá voi lập tức phản kháng, cái đuôi khổng lồ quất mạnh một cái, không khí nổ tung. Nhưng Bích Lân Xà Hoàng không chút do dự, cái đuôi cứng như sắt thép cũng quất tới. Hai cái đuôi va chạm, lực lượng kinh khủng bùng nổ. Nhưng cá voi căn bản không thể nào chống lại được sức mạnh của Bích Lân Xà Hoàng cấp 98. Toàn bộ thân hình nó bị hất bay ra xa hơn 100 mét, rơi mạnh xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ vang, khiến mặt đất sụp đổ. Cá voi Đấu La không thể tin được, không thể nào, sao có thể như vậy? Võ hồn của hắn là biển sâu cự kình, được mệnh danh là sở hữu sức mạnh mạnh nhất, có lực phá hoại vượt trội so với cùng cấp. Theo lý mà nói, dù đối phương là Đấu La cấp 98, trong cuộc so kè sức mạnh, hắn chưa chắc đã thua. Nhưng thực tế lại cho hắn một cái tát đau điếng, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Độc Đấu La khinh khỉnh liếc nhìn Cá Đấu La, so sức mạnh với ta à, ngươi không biết tự lượng sức mình sao? Câu nói này khiến đối phương tức điên, lại điều khiển võ hồn chân thân bay lên trời. Chỉ là sức mạnh hơn ta một chút thôi, đừng tưởng mình ghê gớm lắm. Hồn kỹ thứ sáu, Vực Sâu Cự Hải. Lúc này, con cự kình khổng lồ đột nhiên hút sạch toàn bộ nước biển bên dưới. Không chỉ nước biển, mà cả nước trong không khí, trong thực vật, dưới lòng đất, tất cả đều bị nó điên cuồng hấp thu. Một mảng rừng lớn khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Độc Đấu La cảm thấy da mình trở nên khô ráo, cổ họng cũng khó chịu lạ thường, mắt cũng trở nên khô khốc. May mà lão kịp dùng hồn lực bao bọc cơ thể, tạo thành một lớp cách ly, ngăn không cho hơi nước trong người bị hút cạn. Nhưng mặt đất bên dưới thì không may mắn như vậy. Tất cả thực vật khô héo trong nháy mắt, lá cây xanh tươi biến thành cỏ khô. Cây cối vì thiếu nước mà nứt toát, đổ rạp hàng loạt. Chỉ trong chốc lát, xung quanh đã biến thành một vùng phế tích. Lúc này, hình thể của cự kình đã trở nên vô cùng khổng lồ, tăng vọt lên đến 1000 mét và vẫn đang tiếp tục lớn dần, phạm vi ảnh hưởng đã lan ra mấy ngàn mét. Thích hút đến thế à, vậy để ngươi hút cho đủ. Hồn kỹ thứ nhất, Nọc Độc. Độc Đấu La lập tức phun ra một lượng lớn nọc độc. Con cự xà dưới chân mở miệng máu, phun ra nọc độc dày đặc như mưa rào. Sau khi được nâng cấp, Bích Lân Xà Hoàng sắp hóa rồng, thực lực đã tăng lên đáng kể, ngay cả hồn kỹ cũng đã tiến hóa, uy lực vượt xa trước đây. Lượng nọc độc khổng lồ phun ra cũng lập tức bị cá voi hấp thu, bề mặt cự kình bắt đầu nhiễm những đốm màu xanh sẫm. Nhưng Cá Đấu La không hề nao núng, vẫn cười ngạo nghễ, vô dụng thôi. Chỉ bằng chút độc này mà muốn hạ độc ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Tiếp theo, hãy đắm chìm trong chính nọc độc của ngươi đi. Cá Đấu La cười lớn một tiếng, hai tay giang ra, con cự kình bỗng nhiên nổ tung. Con cự kình 1000 mét vỡ tan, một lượng lớn nước biển màu xanh lục ào ạt tràn tới, lập tức nhấn chìm Độc Đấu La. Gia Cát Lam thì lóe mình một cái, vọt lên không trung, cũng sử dụng hồn kỹ, triệu hồi võ hồn chân thân là một con cá sấu khổng lồ. Hắn đứng trên lưng cá sấu, nhìn xuống dòng nước biển ngập trời đang bao phủ xung quanh. Rất nhanh, Gia Cát Lam phát hiện ra điều kỳ lạ. Nước biển nhấn chìm một khoảng không gian ngàn mét, nhưng lại bị một lớp chắn vô hình ngăn lại, không thể tràn ra ngoài mà từ từ dâng lên. Chẳng mấy chốc, ngay cả Gia Cát Lam cũng không thoát khỏi, bị nhấn chìm trong làn nước. Chỉ có điều, hắn có khả năng giải độc toàn diện, nọc độc trong nước biển không thể ăn mòn cơ thể hắn. Lúc này hắn mới nhận ra, hồn kỹ thứ 6 của gã kia đã tạo ra một cái lồng nước khổng lồ rộng ngàn mét. Trong cái lồng nước này, họ không thể nào trốn thoát. Độc Đấu La bay đến bên cạnh Gia Cát Lam. Mặc dù ở trong nước biển nhưng họ vẫn có thể hít thở tự do. Hồn lực của gã này thật cường đại, đúng là một kẻ quái dị. Độc Đấu La không ngờ đối phương kém mình 3 cấp mà hồn lực lại khổng lồ đến vậy. Võ hồn của đối phương là cự kình, hồn lực khổng lồ cũng là điều tất nhiên. Chỉ là gã này tạo ra một cái lồng nước lớn như vậy để làm gì? Gia Cát Lam nhìn xung quanh, cái lồng giam này trông không hề kiên cố, dường như chỉ cần đánh nhẹ là vỡ, không giống như để giam cầm họ. Độc Đấu La cũng không hiểu đối phương đang làm trò gì, nhưng rất nhanh Gia Cát Lam đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Mặc dù có hồn lực bao bọc bề mặt cơ thể, nhưng lượng nước trong người hắn vẫn đang mất đi, tuy không nhanh nhưng từng chút một. Thì ra là thế, nơi này là một cái máy bơm nước khổng lồ. Chỉ cần ở đây, lượng nước trong cơ thể chúng ta sẽ bị hút khô dần dần. Không chỉ nước, mà cả hồn lực của chúng ta cũng đang bị rút đi. Cảm ứng của Gia Cát Lam cực kỳ nhạy bén, lập tức nhìn thấu tình hình. Ngay cả Độc Đấu La cũng cảm nhận rõ ràng hồn lực của mình đang từ từ trôi đi, lượng nước cũng vậy. Ha ha ha, xem ra các ngươi đã biết rồi. Nhưng biết thì đã sao? Ở đây, ta chính là chúa tể, ta có thể chi phối tất cả, còn các ngươi chỉ có thể mặc ta xâu xé. Cá Đấu La cười ha hả, cởi áo ra, để lộ lồng ngực có mang cá, trông như một con quái vật. Nhìn Cá Đấu La đã hóa thành ngư nhân, dáng vẻ ghê tởm của hắn khiến cả Gia Cát Lam và Độc Đấu La đều cảm thấy một trận buồn nôn. Sao gã này có thể kinh tởm như vậy? Đúng vậy, Gia Cát Lam cũng không ngờ đối phương lại biến thành ngư nhân, dáng vẻ trông thật ghê tởm, nhìn thôi đã ngán. Lúc này, Cá Đấu La không chỉ có ngoại hình kinh tởm mà khí tức cũng đã mạnh lên không ít. Võ hồn chân thân của hắn rất kỳ quái. Sau khi hấp thu một lượng lớn sinh mệnh lực, hắn lại chuyển hóa toàn bộ thành hồn lực, khiến thực lực trong thời gian ngắn đã đạt đến trình độ có thể chống lại cường giả cấp 98. Gia Cát Lam trêu chọc, tiếp theo sẽ là một trận ác chiến đây, đối phương đã giấu một tay rồi. Độc Đấu La nghe vậy lại cười khinh thường, hắn chỉ là tạm thời tăng cao thực lực thôi, ta không sợ hắn. Đấu chí của Độc Đấu La đang hừng hực, hoàn toàn không sợ đối phương. Gia Cát Lam liếc nhìn lão, nói vậy thì không cần ta ra tay rồi nhỉ. Đương nhiên. Độc Đấu La vung vai, đấu chí ngút trời. Gia Cát Lam nghe vậy cũng không cản, liền lùi lại, đứng sang một bên. Hồn lực kinh khủng của Độc Đấu La lập tức bùng cháy, nước biển xung quanh dần dần sôi lên. Tên ái nam ái nữ nhà ngươi, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt ngươi. Độc Đấu La cười lớn, Bích Lân Xà Hoàng cũng chuyển động thân mình, đôi mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, sát khí ngập trời. Hai bên nhìn nhau, đều thấy được dao động kinh khủng trong mắt đối phương. Bị mắng là tên ái nam ái nữ, Cá Đấu La càng thêm phẫn nộ. Thực ra, hắn cũng không thích hình thái này của mình, nó quá xấu, xấu đến mức chính hắn cũng không dám nhìn. Nhưng đối mặt với cường giả, hắn không thể không sử dụng nó, vì vậy chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần giết hết các ngươi, sẽ không ai biết bộ dạng thật của ta. Giết! Cá Đấu La hét lớn một tiếng, thân hình như mũi tên rời cung, vọt về phía trước với tốc độ kinh người, để lại từng đạo tàn ảnh trong nước biển. Cá Đấu La hóa thành ngư nhân, lồng ngực hai bên có mang cá khép mở, phát ra tiếng cười ghê rợn trong thủy lao u lam. Cây gậy gỗ hồn khí trong tay hắn chợt bắn ra lam quang, thân hình như mũi tên, cuốn theo dòng nước xoắn nát những mảnh gỗ vụn lơ lửng trên đường. Cẩn thận! Gia Cát Lam đứng trên lưng cá sấu, lo lắng hét lên. Độc Đấu La đã sớm chuẩn bị, lớp vảy của Bích Lân Xà Hoàng nổi lên ánh sáng u ám quỷ dị, đuôi rắn quất ngang mang theo tiếng rít xé gió. Ngay khoảnh khắc gậy gỗ và đuôi rắn va chạm, nước biển trong phạm vi trăm mét như ngưng động lại nửa giây, sau đó bùng nổ một làn sóng xung kích lật tung ba tòa nhà đổ nát, gỗ vụn hòa với bùn đất điên cuồng xoay tròn trong thủy lao. Độc Đấu La mượn lực phản chấn lùi lại, đồng tử rắn lóe lên hàn quang, hồn kỹ thứ ba. Độc Vụ Di Thiên. Cổ của Bích Lân Xà Hoàng ngẩng cao, phun ra sương độc màu xanh sẫm. Sương độc này hòa tan vào nước biển, những nơi nó đi qua nổi lên những bọt khí li ti, ngay cả lớp chắn vô hình của thủy lao cũng phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn. Cá Đấu La thấy thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đối mặt với đòn tấn công như vậy, hắn không hề hoảng loạn, chỉ thấy tay phải lập tức vốc một nắm nước trong thủy lao rồi vung ra. Dòng nước kinh khủng tạo thành từng lưỡi đao sắc bén, phóng thẳng về phía Độc Đấu La. Độc Đấu La lập tức kinh hãi. Lão cảm thấy những lưỡi đao nước này có khả năng cắt chém cực mạnh, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ bị chém đứt thân thể. Trong thủy lao này, các năng lực của cá đấu la đều được tăng cường đáng kể, tương đương với phong hào đấu la cấp 99. Đối phương đã hấp thu một lượng lớn nước để tạo ra cái lồng nước khổng lồ này, hoàn mỹ khuếch đại sức mạnh của mình. Trong tình huống này, muốn đánh thắng hắn gần như là không thể. Lúc này, trong lòng lão cũng có chút hoang mang, cứ tiếp tục thế này sẽ rất bất lợi cho lão. Hồn kỹ thứ 6, Đổ Mang. Sau khi võ hồn được nâng cấp, độc đấu la cũng đã khai phá ra nhiều chiêu thức mới. Lão hét lớn một tiếng, bích lân xà hoàng dưới chân lập tức phun ra một lượng lớn nọc độc, như một dòng lũ tràn ngập bốn phía, cả vùng nước trong nháy mắt bị khí độc bao phủ. Lúc này, cá đấu la đang ẩn mình trong nước bỗng cảm thấy không ổn. Nọc độc nồng nặc khiến độc tính trong thủy vực tăng lên điên cuồng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng những độc tố trí mạng này đang gây ảnh hưởng lớn đến mình. Nếu ở lâu trong vùng nước này, thể năng và cơ chế cơ thể của hắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Có tài thật. Cá đấu la không ngờ độc đấu la lại tung ra một lượng lớn độc tố vào lúc này, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Hắn đột nhiên lao nhanh trong nước, chọc thủng lớp chắn thủy lao, thò đầu ra ngoài hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, toàn bộ không khí trong phạm vi mấy trăm mét bị hắn hút vào cơ thể, trữ ở phần lưng. Lượng khí lớn được hút vào, hắn có thể duy trì hô hấp tự do trong gần một giờ. Hắn che kín mang cá trên người, hoàn toàn dựa vào khí dự trữ trong phổi để vùng vẫy trong thủy vực. Ha ha ha, thấy chưa? Dù ngươi có tung ra nhiều độc tố thì sao? Trong nước ta vẫn có thể tự do đi lại, ngươi không làm gì được ta đâu. Cá đấu la cười khoái trá, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Ngược lại, độc đấu la lại chẳng hề để tâm. Lão quay sang Gia Cát Lam đang ung dung như người ngoài cuộc. Ngươi định cứ đứng nhìn thế à, không định giúp một tay sao? Gia Cát Lam nhịn không được cười hắc hắc. Ngươi nói gì vậy? Không phải lúc trước ngươi đã nói không cần ta ra tay, một mình ngươi có thể giải quyết hắn sao? Sao bây giờ lại muốn ta giúp? Độc đấu la nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nhớ lại quân lệnh trạng mình đã hạ lúc trước. Bây giờ lại phải cần Gia Cát Lam giúp đỡ, thật mất mặt chết đi được. Nhìn vẻ mặt của độc đấu la, Gia Cát Lam cũng không khỏi khinh bỉ. Gã này đúng là ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo. Tự biết mình đuối lý, độc đấu la lập tức đỏ mặt, không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Cái này ta chỉ thuận miệng nói một câu thôi mà, đừng coi là thật như vậy. Độc đấu la mặt đỏ bừng. Lần này đúng là mất mặt đến tận nhà bà ngoại, sớm biết đã không hứa hẹn gì với Gia Cát Lam. Cứ tưởng có thể dễ dàng giải quyết đối phương, ai ngờ hắn lại không hề sợ độc. Lần này gây go rồi. Trong nước, ưu thế của lão không lớn, nếu tiếp tục chiến đấu sẽ rất bất lợi. Bích lân xà hoàng thân hình khổng lồ giãy giụa kịch liệt trong nước, lớp vảy ma sát tạo ra tiếng vang chói tai. Lão hung hăng lườm Gia Cát Lam một cái, rồi quay đầu tập trung toàn bộ sự chú ý vào cá đấu la, quả quyết nói, hôm nay nhất định phải giải quyết ngươi, ta không tin ngay cả ngươi cũng giết không được. Lần trước thông qua võ hồn điện đã thất bại, độc đấu la cảm thấy mình quá mất mặt. Lần này nhất định phải dạy cho đối phương một bài học. Cá đấu la nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của độc đấu la, phát ra một tràng cười quái dị, trong mắt đầy vẻ khiêu khích, chỉ bằng ngươi. Chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế thôi. Với thực lực hiện tại của ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Cá đấu la vừa dứt lời, cây gậy gỗ hồn khí trong tay hắn lam quang tăng vọt, cả người như một viên đạn pháo màu xanh, lao nhanh về phía độc đấu la. Độc đấu la cũng không chịu yếu thế, bích lân xà hoàng mở to miệng máu, hồn lực kinh khủng điên cuồng ngưng tụ nơi đầu lưỡi. Hồn kỹ thứ 4, xà ảnh trùng trùng. Theo tiếng gầm giận dữ, vô số bóng rắn màu xanh biếc từ miệng xà hoàng bắn ra, dày đặc bao phủ lấy cá đấu la. Cá đấu la hừ lạnh một tiếng, vung gậy gỗ. Một màn nước khổng lồ lập tức dâng lên, chặn đứng tất cả những bóng rắn. Ngay sau đó, nước biển dưới chân hắn cuồn cuộn dữ dội, hóa thành vô số mũi gai nước sắc bén, bắn về phía độc đấu la. Độc đấu la vội vàng điều khiển bích lân xà hoàng uốn lượn thân mình, linh hoạt né tránh trong nước. Cuộc chiến giữa hai người đã đến hồi gây cấn. Gia Cát Lam ở một bên thì ung dung như đang xem kịch, còn cổ vũ, cố lên, đánh chết cả đi. Này độc đấu la, ngươi có biết đánh không vậy, tấn công hạ bộ của hắn ấy, đánh gãy răng hắn đi. Khốn kiếp, cái tên ái nam ái nữ kia, toàn chơi trò bẩn, có thể làm người một chút được không? Thấy người xem kịch còn chưa đủ, Gia Cát Lam không ngừng xen vào, những lời nói của hắn khiến hai người đang chiến đấu kịch liệt tức giận không thôi. Khoan đã, đừng đánh nữa, thực sự không chịu nổi sự hồ ngôn loạn ngữ của Gia Cát Lam, độc đấu la liền ngăn cá đấu la lại. Cá đấu la cũng rất thức thời dừng tay, cả hai cùng nhìn về phía Gia Cát Lam. Hai người gần như đồng thanh hét lên, ngươi cút ra ngoài cho chúng ta. Gia Cát Lam lại làm ra vẻ mặt như lợn chết không sợ nước sôi, không phải chứ, ta đang cổ vũ các ngươi mà, đuổi ta đi là sao? Độc đấu la và cá đấu la lập tức không ngồi yên được nữa, lớn tiếng gầm lên, vậy thì câm miệng lại cho chúng ta. Gia Cát Lam nghe vậy nhún vai, đành ngoan ngoãn ngồi yên xem họ đánh tiếp. Cuối cùng không còn ai quấy rầy, cuộc chiến giữa hai người lại bắt đầu, nhanh chóng bước vào giai đoạn kịch tính. Hai người ngươi tới ta đi, các loại hồn kỹ mạnh mẽ không ngừng được tung ra, nước trong thủy lao bị khuấy động sôi trào. Mặc dù độc đấu la chiếm ưu thế về cấp bậc, nhưng cá đấu la nhờ có sự gia tăng sức mạnh từ thủy lao nên thực lực cũng không thể xem thường, nhất thời đánh bất phân thắng bại. Đúng lúc đó, Gia Cát Lam đột nhiên phát hiện, trong khu rừng không xa, có một người đang ẩn nấp. Hắn dùng hồn lực cảm ứng kỹ, không ngờ lại là bông tuyết đấu la, tức là tuyết nhã. Thế là Gia Cát Lam liền xông ra khỏi lồng nước, một cái lóe mình đã xuất hiện bên cạnh tuyết nhã. Cô gái nhỏ này đang nấp sau một gốc cây lớn, lén lút quan sát từ xa. Nếu không phải vì linh hồn nàng thiếu hụt, dẫn đến mất đi trí nhớ, thì với công pháp ẩn giấu khí tức đặc biệt của nàng, muốn tìm ra cũng rất khó. Chủ nhân tuyết nhã không ngờ mình bị phát hiện nhanh như vậy, lập tức có chút hoảng hốt. Nhưng Gia Cát Lam không hề trách cứ, ngược lại còn tiến đến, nhẹ nhàng chọc vào chóp mũi nàng, hay cho ngươi, dám không nghe lệnh của ta, lại chạy đến đây. Ngươi như vậy là đáng bị phạt đấy. Nghe thấy bị phạt, tuyết nhã qua một tiếng, suýt nữa thì khóc òa lên. Tâm trí của nàng bây giờ chỉ như một đứa trẻ mấy tuổi, bị dọa như vậy, hốc mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, trông thật đáng thương. Ngươi đừng khóc, ta không phải đang trách ngươi. Gia Cát Lam lập tức bó tay, không biết nên dỗ nàng thế nào. Hắn biết nhiều thủ đoạn tán gái, nhưng dỗ một cô bé mất trí nhớ, tâm trí chỉ như trẻ con thì quả thực không phải sở trường. Dỗ mấy câu không có hiệu quả, Gia Cát Lam đành phải dùng biện pháp mạnh, vỗ đùi một cái, cao giọng nói, không được khóc nữa, nếu còn khóc, sau này đừng ở bên cạnh ta nữa. Nghe Gia Cát Lam không cần mình nữa, Tuyết Nhã lập tức sợ hãi, không dám khóc nữa, vội vàng nín khóc rồi nhào tới ôm chặt lấy chân hắn. Chủ nhân, xin ngài đừng bỏ rơi ta. Ta hứa sau này sẽ không khóc nữa, ta sẽ nghe lời ngài, xin ngài đừng để ta rời đi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ rất ngoan, mọi việc đều nghe theo lời ngài, sẽ không bao giờ làm ngài tức giận nữa. Tuyết Nhã khóc như hoa lê đẫm mưa, nhưng lần này nàng cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Lúc này, nàng đang quỳ trên mặt đất, từ góc nhìn của Gia Cát Lam vừa vặn có thể thấy một mảng phong quang mỹ mãn. Nếu bây giờ mình làm gì đó với nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ. Chết tiệt, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Gia Cát Lam đột nhiên tự tát mình một cái. Tuyết Nhã cũng bị dọa hết hồn, không hiểu tại sao Gia Cát Lam lại đột nhiên tát mình. Được rồi, đứng lên đi. Ngươi tạm thời cứ đi theo ta. Nhưng ta ra lệnh, từ bây giờ, ngươi phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, tuyệt đối không được chạy đi đâu hết. Gia Cát Lam nghiêm túc ra lệnh lần nữa. Tuyết Nhã nghe Gia Cát Lam lại đồng ý giữ mình lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng gật đầu, ta sẽ không đi đâu cả, ta sẽ nghe theo sự sắp đặt của chủ nhân. Nàng nở một nụ cười rạng rỡ như hoa, với dung mạo diễm lệ của mình, nụ cười ấy quả thực vô cùng chói mắt. Gia Cát Lam nhìn đến ngây người, nhưng may mà cuối cùng hắn đã hít sâu mấy hơi để dằn xuống những ý nghĩ xao động trong lòng. Lúc này, cuộc chiến giữa cá đấu la và độc đấu la ngày càng kịch liệt. Độc đấu la từ bỏ võ hồn chân thân, biến ra một cây trường mô tam xoa kích, múa lên vung vút, khí thế trên người nhanh chóng tăng cao. Trong nháy mắt, khí thế như hồng, lão gầm lên một tiếng, lao nhanh về phía cá đấu la, trường mâu trong tay hóa thành một con dao long, mang theo khí thế khủng bố không gì cản nổi. Hừ, chỉ bằng đòn tấn công như vậy mà cũng muốn đánh bại ta, đúng là nói chuyện hoang đường. Hồn kỹ thứ 6, cự kình trường mâu. Cá đấu la cũng biến ra một cây trường mâu. Cả hai đều dùng vũ khí tấn công tầm xa, nhưng lại không ai chịu nhường ai, trực tiếp chọn phương pháp chiến đấu thuần túy nhất, đó là cận chiến. Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến quên trời đất, trên người ai cũng có thêm vài vết thương. Ở phía xa, Tuyết Nhã kinh ngạc há hốc mồm, lợi hại quá, sao hai người họ lại mạnh như vậy? Đối với một người đã mất hết ký ức như nàng, cảnh tượng chiến đấu này quả thực vô cùng chấn động. Gia Cát Lam chỉ cười không nói, thế này đã là gì? Chỉ là màn khởi động nhỏ thôi. Nếu đổi lại là ta lên sàn, cảnh tượng còn chấn động hơn nhiều. Hắn đắc chí nói. Chỉ có điều, lúc này bông tuyết đấu la nhìn cá đấu la đang chiến đấu trên không trung lại cảm thấy có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Sao vậy? Cái ông chú quái dị trong nước kia, cho ta cảm giác rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Bông tuyết đấu la lẩm bẩm. Nghe nàng nói vậy, Gia Cát Lam sững sờ, trên mặt lộ vẻ không thể tin được, ngươi biết hắn sao? Không. Chỉ là cảm thấy hơi quen thuộc thôi. Tuyết Nhã lại lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy quen mắt chứ trong ký ức hoàn toàn không nhận ra. Thì ra là thế, Gia Cát Lam phần nào hiểu ra. Mặc dù bông tuyết đấu la đã mất trí nhớ, nhưng không phải là toàn bộ ký ức đều biến mất. Nàng mất đi một tia linh hồn, khiến ký ức của nàng bị xáo trộn và một phần bị khóa lại. Vì vậy, ký ức của Tuyết Nhã hiện tại không hoàn chỉnh, thậm chí đã tan thành từng mảnh, không có giá trị tham khảo lớn. À, ta đột nhiên có một ý tưởng rất hay. Đúng rồi, lát nữa ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta nhé. Gia Cát Lam đột nhiên nói, Tuyết Nhã thấy vẻ mặt thần bí của hắn không khỏi tò mò. Nàng chủ động ghé sát lại. Khi nghe xong kế hoạch của Gia Cát Lam, trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, làm vậy có được không? Có phải là hơi vô nhân đạo quá không? Sao lại không được chứ? Đối phương là kẻ địch, lúc cần ra tay thì tuyệt đối không được có lòng nhân từ, nếu không sẽ là tai họa ngập đầu cho chính mình. Gia Cát Lam bắt đầu dạy dỗ Tuyết Nhã. Dù sao tâm trí của nàng bây giờ còn rất non nớt, nếu sau này gặp phải kẻ địch, với tính cách này của nàng chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Tuyết Nhã suy nghĩ một lúc rồi cũng thông suốt gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta cứ theo kế hoạch mà hành động. Tuyết Nhã ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, Gia Cát Lam nắm lấy nàng, nhảy vọt lên không trung, nhanh chóng bay về phía lồng nước. Hắn biến ra một con dao găm, kề vào cổ Tuyết Nhã. Này, này, ngươi không dừng tay, ta sẽ không khách khí với cô bé này đâu. Cô bé? À không, là một cô gái lớn có tâm trí của một cô bé. Vốn đang chiến đấu kịch liệt trong lồng nước, cá đấu la và độc đấu la đột nhiên dừng lại. Hai người quay đầu nhìn nhau. Độc đấu la thì mặt đầy dấu hỏi, không hiểu Gia Cát Lam đang làm gì. Nhưng khi cá đấu la nhìn thấy Tuyết Nhã, sắc mặt hắn lập tức đại biến, bông tuyết đấu la. Bông tuyết, sao ngươi lại bông tuyết đấu la? Ông ta đang gọi ta sao? Tuyết Nhã tò mò quay đầu nhìn Gia Cát Lam. Gia Cát Lam ra vẻ uy hiếp, sau đó cười nói, đừng nghe hắn nói bừa, ngươi chỉ là trông giống một người bạn của hắn thôi. Tuyết Nhã hoàn toàn tin lời Gia Cát Lam, ngoan ngoãn gật đầu. Cá đấu la tức giận mắng lớn, hèn hạ. Gia Cát Lam, ngươi thân là phong hào đấu la sao lại làm ra chuyện vô sĩ như vậy, ngươi còn là người không? Đối mặt với lời chửi mắng, Gia Cát Lam không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng một lớp hồn lực bao bọc tai bông tuyết đấu la, ngăn nàng nghe thấy âm thanh bên ngoài. Ủa? Sao không nghe thấy gì nữa? Tuyết Nhã rất thắc mắc. Không sao đâu, ngươi cứ ngoan ngoãn đi. Cuộc đối thoại tiếp theo là cơ mật, ngươi không được nghe. Vâng. Bông tuyết đấu la ngoan ngoãn gật đầu. Trong lòng nàng, Gia Cát Lam giống như một vị thần, lại đối xử tốt với mình như vậy, đương nhiên là nàng nghe theo mọi lời của hắn. Thấy vậy, khóe miệng Gia Cát Lam nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Hắn quay đầu nhìn cá đấu la nói, ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Bông tuyết đấu la không phải bị ta ép buộc, nàng chỉ là mất trí nhớ, bây giờ trí lực thoái hóa chỉ còn như một đứa trẻ mấy tuổi thôi. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì? Cảm xúc của cá đấu la thay đổi đột ngột, sắc mặt trở nên âm trầm, hồn lực trong cơ thể sôi trào, hận không thể xé xác Gia Cát Lam ra thành từng mảnh. Độc đấu la thì như đang xem kịch, chủ động lùi ra xa, tò mò quan sát mọi chuyện. Hắn không biết Gia Cát Lam đang làm gì, nhưng với cái tính của gã này, chắc chắn lại đang bày trò gì đó khiến người ta cạn lời. Thấy cục diện tạm thời ổn định, Gia Cát Lam bắt đầu độc thoại, giọng điệu đầy thương cảm, thật không biết tại sao các ngươi lại liều mạng phục vụ cho Võ Hồn Điện như vậy. Võ Hồn Điện chỉ xem các ngươi như công cụ mà thôi. Giống như bông tuyết đấu la, lúc trước trong trận chiến rõ ràng không địch lại ta thấy nàng là nữ nhân nên cũng không định làm khó, đã định để nàng đi rồi. Nhưng kết quả là lúc ta định thả nàng đi, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thân thể nàng như bị ai đó khống chế, lại tự thiêu đốt sinh mệnh của mình. Cuối cùng, nàng liều mạng với ta một lần. Ta thấy nàng như bị người khác điều khiển, không nỡ ra tay, nên chỉ đánh ngất nàng đi. Nhưng ngươi cũng biết đấy, thiêu đốt sinh mệnh sẽ làm tổn hại đến linh hồn của bông tuyết đấu la đã bị tổn hại, thiếu mất một tia. Nàng đã mất hết ký ức, ngay cả cách sử dụng võ hồn cũng không còn nhớ. Vốn dĩ ta có thể thấy chết không cứu, vứt nàng lại trong tinh đấu xâm lâm, trở thành mồi ngon cho giả thú. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, ta lại không đành lòng, cuối cùng đành phải mang nàng về. Ở đây, ta đã chăm sóc bông tuyết đấu la rất tốt, ta cũng không hy vọng nàng phải quay lại nơi vực sâu đó nữa. Gia Cát Lam nói một cách đạo lý, tỏ ra vô cùng chân thành. Nhưng cá đấu la, người vốn nên nổi giận mắng Gia Cát Lam là kẻ lừa đảo, lại chọn cách im lặng, vẻ mặt trông càng thêm kỳ lạ. Này, ngươi sao vậy? Gia Cát Lam thấy vẻ mặt hắn có chút không đúng, không khỏi hỏi. Cá đấu la nhìn về phía bông tuyết đấu la, hỏi, bây giờ ngươi sống có hạnh phúc không? Chết tiệt, giữa hai người này có bí mật gì không thể nói ra sao? Sao lại hỏi một câu sến súa như vậy? Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn lại không giống như tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, Gia Cát Lam đã bàn bạc trước với bông tuyết đấu la, chỉ cần hắn nhẹ nhàng bóp sau lưng một cái là nàng sẽ gật đầu. Quả nhiên, đối mặt với câu hỏi của cá đấu la, bông tuyết đấu la gật đầu một cái, tỏ ý mình đang sống rất hạnh phúc. Nghe vậy, cá đấu la nhẹ nhàng thở phào, đột nhiên thu lại tất cả hồn lực, trở về dáng vẻ ban đầu, ngay cả lồng nước cũng theo đó mà vỡ tan. Ngươi làm gì vậy? Lúc này, không chỉ Gia Cát Lam mà cả độc đấu la cũng ngơ ngác, không hiểu cá đấu la đang làm gì mà lại đột ngột dừng trận đấu. Gia Cát Lam, ta biết ngươi là một hoa hoa công tử rất rõ ràng, ngươi cứu bông tuyết đấu la không phải chỉ vì thấy nàng đáng thương đâu nhỉ. Cá đấu la một câu đã đoán được phần nào tâm tư của Gia Cát Lam. Nhưng làm sao Gia Cát Lam có thể dễ dàng thừa nhận được? Ta rất tò mò tại sao lúc này ngươi lại nói những lời không đâu vào đâu như vậy. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đối mặt với câu hỏi của Gia Cát Lam, cá đấu la chủ động bay xuống dưới. Khu rừng bên dưới đã vì võ hồn của hắn mà khô héo trên diện rộng, trở thành một vùng đất chết. Chỉ thấy cá đấu la búng tay một cái, trong không khí lập tức ngưng tụ một lượng lớn hơi nước, quay trở lại mặt đất. Những thực vật khô héo sau khi được tưới nước cũng đang từ từ hồi phục lại màu xanh. Nhìn cảnh này, độc đấu la cũng rất tò mò. Nếu đối phương đã không muốn đánh nữa, lão cũng không định tiếp tục. Dù sao thực lực của hai người cũng không chênh lệch quá lớn, độc đấu la có cơ hội đánh thắng cá đấu la nhưng phải trả một cái giá không nhỏ. Thay vì lãng phí thời gian đấu đá, chi bằng nghe xem đối phương muốn làm gì. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, mang theo bông tuyết đấu la cùng đi xuống. Mấy người ngồi quay quần trong khu rừng đang dần hồi phục. Bông tuyết đấu la tò mò nhìn cá đấu la, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Cá đấu la cũng dùng một ánh mắt rất kỳ lạ nhìn bông tuyết đấu la, trong mắt hắn không có tình cảm nam nữ phức tạp, mà là một loại tình cảm còn phức tạp hơn, không thể nói rõ thành lời. Muội muội lúc này, cá đấu la đột nhiên gọi bông tuyết đấu la một tiếng. Hả? Hai người là huynh muội sao? Ta đi lúc này Gia Cát Lam cũng không khỏi sững sờ, không ngờ hai người lại là huynh muội, thật ngoài dự đoán của hắn. Không sai, chúng ta là huynh muội. Độc đấu la lại gần, cười gian nói, này, thế này thì chẳng phải là anh vợ của ngươi rồi sao? Gia Cát Lam không nhịn được liếc mắt, cút sang một bên, nói bậy bạ gì đấy. Hắn có nói muốn làm gì bông tuyết đấu la đâu, sao ai cũng nghĩ hắn là một kẻ trăng hoa, hễ thấy mỹ nữ là sáp lại vậy. Gia Cát Lam tò mò hỏi cá đấu la, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muội muội của ngươi bây giờ thành ra thế này, ngươi không định báo thù sao? Nàng là vì ta mới ra nông nổi này đấy. Nhắc đến chuyện này, cá đấu la không nén được một tiếng thở dài, ta rất hy vọng muội muội ta có thể thoát khỏi võ hồn điện. Bây giờ nàng trở thành như vậy, trong lòng ta tuy có chút khó chịu, nhưng vui mừng nhiều hơn, vì như vậy nàng có thể thoát khỏi sự khống chế của võ hồn điện. Lời này là sao? Gia Cát Lam rất hiếu kỳ. Chuyện này phải kể từ 20 năm trước. Chúng ta sống ở Dục Vọng thôn. Ở đó, ta và muội muội từ nhỏ đã được kiểm tra ra là có thiên phú cực cao. Cha mẹ ta thấy vậy định sẽ bồi dưỡng chúng ta thật tốt, nhưng kết quả cha ta lại vô tình đắc tội với võ hồn điện. Cả thôn chúng ta đều bị người của võ hồn điện giết sạch. Hai huynh muội chúng ta vì có thiên phú cao nên bị chúng nhìn trúng và bắt đi. Trong số đó có một vị đấu la có thể xóa bỏ ký ức của người khác, đã phong ấn toàn bộ ký ức của hai huynh muội chúng ta. Sau đó, chúng ta bị ném vào võ hồn điện, trải qua những cuộc huấn luyện tàn khốc. Hai huynh muội chúng ta vì muốn sống sót, lại vì ký ức bị phong ấn, đã trở thành sát thủ do chúng bồi dưỡng. Mãi cho đến sau này, khi thực lực của hai huynh muội không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến cấp bậc phong hào đấu la. 3 năm trước, trong một lần ngoài ý muốn, khi ta chiến đấu với một đấu la giỏi tấn công linh hồn, kết quả lại bị trúng đòn của đối phương. Không ngờ đòn tấn công đó lại đánh trúng vào phong ấn linh hồn mà vị đấu la kia đã đặt lên ta trước đây. Phong ấn được giải trừ, ta mới biết được mọi chuyện đã xảy ra. Cá đấu la chậm rãi kể lại chuyện cũ. Nghe xong, Gia Cát Lam không khỏi cảm thán vận mệnh treo ngươi. Càng không ngờ rằng hai huynh muội họ lại có quá khứ như vậy, rằng Vũ Hồn Điện chính là kẻ thù đã sát hại gia đình mình, vậy mà họ đã phải khổ cực bán mạng cho kẻ thù giết cha suốt 10 mấy năm. Cá đấu la kể tiếp, trước đây, sau khi ta và vị phong hào đấu la kia hóa giải hận thù, ta đã nhờ ngài ấy giúp giải trừ phong ấn cho muội muội. Ta và ngài ấy đã bàn bạc xong xuôi, chuẩn bị gọi muội muội đến, nhưng không ngờ nó lại bị phái đi làm một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm ở Đại Sâm Lâm Bàng Long. Ta muốn đi tìm muội ấy, nhưng lại bị Vũ Hồn Điện thẳng thừng từ chối. Đại Sâm Lâm Bàng Long là nơi mà ngay cả phong hào đấu la cũng có thể bỏ mạng, nên ta đã bất chấp mệnh lệnh, khăng khăng muốn đi tìm muội muội mình. Nhưng hành động khác thường đó của ta đã khiến Vũ Hồn Điện bất mãn, chúng gieo một hạt ma chủng vào lòng ta. Chỉ cần ta có hành vi phản bội, chúng sẽ lập tức kích hoạt thứ ẩn giấu trong cơ thể ta, khiến ta nổ tan xác mà chết. Ta không dám để Vũ Hồn Điện biết mình đã khôi phục trí nhớ, nên đành nhờ vị phong hào đấu la kia đi cứu muội muội. Kết quả, ngài ấy lại bị sát hại trên đường đi. Kể đến đây, cá đấu la không kìm được mà siết chặt nắm đấm, những trắc trở trên đường đi khiến lòng hắn ngổn ngang lo lắng. May mắn thay, sau đó có chuyện xảy ra nên muội muội hắn đã không thể đến Đại Sâm Lâm Bàn Long. Kể từ đó, hai huynh muội dường như bị Vũ Hồn Điện cố tình sắp đặt, phân chia đi thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Họ rất khó gặp mặt, đã 3-4 năm trôi qua mà chưa một lần tái ngộ. Nhưng cũng may muội muội hắn là một phong hào đấu la, khả năng tự bảo vệ mình tương đối mạnh. Chỉ cần không phải đến những nơi hiểm địa như Đại Sâm Lâm Bàn Long thì bình thường sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mãi cho đến khi Gia Cát Lam xuất hiện, gây ra một loạt chuyện, Vũ Hồn Điện mới phái muội muội hắn đến Tinh Đấu Sâm Lâm. Nhiệm vụ chính là ám sát nhóm người Gia Cát Lam cùng những võ sư dám phản bội Vũ Hồn Điện. Còn về phần cá đấu la, vì tình huống đặc thù nên bị triệu tập trở về. Lần này, hắn vốn định sau khi gặp muội muội sẽ lén kể lại mọi chuyện, dù sao muội ấy cũng không bị gieo ma chủng, nếu muốn thoát khỏi Vũ Hồn Điện có lẽ vẫn còn cơ hội. Nào ngờ, muội muội hắn lại ở đây, bị Gia Cát Lam đánh trọng thương đến mất trí nhớ, giờ lại trở thành thuộc hạ của y. Cá đấu la biết thực lực của Gia Cát Lam siêu cường, tuy con người có hơi trăng hoa, nhưng theo tình báo trước đây thì y đối xử với những người phụ nữ của mình rất tốt. Trong cơ thể cá đấu la có ma chủng, hắn không có cách nào tự mình cứu muội muội, nên đành quyết định giao phó nàng cho Gia Cát Lam. Lúc này, Gia Cát Lam cuối cùng cũng đã hiểu rõ toàn bộ chân tướng sự việc. Y liền xóa bỏ hồn lực trên tay Bông Tuyết đấu la. Nàng đã nghe rõ toàn bộ quá trình, và cuối cùng cũng hiểu ra người đàn ông trước mắt chính là ca ca của mình. Chỉ là vì linh hồn thiếu khuyết, phần lớn ký ức của nàng đã bị phong ấn, không cách nào biết được tình huống cụ thể. Dù vậy, cảm giác thân thuộc từ tình thân vẫn cho nàng biết đây thật sự là ca ca mình. Trong lòng nàng vừa vui mừng lại vừa có chút phiền muộn. Nàng cũng rất đau lòng khi biết cha mẹ và cả làng đều bị người của Vũ Hồn Điện sát hại. Nhưng nỗi đau đó chỉ kéo dài vài giây rồi tan biến, dù sao bây giờ linh hồn nàng đang thiếu hụt, tâm trí cũng chỉ như một đứa trẻ mấy tuổi, không thể có những cảm xúc dao động quá lớn. Vậy tiếp theo nên làm gì đây? Độc Đấu La đứng một bên cũng có chút đồng cảm với cảnh ngộ của hai huynh muội, ông ta cũng hiểu rất rõ những hành vi của Vũ Hồn Điện. Cá Đấu La trầm giọng nói, ta sẽ tiếp tục ẩn mình trong Vũ Hồn Điện, một mặt là để tìm cách giải trừ ma chủng, mặt khác ta có thể làm nội ứng cho các người. Sau này, khi các người tấn công Vũ Hồn Điện, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ. Gia Cát Lam tò mò hỏi, ồ sao ngươi biết chúng ta muốn tấn công Vũ Hồn Điện? Cá Đấu La vỗ ngực, tự tin nói, bởi vì các người là loại người không thể thấy chuyện bất bình mà làm ngơ. Hành động của chúng ta, tin rằng các người cũng đã rõ như ban ngày. Tổ chức đáng sợ này nhất định phải bị diệt trừ. Gia Cát Lam cười lớn, ha ha, chuyện đó để sau hãy nói. Bây giờ có một việc ta muốn nói cho ngươi biết, cũng mong ngươi đừng quá lo lắng, đồng thời hy vọng nhận được sự thông cảm của ngươi. Chuyện gì? Cá Đấu La thấy vẻ mặt nghiêm túc của Gia Cát Lam, liền biết có chuyện quan trọng. Lẽ nào muội muội mình đã bị hắn làm nhục, đã có con rồi sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Độc Đấu La lập tức sa sầm, một ngọn lửa giận bắt đầu bùng lên trong lòng. Gia Cát Lam nhận ra vẻ mặt đối phương có chút không ổn, biết chắc hắn đang nghĩ bậy bạ, vội vàng xua tay, này này, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ngươi hiểu lầm rồi. Ta không hề làm gì muội muội ngươi cả, từ đầu đến cuối ta vẫn luôn bảo vệ muội ấy. Bông Tuyết Đấu La vội chạy đến chắn trước mặt ca ca, đúng vậy, ca ca đừng nghĩ lung tung, chủ nhân đối xử với ta rất tốt, ngài ấy chưa bao giờ để ta chịu bất kỳ tổn thương nào, lúc nào cũng hết mực chăm sóc ta. Nghe vậy, cá đấu la vẫn có chút bán tính bán nghi, dù sao danh tiếng của Gia Cát Lam bên ngoài ai mà không biết. Thật đó, đêm đó ta muốn hầu hạ chủ nhân, nhưng ngài ấy không chịu, còn đuổi ta ra ngoài nữa. Tuyết Nhã tuy bây giờ trí thông minh chỉ như đứa trẻ mấy tuổi nhưng nàng không ngốc, một vài tình huống vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Chính vì hành động che chở này của nàng, cá đấu la mới nhận ra mình đã hiểu lầm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười gượng gạo. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, xin lỗi, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Là thế này, linh hồn của muội muội ngươi bị thiếu mất một mảnh. Ngươi biết đấy, linh hồn là căn bản của con người, nếu thiếu hụt sẽ ảnh hưởng cực lớn đến sinh mệnh. Tình trạng của nàng như vậy, e là sống không được bao lâu. Gia Cát Lam không hề giấu giếm, nói thẳng ra mọi chuyện. Phản ứng của cá đấu la sau khi nghe xong cũng đúng như y dự đoán, hắn lập tức trở nên hoảng loạn. Tại sao lại như vậy? Phải làm sao bây giờ? Có cách nào cứu muội muội ta không? Nhắc đến muội muội, cá đấu la bỗng chốc rối bời. Đó là muội muội của hắn, nếu nàng có mệnh hệ gì, hắn làm sao có thể ăn nói với cha mẹ dưới suối vàng? Cá đấu la lo lắng nắm chặt cánh tay Gia Cát Lam, ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Gia Cát Lam, ngươi nhất định có cách cứu muội muội ta, đúng không? Chỉ cần cứu được nàng, bảo ta làm gì cũng được. Gia Cát Lam nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại, ngươi đừng vội. Ta quả thật có một ý tưởng, nhưng đây không phải chuyện dễ dàng. tình trạng linh hồn thiếu hụt của Bông Tuyết cực kỳ khó giải quyết. Ta nghe nói ở nơi sâu thẳm trong đại sâm lâm Bàng Long có một loại ngũ sắc thần thảo, nghe đồn có thể chữa lành linh hồn bị tổn thương, chỉ là nơi đó nguy hiểm trùng trùng. Ta Độc Đấu La đứng bên cạnh cũng nhíu mày, suy tư một lát rồi nói, ta cũng từng nghe truyền thuyết về loại thần thảo này, nhưng đại sâm lâm Bàng Long xưa nay vốn là hiểm địa, không chỉ có hồn thú cường đại ẩn náu mà địa hình còn phức tạp, quỷ dị, vào dễ ra khó. Bất kể khó khăn thế nào, ta đều muốn thử. Cá Đấu La kiên định nói, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ. Bông Tuyết ra nông nổi này đều là do Vũ Hồn Điện, cho dù phải liều mạng, ta cũng phải cứu được nàng. Trong mắt Cá Đấu La không một chút sợ hãi, chỉ có quyết tâm cứu muội muội mình bằng mọi giá. Gia Cát Lam nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Người trọng tình trọng nghĩa như vậy, trong xã hội bây giờ thật sự hiếm có. Kỳ thực, Gia Cát Lam cũng đã sớm quyết định sẽ đến Đại Sâm Lâm Bàng Long tìm loại thất sắc hoa đó để chữa trị cho Bông Tuyết Đấu La. Y thản nhiên nói, ngươi cứ yên tâm, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đến Đại Sâm Lâm Bàng Long tìm loại thần thảo này. Muội muội ngươi và ta tương phùng, ấy là duyên phận. Đã có duyên phận, ta sao có thể ngồi yên không quản. Gia Cát Lam nói nhẹ như mây bay gió thoảng, nhưng Cá Đấu La nghe xong lại vô cùng xúc động, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Trời ơi, đừng quỳ chứ, Độc Đấu La bĩu môi, đúng thế, quỳ cái gì mà quỳ, ngươi là đại cửu tử của nó không chịu nổi đâu. Gia Cát Lam lườm ông ta một cái, câm đi, miệng chó không mọc được ngà voi, có thể ngậm cái miệng chó của ông lại không? Cá Đấu La nghe thấy hai chữ đại cửu tử trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng nghĩ đến việc Gia Cát Lam sẵn sàng vì cứu muội muội mình mà xông vào Đại Sâm Lâm Bàng Long, lòng hắn lại dâng lên một nỗi xúc động khôn tả. Đại Sâm Lâm Bàng Long, ngay cả phong hào Đấu La cũng có thể bỏ mạng, nơi đó hồn thú trên 10 vạn năm nhiều vô kể. Đã từng có vô số cường giả, trong đó có không ít Đấu La, muốn vào đó săn giết hồn thú để tăng cường thực lực, nhưng kết quả đều một đi không trở lại. Cho đến nay, Đại Sâm Lâm Bàng Long vẫn được xem là khu vực kinh khủng nhất, người bình thường không ai dám bén mảng đến. Vậy mà Gia Cát Lam lại vì cứu muội muội hắn mà quyết tâm đến nơi đó, sự cảm kích này đã không lời nào diễn tả được. Chuyện này cứ giao cho ta. Bây giờ ngươi hãy tiếp tục quay về Vũ Hồn Điện làm nội ứng. Một khi bên đó có động tĩnh gì, nếu là chuyện bất lợi cho chúng ta hay những đại sự khác, ngươi hãy lén báo cho ta biết. Đây là máy truyền tin, ngươi chỉ cần đeo trên người, dù cách xa bao nhiêu cũng có thể liên lạc. Gia Cát Lam dùng điểm tích phân trong cửa hàng không gian, đổi ra hai khối ngọc bội thông tin. Đeo trên người trông như vật trang sức, nhưng chỉ cần truyền một luồng hồn lực vào là có thể liên lạc từ xa, phạm vi bao phủ toàn bộ tinh cầu. Đúng là vật thần kỳ. Cá Đấu La cũng không từ chối. Nếu đã vậy, ta đi trước đây. Cá Đấu La biết mình không thể ở lại đây quá lâu, bèn chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tuyết Nhã thấy hắn sắp đi, không khỏi có chút lưu luyến. Thân nhân đó là thân nhân của nàng. Ca ca ca, Tuyết Nhã khẽ gọi một tiếng. Cá Đấu La đang định cất bước nghe thấy tiếng gọi, hai chân bỗng như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn quay đầu lại nhìn Tuyết Nhã, hốc mắt cũng đỏ lên, nha đầu, hãy đi theo hắn cho tốt, hắn là người đáng để phó thác. Nói xong, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn quay đầu dứt khoát rời đi. Gia Cát Lam nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, ca ca của ngươi sẽ không sao đâu. Ngày mai ngươi sẽ cùng ta đến Đại Sâm Lâm Bàng Long, con đường này e là không dễ dàng, ngươi phải luôn ở bên cạnh ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, biết chưa? Chủ nhân tốt. Tuyết Nhã ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Gia Cát Lam thấy vậy cũng mỉm cười. Lần này không tốn chút sức lực nào đã thu phục được một phong hào Đấu La, hơn nữa vị này bây giờ còn gia nhập phe mình, quả là một mũi tên trúng hai đích. Về phần Cá Đấu La sau khi trở về sẽ báo cáo thế nào, với khả năng của hắn, đã khôi phục trí nhớ mà vẫn sống sót thoải mái đến giờ, chắc hẳn hắn đã có cách riêng của mình. Độc Đấu La đứng một bên bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra ông ta ở lại đây cũng là thừa, không cần thiết nữa. Chắc ngươi cũng không định quay về cứ điểm đâu nhỉ, nếu vậy ta đi trước một bước đây. Độc Đấu La cáo từ. Đi đi, từ đâu tới thì về đó đi. Gia Cát Lam phất tay. Bây giờ quả thực cũng không cần đến ông ta nữa. Độc Đấu La nhanh chóng rời đi, hiện trường chỉ còn lại Gia Cát Lam và Tuyết Nhã. Hai người chuẩn bị một chút rồi lập tức khởi hành đến Đại Sâm Lâm Bàng Long. Từ Tinh Đấu Sâm Lâm đến Đại Sâm Lâm Bàng Long, lộ trình cực kỳ xa xôi. Lên đây ngồi đi. Gia Cát Lam triệu hồi võ hồn của mình, trong nháy mắt, một con hoàng kim cự ngạc khổng lồ hiện ra. Gia Cát Lam nhảy lên trước, Tuyết Nhã cũng nhanh nhẹn theo sau. Sau khi ngồi vững, con cự ngạc bay vút lên không, thẳng tiến về phía Đại Sâm Lâm Bàng Long. Dọc đường, Tuyết Nhã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Gia Cát Lam. Mấy canh giờ trôi qua trong chớp mắt. Sau một buổi sáng ồn ào, trời cũng đã dần tối. Lúc này, họ đến một tòa thành thị ở gần đó. Thành trấn này quy mô không nhỏ, tương đương một thành thị bậc trung, trong thành xe cộ như nước, người người tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Gia Cát Lam thấy vậy, bèn quyết định nghỉ ngơi một chút ở thị trấn này. Con cự ngạc từ từ hạ xuống, đáp thẳng vào trong thành. Trong thành lúc này có rất nhiều người. Khi họ thấy có người có thể bay lượn trên trời rồi hạ xuống giữa thành, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao, võ hồn có thể bay lượn trên không vẫn còn hiếm thấy. Sau khi hai người đáp xuống, người đi đường thấy đó là một đôi trai tài gái sắc, cũng không khỏi nhìn thêm vài lần. Gia Cát Lam và Tuyết Nhã vừa đặt chân lên đường phố trong thành, từ xa đã vọng lại một loạt tiếng bước chân dồn dập. Gia Cát Lam tò mò quay đầu nhìn. Chỉ thấy một đội hộ vệ mặc huyền thiết giáp lao đến như thủy triều, trường thương trong tay đang thành lưới, chặn kín đường đi của hai người. Chuyện quái gì thế này? Vừa đến nơi đã bị vây giết sao? Gia Cát Lam nhíu mày, quét mắt nhìn xung quanh, lòng đầy khó hiểu. Lúc này, một vị giáo úy mặc ngân giáp đi đầu, dùng tấm khiên mạ vàng nện mạnh xuống đất, làm mặt đất rung lên bần bật, các ngươi là ai? Gần đây trong thành giới nghiêm, các ngươi còn dám bay từ trên trời xuống. Tuyết Nhã vô thức nép sau lưng Gia Cát Lam. Gia Cát Lam lại không hề tức giận, thản nhiên đáp, chỉ là khách qua đường mà thôi. Trận thế này của các hạ làm ta nhớ đến tác phong của Vũ Hồn Điện. Lời vừa dứt, không khí bỗng ngưng động, các đốt ngón tay của đám hộ vệ cầm thương đều trở nên trắng bệch. Đồng tử của vị ngân giáp giáo úy khẽ co lại. Hắn đã dùng hồn kỹ dò xét, hai người trước mặt nhìn qua tu vi chỉ tầm hồn tông, nhưng con cự ngạc võ hồn màu vàng lơ lửng sau lưng thiếu niên và luồng hồn lực mạnh mẽ ẩn hiện trong mái tóc của thiếu nữ đều toát lên một vẻ nguy hiểm khó tả. Đắn đo một lúc, hắn ôm quyền hành lễ, hai vị đừng trách, chỉ vì gần đây trong thành xuất hiện một tên phi thiên đại đạo. Trong vòng nửa tháng, hắn đã trộm liên tiếp 12 phủ đệ, ngay cả chiếc chén băng tủy ngàn năm của phủ thành chủ cũng không cánh mà bay. Gia Cát Lam nghe tin này, ánh mắt khẽ lóe lên. Phi thiên đại đạo à, trong thế giới võ hồn này cũng khá hiếm thấy. Gặp được cũng thật thú vị. Tính mạng của Tuyết Nhã bây giờ không còn đáng lo, đại sâm lâm bàn long đối với y cũng không phải nơi nguy hiểm gì, tìm được ngũ sắc thần hoa cũng không phải chuyện khó. Y ngược lại muốn nghe xem tên phi thiên đại đạo này rốt cuộc là nhân vật thế nào. Nói nghe xem, tên phi thiên đại đạo đó là ai? Nghe Gia Cát Lam hỏi, vị đội trưởng mới cảm thấy nhóm người này không giống phi thiên đại đạo, dù sao tên trộm đó cũng sẽ không đường hoàng bay từ trên trời xuống. Hắn làm những chuyện trộm cắp, sao có thể lộ liễu trước bàn dân thiên hạ được. Thế là, vị đội trưởng phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ thu vũ khí, rồi chắp tay cười nói với Gia Cát Lam, vị tiên sinh này, thật ngại quá. Gần đây trong thành chúng tôi xuất hiện một tên phi thiên đại đạo, hắn vô cùng giảo hoạt, võ hồn lại rất quái dị, không ai có thể phát hiện ra thân phận cụ thể của hắn. Hắn luôn có thể ẩn mình trong bóng tối, lấy đi những bảo vật mình muốn. Hơn nữa, trước khi trộm, hắn còn rất phách lối, tuyên bố sẽ đến vào một thời điểm nhất định. Bất đắc dĩ, chúng tôi mới phải dùng hạ sách này, mong được thứ lỗi. Nghe đội trưởng trần thuật, Gia Cát Lam mắt sáng lên, xem ra tên phi thiên đại đạo này cũng có bản lĩnh đấy, võ hồn của hắn hẳn là loại giỏi ẩn thân. Thôi được, chúng ta cũng chỉ đi ngang qua đây thôi. Chúng ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, có thể sắp xếp được không? Gia Cát Lam hỏi. Vị đội trưởng vội vàng gọi thuộc hạ sắp xếp chỗ ở cho hai người. Dù sao hai người này rõ ràng là cao thủ, họ đối phó với tên phi thiên đại đạo đã đủ đau đầu rồi, không muốn đắc tội thêm với cường giả nào khác. Nếu họ biết Gia Cát Lam hiện tại là một tồn tại vượt xa phong hào đấu la, vẻ mặt chắc chắn sẽ còn đặc sắc hơn. Rất nhanh, dưới sự sắp xếp của họ, Gia Cát Lam đã được bố trí vào một khách điếm khá tốt. Trong khách điếm, ông chủ thấy Gia Cát Lam và Tuyết Nhã được hộ vệ trong thành hộ tống đến, cũng vội vàng niềm nở đón tiếp. Họ nhanh chóng được đưa vào phòng. Gia Cát Lam và Tuyết Nhã ở chung một phòng. Tuyết Nhã lập tức đi pha trà rót nước, vô cùng chu đáo. Chủ nhân, ngài nói tên phi thiên đại đạo đó rốt cuộc là nam hay nữ? Tuyết Nhã bưng đồ ăn ngon từ dưới lầu lên, đặt lên bàn rồi tò mò hỏi. Dù sao nàng tuổi còn nhỏ, đối với những chuyện kỳ lạ này đều tràn đầy hiếu kỳ. Gia Cát Lam nghe vậy chỉ lặng lẽ mỉm cười, cái đó thì không biết, nhưng chắc hẳn sẽ rất thú vị. Hắn có lẽ đang quan sát tình hình ở đâu đó. Vậy chúng ta có nên nhúng tay không? Tuyết Nhã tò mò hỏi, đôi chân trắng ngần của nàng khẽ đung đưa. Gia Cát Lam liếc nhìn một cái rồi thu tầm mắt lại, nếu ngươi thích, đi xem một chút cũng không sao. Tuyết Nhã nghe vậy mừng rỡ không thôi, vội hỏi Gia Cát Lam khi nào có thể khởi hành. Gia Cát Lam lại nói không vội, vội làm gì, kịch hay mới bắt đầu thôi. Vừa rồi ta hỏi vị đội trưởng kia, nghe nói đêm nay 12 giờ, tên đó sẽ đến nhà một vị hồn đấu la trong thành để trộn một món hồn khí màu tím. Vị hồn đấu la đó đã mời rất nhiều cao thủ, bố phòng trong nhà kín như bưng, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt vào, chắc hẳn sẽ rất có ý tứ. Gia Cát Lam cũng rất tò mò, không biết đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì để lấy đi món hồn khí màu tím kia. Thế là sau khi ăn uống xong, y nhìn đồng hồ, cách thời gian hẹn trước chỉ còn 3 giờ. Y đứng dậy, dẫn Tuyết Nhã rời khỏi khách điếm. Sau khi họ rời đi, trên đường phố đâu đâu cũng là các đội tuần tra, những đội hộ vệ như lúc trước càng thấy ở khắp nơi. Xem ra lần này người bị hại không phải tầm thường, mới có thể huy động quy mô lớn như vậy. Nhìn thấy quy mô tuần tra này, lòng hiếu kỳ của Gia Cát Lam càng dâng cao, quyết định phải xem cho kỹ, xem đối phương rốt cuộc làm được trò trống gì. Gia Cát Lam và Tuyết Nhã đi về phía trước. Trên đường, rất nhiều người đi lại vội vã. Họ phải đi qua nhiều trạm kiểm tra, mỗi trạm đều có hơn 10 người. Khi đến lượt Gia Cát Lam, y liền móc ra lệnh bài mà vị đội trưởng hộ vệ lúc trước đưa cho. Có lệnh bài này, y có thể đi lại tự do trong thành. Đội kiểm tra thấy lệnh bài trong tay Gia Cát Lam, lập tức cung kính cho qua. A, thật là tiện lợi. Gia Cát Lam cứ như đi dạo hội chùa, dẫn Tuyết Nhã đi một vòng bên trái, rồi lại đi một vòng bên phải, hai người vô cùng thông dong. Trong lúc đó, họ cũng thấy trên trời có rất nhiều người dùng những vật tương tự ống nhòm không ngừng quan sát. Xin hỏi, nhà của Liễu Đấu La ở đâu? Lúc này, Gia Cát Lam lại đi qua một trạm kiểm tra nữa. Sau khi đưa giấy thông hành cho đối phương xem, y liền hỏi về nhà của Liễu Đấu La. Nhà của Liễu Đấu La chính là mục tiêu của tên Phi Thiên Đại Đạo tối nay. Nhờ có lệnh bài trên người, những người này thấy Gia Cát Lam đều vô cùng cung kính, không hỏi nhiều lời, trực tiếp chỉ cho y vị trí cụ thể nhà của Liễu Đấu La. Biết được vị trí, Gia Cát Lam liền dẫn Tuyết Nhã cùng đến đó. Hai người nhanh chóng đến gần nhà Liễu Đấu La, nhưng chỉ có thể đứng cách khoảng 50 mét. Bởi vì đi về phía trước nữa, toàn bộ con đường đã bị vây kín bởi người, toàn là hồn sư và hồn thánh, số lượng đông đúc, lít nha lít nhít. Những người này đều đứng chặn ở bên ngoài, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Gia Cát Lam dùng hồn lực của mình cảm ứng tình hình bên trong nhà Liễu Đấu La, liền phát hiện ra một vị đấu la thực lực cường đại. Nhưng người này không phải hồn đấu la như lời đồn, mà là một tồn tại sắp đạt đến cấp bậc phong hào đấu la bình thường. Xem ra gã này có chút kỳ ngộ, chắc hẳn không lâu nữa sẽ đột phá đến cảnh giới phong hào đấu la. Gã này che giấu thực lực cũng thật sâu, xem ra đang có mưu đồ gì đó. Ngay khi Gia Cát Lam đang suy nghĩ, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ. Phía bên trái nhà của vị hồn đấu la này, một tiếng nổ lớn tức thì bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Những người xung quanh nghe thấy động tĩnh, một bộ phận lập tức chạy về phía đó. Lúc này, thời gian mà tên Phi Thiên Đại Đạo hẹn trước chỉ còn chưa đầy nửa giờ, vì vậy thần kinh của mọi người đều căng như dây đàn, chỉ sợ một chút sơ suất sẽ để bảo vật bị trộm mất. Gia Cát Lam nghe thấy động tĩnh lớn bên này, cũng quyết định đi qua xem rốt cuộc là chuyện gì. Khi y dẫn Tuyết Nhã đi qua, nửa đường lại gặp một nhóm người, chính là đội hộ vệ trong thành lúc trước. Tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Tuy Gia Cát Lam tuổi còn rất trẻ, nhưng đối phương nhìn y lại không dám chút nào chậm trễ. Hắn là một hồn sư, nhưng khí thế của Gia Cát Lam, dù không cố ý tỏa ra, vẫn khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Vị đội trưởng này cũng là người tinh ý, nên thái độ đối với Gia Cát Lam vô cùng tốt. Không có gì, chỉ đi dạo một chút, tiện thể muốn xem tên đạo tặc đó rốt cuộc là thế nào. Gia Cát Lam nói vậy, vị đội trưởng chỉ liên tục gật đầu, không dám chất vấn. Vậy hai vị phải cẩn thận một chút, tên Phi Thiên Đại Đạo đó thực lực cũng rất mạnh, hơi không cẩn thận là sẽ bị hắn đánh trọng thương. Vị đội trưởng nói xong câu đó, liền lập tức chạy về phía điểm phát nổ. Gia Cát Lam thì dẫn Tuyết Nhã ngồi xuống một quán trà đối diện. Vị trí của quán trà này cực tốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh dinh thự của vị hồn đấu la kia. Chủ nhân, góc nhìn này không tệ, nhưng chúng ta không vào trong xem sao. Tuyết Nhã đung đưa đôi chân thon dài trắng ngần, đôi mắt nhỏ chớp chớp, rõ ràng là muốn qua đó xem náo nhiệt. Dù sao ký ức của Tuyết Nhã đã bị tổn hại, thiếu mất một phần linh hồn, bây giờ trí thông minh chỉ như đứa trẻ 5, 6 tuổi, khó tránh khỏi hành động như vậy. Gia Cát Lam dĩ nhiên không thể đồng ý yêu cầu vô lý này của nàng, dù sao qua bên đó nguy hiểm thế nào có thể tưởng tượng được. Gia Cát Lam và Tuyết Nhã vừa ngồi xuống quán trà, chưa kịp nâng chén trà lên, đã thấy từ phía dinh thự của Liễu Đấu La lại bùng lên mấy vầng sáng hồn hoàng màu đỏ. Mọi người trong quán trà nhao nhao đứng dậy, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Giữa những tiếng bàn tán ồn ào, Gia Cát Lam nhạy bén bắt được tiếng kinh hô trong đám đông, là hộ viện trưởng lão của Liễu gia. Tuyết Nhã thò đầu ra ngoài cửa sổ, "Chủ nhân, bên đó hình như náo nhiệt hơn." Nàng lời còn chưa dứt, cả tòa quán trà đột nhiên rung chuyển dữ dội, tro bụi trên xà nhà rơi lả tả. Gia Cát Lam thần sắc khẽ động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó nhận ra. "Đi." Gia Cát Lam kéo Tuyết Nhã nhảy ra khỏi quán trà, mũi chân điểm trên mái ngói xanh, mấy bước nhảy đã đến ngoại vi dinh thự. Những hồn sư đang vây quanh giờ đã lùi ra xa hơn 100 mét, giữa sân có hai bóng người đang giao đấu với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Người bên trái mặc đồ đen, Sau lưng có ba cặp cánh xương phát ra ánh sáng tím quỷ dị, chính là tên Phi Thiên Đại Đạo trong lời đồn. Kỳ lạ, không phải nói hắn đến Vô Ảnh đi vô tung sao, sao bây giờ lại bị phát hiện? Gia Cát Lam nhận ra có điều không ổn. Tên mặc đồ đen kia nhìn qua rất lợi hại, kỹ xảo võ hồn cũng không tệ, đã đạt đến thực lực hồn đấu la. Nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy người này khác xa với miêu tả về Phi Thiên Đại Đạo. Đúng vậy, hoàn toàn không giống. Tên này có vấn đề, hắn căn bản không phải Phi Thiên Đại Đạo, hay lắm, định dùng chiêu Ly Miêu Hoán Thái Tử đây mà. Gia Cát Lam chỉ nhìn một cái đã đoán ra đối phương là giả, chỉ là ngụy trang khá tinh vi mà thôi. Nhưng đối với y, chuyện này chẳng là gì cả. Chủ nhân, ngài nói hắn là giả sao? Tuyết Nhã vô cùng kinh ngạc, nhìn kỹ lại nhưng vẫn không nhận ra thật giả. Chủ nhân ngài lợi hại quá, thế mà cũng nhìn ra được. Tuyết Nhã kinh ngạc, đôi mắt lấp lánh như sao. Gia Cát Lam chỉ cười, không nói thêm gì. Sau đó y một tay nhấc Tuyết Nhã lên, mấy cái chớp mắt đã xuất hiện trên mái nhà đối diện. Lúc này, tầm nhìn của họ còn tốt hơn. Hắn chắc chắn có võ hồn tương tự như sao chép. Ngươi xem, lão đầu kia đang giao đấu với tên Phi Thiên Đại Đạo giả, thủ đoạn công kích của hắn gần như y hệt, hoàn toàn là bắt chước. Nghe Gia Cát Lam nói vậy, Tuyết Nhã cẩn thận nhìn lại, quả đúng như thế, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Võ hồn thật lợi hại, hơn nữa còn rất hiếm thấy. Chủ nhân, vậy bản thể của hắn ở đâu? Bản thể à, ha ha, tên đó bây giờ chắc đã lẻn vào trong rồi, e là món bảo vật kia đã rơi vào tay hắn. Gia Cát Lam nói xong liền lấy ra la bàn truy tung. Trước đây, la bàn này đã phát huy tác dụng rất tốt khi truy tìm cá đấu la. Y lại một lần nữa sử dụng, năng lực của la bàn lập tức lan tỏa, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực. Tức thì, không một kẻ địch nào trong khu vực có thể ẩn náu. Rất nhanh, bóng dáng của tên Phi Thiên Đại Đạo thật cũng hiện ra. Chỉ là vị trí ẩn nấp của hắn quá bí mật, người bình thường thật sự rất khó phát hiện ra hắn đang trốn ở đâu. Tìm thấy rồi, ở đó. Gia Cát Lam đưa tay chỉ, đối phương vậy mà lại trốn dưới lòng đất. Đây cũng chính là lý do tại sao hắn đến Vô Ảnh đi vô tung. Vừa có thể sao chép võ hồn của đối thủ, lại vừa có khả năng độn thổ, đúng là tố chất của một hiệp đạo. Gia Cát Lam thấy đối phương đang đào hang như chuột, cũng không vội hành động. Y muốn xem thử tên này rốt cuộc còn có thể chạy đi đâu. Dựa vào hồn lực, đối phương cũng chỉ là một hồn đấu la cấp 89. Nhưng thủ đoạn ẩn thân này quả thật rất thú vị. Chỉ riêng khả năng sao chép võ hồn của đối thủ đã khá lợi hại. Hơn nữa y còn cảm nhận được hồn lực của đối phương vô cùng hùng hậu, không giống như hồn lực mà một hồn đấu la có thể sở hữu. Chúng ta xuống dưới lòng đất gặp hắn một lần, biết đâu kẻ này lại có ích cho chúng ta. Gia Cát Lam mỉm cười. Trong đại xâm lâm Bàn Long, hồn thú trăm cấp không phải là ít, có một số còn có thể hóa thành hình người. Muốn giao tiếp với bọn chúng, cậy miệng chúng để hỏi ra tung tích của ngũ sắc thần hoa e là không đơn giản. Khi bằng tìm một tên thần trộm, dù sao ngũ sắc thần hoa đôi khi cũng có hồn thú cường đại canh giữ. Nếu để thần trộm đi lấy, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Gia Cát Lam vừa nghĩ vậy, Tuyết Nhã bên cạnh lập tức hiểu ý, hai người thông thả đi tới. Gia Cát Lam thi triển võ hồn, mặt đất lập tức nứt ra một cái hố lớn. Sau đó, hai người tiến vào địa đạo, đuổi theo phương hướng của đối phương. Lúc này, tên thần trộm đang mãi miết đào hang, hoàn toàn không biết có người đang đuổi theo sau lưng. Hắn đang vui vẻ ngắm nhìn bảo vật trong tay. Chẳng mấy chốc, hắn đã trốn ra khỏi cửa thành. Cuối cùng chui lên từ một hẻm núi. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh địa đạo, rồi thi triển một hồn thú giống như con chuột chuỗi, lấp lại cái hố vừa đào. Cảm ơn ngươi nhé, tiểu dược. Tên thần trộm nhìn kỹ lại, hóa ra là một tiểu loli vô cùng đáng yêu. Dù cả người mặc đồ đen, nhưng khi tháo mặt nạ xuống, gương mặt nhỏ nhắn vẫn toát lên vẻ dễ thương. Cô bé đáng yêu chớp chớp mắt, lấy ra chiến lợi phẩm lần này, kiểm kê một chút, phát hiện có rất nhiều bảo vật. Ngoài món hồn khí kia, những thứ khác chỉ cần nàng để ý đều bị trộn sạch. Những thứ này có thể đổi được một khoản tiền lớn đây. Cô bé ngọt ngào cười nói, trong lòng đã bắt đầu tính toán sẽ dùng số tiền này để làm thêm nhiều việc tốt. Nhưng đúng lúc nàng đang vui mừng, Tuyết Nhã đã đi đến bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai nàng. Cô bé bị vỗ vai, theo phản xạ rút ra một con dao găm sắc bén từ hông, rồi cứa thẳng về phía cổ Tuyết Nhã, không một chút nương tay. Tuyết Nhã thấy lưỡi dao sắc bén kề đến cổ mình, bản năng trong cơ thể lập tức bị kích hoạt. Nàng theo phản xạ đưa tay ra, nắm chặt cổ tay đối phương, hồn lực trong cơ thể bùng nổ, khiến tay đối phương không thể nhúc nhích. Sao có thể, thiếu nữ trong lòng kinh hãi, không ngờ đòn tấn công bất ngờ của mình lại bị đối phương dễ dàng chặn đứng. Phản xạ thần kinh đó thật đáng sợ. Tuyết Nhã suýt nữa bị cắt cổ, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhưng dưới sự điều khiển của bản năng, nàng đột nhiên tung một cước. Cú đá này uy lực vô cùng mạnh. cô bé không thể chống đỡ, bị đá thẳng vào bụng, hét lên một tiếng thảm thiết rồi cả người bật ra xa như lò xo. Dù sao Tuyết Nhã cũng là phong hào đấu la cấp 95. Tuy bây giờ ký ức đã mất, nhưng bản năng sát thủ của nàng vẫn còn đó. Chính vì vậy, khi gặp nguy hiểm, nàng luôn có thể phản ứng nhanh chóng và phản công ngay lập tức. Phản xạ có điều kiện này là kết quả của vô số lần chém giết kinh hoàng. Lúc này, Gia Cát Lam cũng nhận ra cô bé kia, nhưng điều khiến y ngạc nhiên là nàng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi. Tuy nhiên, khí tức trên người thiếu nữ này lại khá cường đại, đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la. Tuổi còn trẻ đã là hồn đấu la, thiên phú này không thấp chút nào. Tuyết Nhã cũng nhận ra cú đá vừa rồi của mình quá mạnh, đồng thời cũng kinh ngạc với khả năng phản ứng của chính mình. Gia Cát Lam đi tới. Thiếu nữ ngã trên đất gắng gượng đứng dậy, nhìn hai người đang đến gần nhưng không hề hoảng sợ. Nàng trực tiếp triệu hồi võ hồn của mình. Võ hồn chân thân. Nàng triệu hồi ra một con chuột đất khổng lồ. Con chuột đất này có kích thước lên đến 10 mét, toàn thân màu xám bạc, ngoài thân hình khổng lồ, nó còn có một cặp răng và bộ móng vuốt sắc nhọn. Thú võ hồn, ra là ngươi dựa vào nó để trộm đồ. Gia Cát Lam đi tới, đã đại khái hiểu được năng lực của cô gái này, chỉ là y cảm thấy rất kỳ quái. Tuổi của ngươi cũng chỉ mười mấy mà thôi, sao lại đạt đến cảnh giới hồn đấu la? Y là nhờ gian lận mới có thực lực mạnh như vậy, còn cô gái này thì sao? Không ngờ lại bị các ngươi phát hiện. Nhưng thì sao chứ, các ngươi muốn làm gì ta? Thiếu nữ vô cùng cảnh giác. Nàng chỉ là hồn đấu la, không biết thực lực của hai người trước mắt mạnh đến đâu. Nhưng cú đá vừa rồi của cô gái kia suýt nữa đã khiến nàng gục ngã, chứng tỏ thực lực của đối phương hơn hẳn mình. Hơn nữa còn không thể cảm nhận được cấp bậc, vậy có nghĩa đối phương ít nhất cũng là phong hào đấu la cấp 90. Không ngờ lần này lại chọc phải phong hào đấu la. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta không có ác ý gì với ngươi. Chúng ta chỉ muốn chiêu mộ một tiểu đội, đang thiếu những người có năng lực đặc thù. Ngươi có muốn gia nhập không? Gia Cát Lam nhìn trúng năng lực của thiếu nữ, liền trực tiếp ngỏ lời mời. Nhưng thiếu nữ nghe xong cũng không đồng ý, vì nàng không quen biết người đàn ông trước mắt này, không dám dễ dàng tin tưởng. Hôm nay thua trong tay các ngươi, ta nhận. Nhưng nếu các ngươi muốn bắt ta thì bỏ ý định đó đi. Thiếu nữ vừa nói xong câu này, Gia Cát Lam trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Một giây sau, cơ thể thiếu nữ vậy mà lại quỷ dị dần dần biến mất. Biến mất. Gia Cát Lam và Tuyết Nhã nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Họ hoàn toàn không phát hiện ra đối phương đã biến mất trước mặt mình bằng cách nào. Ngay cả cảm ứng võ hồn cũng không tìm thấy. Thật đúng là gặp quỷ. Gia Cát Lam cuối cùng cũng hiểu, với kỹ thuật trộm cắp tệ như vậy của thiếu nữ, tại sao lại được gọi là thần trộm. Nguyên nhân là ở đây. Nàng sở hữu năng lực võ hồn kỳ lạ, có thể ẩn mình một cách hoàn hảo, ngay cả khí tức cũng có thể che giấu không còn một dấu vết. Thủ đoạn này phải nói là vô cùng lợi hại, thiếu nữ này quả thật có bản lĩnh. Cũng khó trách nàng lại tự tin đến vậy. Thật sự không cảm nhận được khí tức của nàng ta. Cũng giống như chiêu của ngươi vậy. Gia Cát Lam không khỏi buộc miệng một câu, nhưng Tuyết Nhã bên cạnh lại nghi hoặc nhìn y, chủ nhân, trước đây ta cũng có bản lĩnh như vậy sao? Tuyết Nhã trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình, khiến đối phương không thể phát hiện, đây chính là ẩn thân hoàn hảo. Đúng vậy, nhưng nàng ta còn ưu tú hơn ngươi. Gia Cát Lam nói thật. Võ hồn của đối phương ở một mức độ nào đó còn cao minh hơn kỹ thuật ám sát của Tuyết Nhã. Tuyết Nhã còn chưa thể che giấu khí tức của mình một cách hoàn hảo, nhưng đối phương lại có thể. Từ điểm này có thể thấy sự chênh lệch giữa hai người. Chủ nhân, vậy bây giờ phải làm sao? Tuyết Nhã tò mò hỏi. Khi khí tức của đối phương biến mất, họ muốn tìm ra nàng tại hiện trường chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nếu đối phương thực sự muốn trốn, dù họ có tìm thế nào cũng không thể tìm được. Gia Cát Lam lấy ra la bàn truy tung lúc trước. Kết quả không có phản ứng. Cứ như thể thiếu nữ này đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Đùa sao, cái la bàn này y đã tốn mấy chục vạn điểm cảm xúc mới mua được. Ngay cả thần cấp trên 100 cấp cũng không thể thoát khỏi sự truy tung của nó. Nhưng bây giờ la bàn lại không thể cảm nhận được khí tức của đối phương, theo lý thuyết thì nàng đã thực sự biến mất khỏi khu vực này. Hoang đã lẽ nào là dịch chuyển tức thời. Gia Cát Lam nghĩ đến khả năng này. Đối phương đột nhiên biến mất khỏi khu vực này, chỉ có thể là khả năng đó. Nhưng đã có dịch chuyển tức thời, tại sao còn phải đào địa đạo? Điểm này quả thực khiến Gia Cát Lam trăm mối không có lời giải, thật quá mâu thuẫn. Lẽ nào việc dịch chuyển tức thời cần có điều kiện khắc nghiệt nào đó mới có thể kích hoạt? Dù nguyên nhân là gì, Gia Cát Lam đã để ý đến đối phương. Năng lực này của nàng đối với y có sự trợ giúp rất lớn, tuyệt đối không thể để nàng cứ thế chạy thoát. Thế là, Gia Cát Lam lại tốn hơn trăm vạn điểm cảm xúc, nâng cấp hệ thống và đổi lấy một máy dò không gian. Đúng vậy, đây là thứ chuyên dùng để đối phó với những võ hồn có khả năng ẩn nấp trong không gian. Gia Cát Lam lập tức bật máy dò lên. Chiếc máy đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng chói lòa. Theo ánh sáng lóe lên, một làn sóng ánh sáng màu xanh lục có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra xung quanh. Nơi sóng ánh sáng quét qua, mọi thứ đều phát sáng lên, và ngay sau đó, một cảnh tượng rực rỡ xuất hiện. Cách đó 100 mét, một bóng người đang di chuyển nhanh chóng trong không gian. Quả nhiên là y đã đoán đúng. Đúng là võ hồn có thể ẩn mình trong không gian, thật sự hiếm thấy. Gia Cát Lam cũng là lần đầu tiên thấy có người có thể sử dụng loại võ hồn này. Nhưng để bắt được đối phương từ trong không gian ra, bây giờ Gia Cát Lam quả thực bó tay. Tuy nhiên y không vội, chỉ cần đuổi theo là có thể bắt được. Y không tin loại võ hồn này có thể thi triển liên tục. Mà cho dù có thể, thì đã sao? Chỉ cần có chiếc máy này, đối phương có mọc cánh cũng khó thoát. Cứ như vậy, Gia Cát Lam và Tuyết Nhã theo vị trí trên radar, từ từ đi theo. Tốc độ của họ không nhanh, cố ý giữ khoảng cách 100 mét với đối phương, vì Gia Cát Lam lo lắng nàng có thể nhìn thấy họ từ trong không gian. Khoảng một giờ trôi qua, cô gái này đã di chuyển được khoảng 5-6 cây số trong không gian. Cuối cùng, nàng xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp. Vừa xuất hiện, nàng lập tức không nhịn được mà thở hổn hển, rõ ràng đã kiệt sức. Cuối cùng cũng cắt đuôi được hai người đó, không biết họ từ đâu ra, lại phá hỏng chuyện tốt của ta. Thiếu nữ lẩm bẩm không ngừng. Nhưng nghĩ đến thu hoạch lần này, nàng vẫn không nhịn được mà cười vui vẻ, rồi từ trong không gian lấy ra chiến lợi phẩm. Nhưng đúng lúc nàng đang vui mừng vì đã thoát khỏi hai người kia, định đứng dậy rời đi, thì một giây sau, nàng ngẩng đầu lên và thấy Gia Cát Lam cùng Tuyết Nhã đã đứng trên cành cây phía trên mình. Nụ cười trên mặt thiếu nữ lập tức cứng đờ. Cái gì? Hai người này đến đây từ lúc nào, sao mình không hề phát hiện ra? Không đúng, vấn đề không phải ở đó. Vấn đề là làm sao họ biết mình ở đây? Lúc này, thiếu nữ trong lòng hoảng loạn vô cùng, thực sự không nghĩ ra làm sao họ có thể phát hiện ra mình. Ngay lúc nàng đang trăm mối không có lời giải, Gia Cát Lam từ trên cây nhảy xuống, Tuyết Nhã theo sát phía sau. Lúc này, thiếu nữ mới ý thức được sự sợ hãi. Không ngờ khả năng xuyên không của mình đã bị đối phương phá giải. Phải biết, sở dĩ nàng trở thành thần trộm là vì nàng sở hữu năng lực thiên phú phi phàm, đó là võ hồn cực kỳ mạnh mẽ có thể xuyên qua không gian. Ngay cả những cao thủ mạnh hơn nàng rất nhiều cũng không thể phát hiện ra vị trí của nàng. Các ngươi rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Thiếu nữ trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia sợ hãi. Kể từ khi nàng có được võ hồn này, chưa bao giờ nàng sợ hãi như bây giờ. Cảm giác như tử thần đang đến gần bao trùm lấy trái tim nàng, khiến nàng sợ hãi vô cùng, nhất thời không biết phải làm sao. Gia Cát Lam cũng nhìn ra sự sợ hãi của đối phương, liền tự mình an ủi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, hai chúng ta không phải người xấu, chúng ta chỉ muốn mời ngươi gia nhập đội của chúng ta thôi. Lúc này, Gia Cát Lam trên mặt lộ ra thái độ chân thành. Thiếu nữ trước mắt nghe xong, trong lòng suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, vậy các ngươi muốn ta làm gì? Nói trước, những chuyện nguy hiểm ta tuyệt đối sẽ không làm. Cũng không có gì, chỉ là muốn ngươi cùng chúng ta đến Đại Sâm Lâm Bàn Long lấy ngũ sắc thần thảo, nhiệm vụ coi như kết thúc. Trong thời gian đó, ta cũng sẽ giúp ngươi săn một vài hồn thú. Ngươi cần loại hồn thú nào, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, rồi tặng cho ngươi. Khi Gia Cát Lam đưa ra đề nghị này, thiếu nữ trước mắt tròng mắt trợn to như chung, khó tin nhìn y, trời ạ, ngươi đùa ta sao? Đại Sâm Lâm Bàn Long, đó là nơi nào ngươi có biết không? Chỉ bằng mấy người chúng ta mà đến đó, 100% là chết không toàn thây. Đối với nhiều hồn sư, Đại Sâm Lâm Bàn Long chính là nơi nguy hiểm và kinh khủng nhất. Ngay cả phong hào đấu la đến đó cũng rất có thể bỏ mạng. Mặc dù thiếu nữ có khả năng ẩn nấp vào không gian, nhưng việc đó cực kỳ tiêu hao hồn lực, chỉ di chuyển 5-6 cây số đã gần như cạn kiệt. Chính vì biết Đại Sâm Lâm Bàn Long đáng sợ đến mức nào, nàng vội vàng lắc đầu, không được, ta thà chết cũng không đi. Các ngươi bỏ ý định đó đi, muốn đi thì tự mình đi mà đi. Sao nào? Ngươi chắc chắn không đi chứ? Lúc này, Gia Cát Lam khẽ nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc, khiến thiếu nữ trong lòng không khỏi lo sợ. Nàng nhất thời có chút hoang mang, lo rằng Gia Cát Lam sẽ giở trò xấu với mình. Nàng chỉ là một thiếu nữ, ngoài khả năng chạy trốn thượng thừa ra, những năng lực khác thực sự không có gì nổi bật. Yên tâm đi, chủ nhân của ta rất lợi hại, ngài ấy nhất định có thể bảo vệ chúng ta thật tốt. Tuyết Nhã thái độ vô cùng tốt. Trước đó nàng đã đá thiếu nữ một cước, trong lòng vẫn còn chút áy náy. Dù sao trước đây nàng và đối phương không có ân oán gì, cú đá đó hoàn toàn là phản xạ tự vệ của cơ thể. Nhưng đối mặt với sự thân thiện của Tuyết Nhã, thiếu nữ rõ ràng không hề xiêu lòng. Nàng đang tính toán xem phải dùng cách gì để nhanh chóng thoát khỏi nơi này, thậm chí đã quyết định tiêu hao hồn lực để một lần nữa dùng không gian trốn thoát. Chỉ là thời gian hồi chiêu vẫn chưa kết thúc, ít nhất phải đợi thêm 3 phút nữa mới có thể sử dụng lại hồn kỹ của mình. Xem ra năng lực của ngươi có thời gian hồi chiêu, khoảng chừng 10 phút đúng không? Hoặc là việc ẩn nấp trong không gian tiêu hao rất nhiều hồn lực, bây giờ trên người ngươi chắc đã không còn hồn lực để dùng nữa rồi. Gia Cát Lam liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm yếu trong năng lực của đối phương, nói thẳng ra. Thiếu nữ nghe vậy sắc mặt chợt biến đổi. Nàng không ngờ năng lực võ hồn của mình lại bị đối phương phân tích ra, cả người đều có chút choáng váng. Thấy chưa, bị mình đoán trúng rồi. Gia Cát Lam trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn về phía thiếu nữ nói thẳng, yên tâm đi, ta có thể bảo vệ ngươi an toàn, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu bất kỳ tổn thương nào. Gia Cát Lam nở nụ cười chân thành, thiếu nữ thấy vậy sắc mặt biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao bây giờ mình đã bị đối phương bắt được, họ nói gì thì là thế đó, mình không thể phản bác. Cứ như vậy, thiếu nữ cúi đầu, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Được rồi, nhưng ta nói trước, võ hồn mà ta nhìn trúng, ngươi phải giúp ta đoạt được, nếu không ta sẽ bám lấy ngươi cả đời. Thiếu nữ nhìn Gia Cát Lam, lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt lóe lên tia lửa. Đối mặt với sự uy hiếp của thiếu nữ, Gia Cát Lam chỉ cười cười không nói. Tuyết Nhã thấy thiếu nữ đồng ý, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, liền đi tới, nhẹ nhàng kéo tay thiếu nữ, tốt quá rồi, vậy sau này chúng ta là người một nhà. Đúng rồi, ta tên là Tuyết Nhã, còn ngươi tên gì? Thiếu nữ nhìn Tuyết Nhã trước mặt, suy nghĩ một chút rồi vẫn nói cho đối phương biết tên mình, ta tên là Tô Vũ Vi. Nếu ngươi đã đồng ý trở thành đồng đội của chúng ta, vậy thì cùng đi thôi. Nhưng ta có chút tò mò, trước đó ngươi không thi triển võ hồn, sao lại có thể trực tiếp ẩn mình vào không gian? Gia Cát Lam rất hiếu kỳ về thiếu nữ trước mắt này. Y chưa từng thấy ai không cần sử dụng võ hồn mà vẫn có thể trực tiếp ẩn mình vào không gian. Thiếu nữ nghe Gia Cát Lam hỏi, cũng không trả lời, chỉ hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Mặc dù đã đồng ý cùng Gia Cát Lam và Tuyết Nhã tiến vào đại sâm lâm Bàn Long, nhưng rõ ràng y vẫn chưa chiếm được lòng tin của nàng. Đúng rồi, muội muội, ngươi bao nhiêu tuổi? Gia Cát Lam thấy đối phương không có ý định trả lời mình, cũng không vội, ngược lại hỏi về tuổi tác của nàng. Dù sao cũng lớn hơn ngươi, đừng gọi ta là muội muội, tuổi của ta có khi còn là mẹ ngươi được đấy. Một câu nói của Tô Vũ Phi khiến cả Tuyết Nhã và Gia Cát Lam đều trợn mắt há mồm. Đùa sao? Tô Vũ Phi thấy biểu cảm của họ, khinh bỉ liếc một cái rồi cũng không giải thích nguyên nhân cụ thể. Gia Cát Lam thấy đối phương không tin tưởng mình, dù có hỏi nữa cũng vô ích, nên không tiếp tục hỏi thêm. Có thành viên mới gia nhập, cả nhóm liền thẳng tiến về phía đại sâm lâm Bàn Long. Nhưng ngay khi Gia Cát Lam định triệu hồi kim ngạc để bay đi, Tô Vũ Vi lại tỏ vẻ khó xử, cái đó có thể đi bộ được không? Tại sao? Gia Cát Lam thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ sợ hãi, không khỏi hiếu kỳ. Cái đó ta sợ độ cao. Tô Vũ Vi lúc này vô cùng bất đắc dĩ, nói ra điều mình sợ hãi nhất. Nhìn bộ dạng này của ngươi còn làm hồn sư thế nào được, cứ đi thẳng là được rồi. Gia Cát Lam trực tiếp triệu hồi kim ngạc, sau đó không thèm để ý Tô Vũ Vi có đồng ý hay không, trực tiếp nhét nàng lên trên. A kim ngạc vừa bay lên chưa đến 10 mét, Tô Vũ Vi đã sợ đến mức la hét thất thanh. Tiếng la chói tai, sắc nhọn khiến Gia Cát Lam bên cạnh cũng phải giật mình. Trời ạ, cô gái này, giọng sao mà lớn thế? Tuyết Nhã bên cạnh cũng vội vàng bịt tai lại, tiếng hét của Tô Vũ Vi thực sự quá kinh khủng. Ý nghĩ này còn chưa kịp trọn vẹn, Tô Vũ Vi đã bị dọa đến ngất xỉu. Gia Cát Lam, thật lợi hại. Bay lượn trên không mà cũng có thể bị dọa đến ngất xỉu. Bây giờ cũng chỉ mới ở độ cao hơn chục mét thôi mà. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Tuyết Nhã ôm lấy Tô Vũ Vi đã hôn mê, nhìn vẻ mặt xanh mét, miệng sùi bọt mép của đối phương, trông không giống như đang đùa. Thôi được rồi, dù sao cũng còn mấy tháng nữa, đi bộ qua đó cũng kịp. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, cũng không biết mình mời một người sợ độ cao gia nhập đội ngũ là đúng hay sai. Nhưng đã gia nhập rồi, thì cũng chỉ có thể mang theo. Cứ như vậy, chuyến đi vốn dĩ chỉ mất vài ngày bay trên cao. Giờ đây phải kéo dài hơn một tháng. Dưới một gốc đa cổ thụ, Tô Vũ Vi sau hơn một giờ hôn mê, lúc này mới từ từ tỉnh lại. Ta đang ở đâu đây? Tô Vũ Vi sau khi tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Gia Cát Lam, nàng lập tức không ngồi yên được. Này, ngươi có thái độ gì thế hả? Tô Vũ Vi lập tức không phục, nhưng vừa định phản bác thì cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Hừ, còn không biết xấu hổ mà nói, đường đường là hồn đấu la mà lại sợ độ cao. Hồn đấu la của ngươi chắc là đồ rởm rồi. Gia Cát Lam không hề che giấu sự khinh bỉ. Tô Vũ Vi nghe xong, tức đến đỏ mặt, chỉ muốn xông lên vật lộn với Gia Cát Lam. May mà Tuyết Nhã bên cạnh vội vàng can ngăn, thôi thôi, đừng giận nữa, chủ nhân không phải người xấu đâu, ngài ấy chỉ lo lắng tại sao ngươi lại sợ bay trên cao như vậy thôi. Hắn mà quan tâm ta sao? Đùa kiểu gì vậy, cả đàn ông không có phẩm chất này sao có thể quan tâm ta được? Tô Vũ Vi hừ một tiếng, hoàn toàn không tin lời Tuyết Nhã nói. Trong mắt nàng, Gia Cát Lam trước mặt chính là một tên cặn bã từ đầu đến chân. Mình đã nói là mình sợ độ cao, vậy mà hắn vẫn cố tình kéo mình lên. Nếu không phải đánh không lại, nàng đã sớm tóm lấy hắn đánh cho một trận. Nhìn vẻ mặt không phục của Tô Vũ Vi, Gia Cát Lam chỉ lừa một cái, không nói thêm gì. Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tuyết Nhã thấy quan hệ của hai người vô cùng căng thẳng, chỉ có thể đứng ra làm người hòa giải. Tô Vũ Vi nghe xong chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm, nhưng đột nhiên nàng như nhớ ra chuyện gì quan trọng, liền nói, đúng rồi, có chuyện quan trọng, nếu các ngươi đã muốn giúp ta, vậy thì hãy giúp ta đến rừng rậm Hoa Nguyên lấy một món bảo vật. Bảo vật? Rừng rậm Hoa Nguyên ở đâu? Ta chưa từng nghe nói đến. Gia Cát Lam nghe thấy cái tên này, khẽ nhíu mày. Thật lòng mà nói, y chưa từng nghe qua cái tên rừng rậm Hoa Nguyên nào cả. Tô Vũ Vi khinh bỉ liếc y một cái rồi nói, nơi đó rất bí mật, cũng không phải một khu rừng rậm đặc biệt lớn, chỉ là nó ẩn giấu trong một bí cảnh, cần có thủ đoạn đặc biệt mới có thể tiến vào. Nơi thần bí như vậy sao? Thật hay giả? Gia Cát Lam chưa từng nghe nói có nơi nào kỳ quái như vậy, lập tức cảm thấy không đáng tin cho lắm. Tô Vũ Vi thấy Gia Cát Lam không tin, chỉ hừ một tiếng, đùa sao, chẳng lẽ ngươi sợ không dám đi? Đùa gì chứ, ta có gì mà phải sợ? Nhưng ngươi cứ nói nghe xem, cái gọi là rừng rậm Hoa Nguyên đó rốt cuộc ở đâu? Gia Cát Lam cũng rất tò mò, định hỏi cho rõ. Nơi đó tạm thời ta cũng không thể nói cho ngươi biết, bởi vì cứ 30 năm nó mới xuất hiện một lần. Khoảng 10 ngày nữa là đến lần xuất hiện tiếp theo. Tô Vũ Vi nói xong liếc nhìn Gia Cát Lam, muốn xem đối phương có chịu đi cùng mình không. Gia Cát Lam nghe xong lập tức cảm thấy rất hứng thú. Trong nguyên tác, y hình như chưa từng nghe nói đến một nơi thần kỳ như rừng rậm Hoa Nguyên. Xem ra nơi này thật sự có ý tứ, nếu không đi thì thật đáng tiếc. Vậy được, ta cũng thấy khá thú vị, vậy ta đồng ý đi giúp ngươi xử lý chuyện này trước. Nhưng nói trước, nếu có vấn đề gì xảy ra ta không chịu trách nhiệm đâu. Gia Cát Lam không biết nơi mà thiếu nữ trước mắt nói có thật hay không. Nếu là thật, y cũng muốn đi xem thử, nhưng vẫn phải đề phòng. Tuyết Nhã bên cạnh không nhịn được cười nói, chủ nhân, vậy ngài đồng ý đi cùng nàng ấy đi. Ta cũng muốn xem thử cái gọi là rừng rậm Hoa Nguyên đó rốt cuộc ở đâu, có gì vui. Gia Cát Lam không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý. Trong 10 ngày tiếp theo, Gia Cát Lam dẫn Tuyết Nhã và Tô Vũ Vi chỉnh đốn tại một thị trấn gần đó. Trong thời gian này, Gia Cát Lam cũng đi dò hỏi, muốn kiểm tra xem cái gọi là rừng rậm Hoa Nguyên có thực sự tồn tại hay không. Chỉ là hỏi một vòng lớn, không một ai biết. Điều này khiến Gia Cát Lam không khỏi hiếu kỳ rốt cuộc nơi đó có thật không. Hôm nay, Gia Cát Lam đang ở trong một quán trà nhỏ trong thị trấn. Y vốn định nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục đi hỏi thăm về rừng rậm Hoa Nguyên. Còn Tuyết Nhã thì được phái đi trông chừng Tô Vũ Vi. Dù sao Tô Vũ Vi bây giờ vẫn còn hơi không an phận, không chắc nàng có thật sự muốn đi theo họ hay không. Để phòng vạn nhất, trông chừng nàng vẫn là lựa chọn đúng đắn. Ngay khi Gia Cát Lam gọi một ly trà, đang từ từ thưởng thức, thì một người đột nhiên đi vào. Đó là một lão nhân khoảng 60 tuổi, trên người mang theo một cái tẩu thuốc rất lớn. Lão nhân vừa ngồi xuống, rất nhiều người đều nhận ra ông, rõ ràng là khách quen ở đây. Chỉ là họ xì xào bàn tán, không ai để ý đến lão đầu. Với thính lực của Gia Cát Lam, y tự nhiên nghe được họ đều đang cười nhạo lão nhân kia. Lão già ngốc đó chắc lại đến đây kể lể chuyện rừng rậm Hoa Nguyên sắp xuất hiện rồi, đó chỉ là truyền thuyết thôi mà. Đúng thế, hơn 30 năm trước ông ta cũng nói rừng rậm Hoa Nguyên xuất hiện. Hại một đám người chúng ta chạy đến đó xem, kết quả chẳng có gì cả. Đúng vậy, lúc đó ta vẫn còn là một đứa trẻ, nhớ rất rõ, hơn 80% người trong thị trấn đều chạy đến đó. Ta cũng ở trong đám đông, kết quả nhìn cả buổi mà chẳng thấy cái gì. Đúng rồi, ông ta là một kẻ lừa đảo. Lúc đó còn có rất nhiều cao thủ chạy đến đây, kết quả lại phí công vô ích. Phải đó, cuối cùng ông ta chọc giận mấy vị cao thủ kia, bị họ đánh gãy một chân. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán những lời nghe có vẻ khó tin. Thế nhưng, Gia Cát Lam lại chấn động trong lòng. Lão giả thấy Gia Cát Lam kiên quyết như vậy thì cũng quyết định ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, đúng lúc này Gia Cát Lam lại hỏi lão giả trước mặt, tiên sinh, đến giờ ta vẫn chưa biết quý danh của ngài, không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Lão giả đáp, cứ gọi ta là Lý Thúc được rồi. Lão giả không hề nói cho Gia Cát Lam biết tên thật của mình, chỉ bảo đối phương cứ gọi như vậy là được. Gia Cát Lam nghe xong cũng không để tâm, dù sao bọn họ cũng chỉ là khách qua đường, sau khi đến được khu rừng Hoa Nguyên, có lẽ cả đời này hai bên sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Lúc này, Lão giả cũng lập tức mở cuốn nhật ký dày cộp trong tay ra, bên trong ghi chép vô số thông tin. Gia Cát Lam chỉ liếc mắt qua mà đã cảm thấy da đầu tê rần, những thứ được ghi chép bên trong thật sự quá nhiều, khiến hắn nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lẽ nào 30 năm qua, vị lão tiên sinh này đều dành toàn bộ thời gian để ghi chép những điều liên quan đến khu rừng Hoa Nguyên sao? Cả một cuốn sổ dày đều đã được viết kín mít. Lý Thúc, ngài đừng lật nữa, cứ nói thẳng cho ta biết, ngài có biết làm thế nào để vào rừng Hoa Nguyên không? Rốt cuộc phải dùng cách gì mới được? Nghe Gia Cát Lam hỏi vậy, Lý Thúc cũng biết rằng với cuốn sổ dày cộp thế này, dù có giảng giải cho Gia Cát Lam nghe thì cũng phải mất hơn nửa tháng chưa chắc đã xong. Lão bè nói một cách đơn giản nhất, khu rừng Hoa Nguyên cứ 30 năm lại xuất hiện một lần, và mỗi lần vị trí xuất hiện đều khác nhau. Thực ra nó tuân theo quy luật Đông, Nam, Tây, Bắc, mỗi lần sẽ xuất hiện ở một hướng đối diện. Lão nói tiếp, theo lý mà nói, 30 năm trước nó xuất hiện ở phía Nam, vậy thì năm nay sẽ xuất hiện ở phía Tây. Lần trước nó xuất hiện ở nơi cách đây 30 cây số, vậy thì lần này cũng sẽ xuất hiện ở khoảng cách tương tự. Lý Thúc trực tiếp trải tấm bản đồ do chính tay lão vẽ ra, rồi chỉ tay lên đó, Gia Cát Lam chăm chú quan sát, quả thật phát hiện những lời đối phương nói dường như là sự thật. Khu rừng Hoa Nguyên tuy chỉ là truyền thuyết, nhưng trong lịch sử đúng là đã từng xuất hiện vài lần, chỉ vì thời gian đã quá xa xưa nên nhiều người không còn tin vào nó nữa. Nếu đã tìm được vị trí của khu rừng, vậy còn bao lâu nữa nó mới mở ra? Gia Cát Lam hỏi dồn. Lý Thúc suy nghĩ một lát rồi nói, lần xuất hiện tiếp theo sẽ là khoảng 2 ngày nữa, tại Loạn Thạch Nguyên ở khu vực phía Tây. Đôi mắt Gia Cát Lam chợt sáng lên. 2 ngày nữa sao? Tính ra thì thời gian cũng không còn xa nữa. Ngay lúc Gia Cát Lam đang định mời lão giả cùng họ tiến vào khu rừng Hoa Nguyên thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tô Vũ Vi cầm một phần bánh mì lớn bước vào. Khi vừa vào phòng, nàng liền thấy ngoài Gia Cát Lam ra còn có một lão già khác, điều này khiến nàng khẽ nhíu mày. Nhìn lão già trước mặt, nàng có cảm giác quen thuộc mơ hồ nhưng lại không thể nói rõ là ai. Không chỉ nàng, mà cả lão giả khi nhìn thấy Tô Vũ Vi cũng thoáng cảm thấy một sự quen thuộc lạ lùng. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cuối cùng, Gia Cát Lam là người lên tiếng trước, giới thiệu với cô một chút, đây là Lý Lão, ông ấy có nghiên cứu rất sâu về khu rừng Hoa Nguyên. Cô muốn vào đó thì phải nhờ vào ông ấy. Lý Lão. Tô Vũ Vi vẫn nhíu mày nhưng cũng bước tới. Gia Cát Lam cũng giới thiệu Tô Vũ Vi với Lý Lão, bà ấy tên là Tô Vũ Vi, cũng là đồng đội của chúng tôi. Lần này bà ấy muốn vào rừng Hoa Nguyên để tìm thứ gì đó. Lời của Gia Cát Lam vừa dứt, Lý Lão đối diện đột nhiên đứng bật dậy, Tô Vũ Vi. Cô cha của cô có phải là Tô Sơn Hà không? Sao ông biết tên cha tôi? Tô Vũ Vi nghe thấy cái tên đó, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tột độ. Chưa để Tô Vũ Vi hết kinh ngạc, Lý Lão đã bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vũ Vi à, ta là Lý Nguyên thúc thúc đây, con còn nhớ ta không? Lý Nguyên. Ông là Lý Nguyên ư? Tô Vũ Vi đang bàng hoàng bỗng hét lên một tiếng chói tai, nhìn lão giả trước mặt mà bất giác lùi lại hai bước. Hốc mắt Lý Lão lúc này cũng đã ngập tràn nước mắt, nức nở nói, không ngờ con vẫn còn sống. Bao nhiêu năm qua, đã hơn 30 năm rồi, ta vẫn luôn tìm cách vào rừng Hoa Nguyên để cứu cha con, và cả cứu con nữa. Không ngờ con lại không bị kẹt trong đó, thật tốt quá rồi. Lão vừa khóc vừa sụt sùi, khiến Gia Cát Lam đứng bên cạnh cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tô Vũ Vi lúc này cũng đã định thần lại, lao tới ôm chầm lấy Lý Lão. Lý Thúc Thúc, hóa ra bao năm qua người vẫn chưa từng từ bỏ việc cứu con. Tô Vũ Vi nói trong hai hàng nước mắt lưng tròng. Nàng cứ ngỡ Lý Nguyên Thúc Thúc, người năm xưa cùng cha mình tiến vào rừng Hoa Nguyên, đã sớm bỏ mạng, không ngờ ông vẫn luôn ở lại trấn nhỏ này để tìm kiếm cơ hội. Rốt cuộc là có chuyện gì, có thể kể cho ta nghe được không? Lòng hiếu kỳ của Gia Cát Lam bị khơi dậy. Chắc chắn bên trong có một câu chuyện dài. Vốn dĩ Tô Vũ Vi rất đề phòng Gia Cát Lam, dù sao bị ép gia nhập đội của họ, nàng làm sao vui vẻ cho được. Nhưng bây giờ, Gia Cát Lam lại giúp nàng tìm được Lý Nguyên Thúc Thúc đã thất lạc bấy lâu, thành kiến trong lòng nàng đối với họ tức thì giảm đi rất nhiều. Vì mâu thuẫn đã vơi đi, Tô Vũ Vi quyết định kể cho họ nghe thân thế thật sự của mình. Chuyện này phải bắt đầu từ 32 năm về trước. Cha ta là một hồn đấu la, sắp đột phá lên phong hào đấu la, chỉ còn thiếu một hồn hoàng từ một con hồn thú thật mạnh mẽ. Cha ta nghe được một truyền thuyết ở đây, rằng có một khu rừng Hoa Nguyên tồn tại trong một không gian khác, bên trong có vô số hồn thú hùng mạnh và mỗi con đều có năng lực vô cùng đặc biệt. Nàng kể tiếp, cha ta nghe xong liền vô cùng hứng thú, vì muốn có được võ hồn mạnh hơn, ông quyết định mạo hiểm một lần, bèn rủ Lý Nguyên Thúc Thúc cùng tiến vào rừng Hoa Nguyên. Khi đó Tô Vũ Vi đã ngoài 20, cũng là một hồn thánh, nên định cùng cha vào rừng xem có tìm được võ hồn phù hợp với mình không. Kết quả, vào ngày khu rừng Hoa Nguyên mở ra, một tai nạn bất ngờ đã xảy ra. Một con hồn thú với thực lực kinh hoàng bất ngờ lao ra, Sức mạnh của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với một phong hào đấu la. Bọn họ không kịp phòng bị, Tô Vũ Vi bị sóng xung kích đánh trúng, ngất đi và văng ra ngoài khu rừng. Chuyện xảy ra sau đó, nàng hoàn toàn không biết gì nữa. Nàng chỉ biết khi tỉnh lại, nàng điên cuồng tìm kiếm cha mình, nhưng lại phát hiện bản thân không hiểu sao lại xuất hiện ở một nơi xa lạ, cách trấn nhỏ kia đến mấy trăm cây số. Sau đó Tô Vũ Vi bị mất trí nhớ tạm thời, mãi nhiều năm sau mới khôi phục lại được. Lão Lý kể lại với vẻ đầy hoài niệm, năm xưa khi khu rừng Hoa Nguyên mở ra, chúng ta vừa vào trong đã không ngờ lại đụng phải một con hồn thú có hồn hoàng trăm vạn năm. Lão nói tiếp, giọng đầy đau đớn, con hồn thú đó cực kỳ mạnh mẽ, có thể phóng ra những đòn tấn công sấm sét kinh hoàng. Hai chúng ta tuy đều là hồn đấu la, nhưng đối mặt với thú vương trăm vạn năm thì căn bản không thể chống đỡ. Chưa đầy mấy hiệp, ta đã bị điện giật bất tỉnh, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra mà đã thấy mình ở bên ngoài khu rừng, cách trấn nhỏ đến 50 cây số. Lão Lý kể lại chuyện năm xưa mà lòng vẫn còn hối hận khôn nguôi. Dù sao thực lực của họ khi đó quá yếu, hành động ấy chẳng khác nào đánh cược tính mạng. Thông tin họ nhận được đã sai lệch quá lớn, ban đầu tưởng rằng chỉ có hồn thú 10 vạn năm, ai ngờ lại là trăm vạn năm. Chuyến đi đó quả thật là mất cả chì lẫn chài. Đương nhiên, đó cũng là chuyện bất khả kháng, vì để theo đuổi sức mạnh lớn hơn, họ thường phải chấp nhận mạo hiểm. Chỉ là không thể ngờ, lần này lại lật thuyền trong mương, khiến họ phải xa cách hơn 30 năm trời. Gia Cát Lam lúc này đã hiểu ra mọi chuyện, không khỏi cảm thấy tò mò về khu rừng Hoa Nguyên tồn tại trong một không gian khác. Rõ ràng, khu rừng Hoa Nguyên này có một sự đặc biệt riêng. Điều này càng khơi dậy hứng thú của Gia Cát Lam. Nếu đã như vậy, chúng ta hãy chuẩn bị một chút rồi cùng nhau tiến vào khu rừng Hoa Nguyên. Gia Cát Lam hăng hái nói. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bị lão Lý từ chối, chàng trai trẻ, cảm ơn ý tốt của cậu. Vũ Vi, con có thể gặp được những đồng đội tốt như vậy thật là may mắn. Chỉ có điều thực lực của các con đều không đủ mạnh. Lão nói với vẻ cương quyết, bài học thảm khốc năm xưa vẫn còn đó. Lần này ta quyết định đi chỉ để cứu người mà thôi. Nếu có thể gặp được cha con, ta nhất định sẽ đưa ông ấy ra ngoài. Lời nói của lão Lý đã rất rõ ràng, lão định một mình lẻn vào bí cảnh. Sau khi cứu được người sẽ lập tức quay về. Hiện tại, lão cũng đã là hồn đấu la cấp 89, chỉ còn thiếu một cấp nữa là có thể tiến giai thành phong hào đấu la. Về phần Gia Cát Lam, từ đầu đến cuối hắn chưa từng thể hiện thực lực của mình, nên đối phương cũng không biết hắn thực sự mạnh đến đâu. Gia Cát Lam còn chưa kịp lên tiếng, Tô Vũ Vi bên cạnh đã không đồng ý, lập tức phản đối, không được, Lý Thúc Thúc, chuyện này không thể để một mình người đi mạo hiểm. Bây giờ con cũng là hồn đấu la, hơn nữa còn có năng lực ẩn thân cực mạnh. Nàng nói với ánh mắt rực sáng, con tin rằng lần này hai chúng ta hợp sức, nhất định có thể cứu được cha. Dĩ nhiên lão Lý không thể để Tô Vũ Vi đi mạo hiểm. Dù sao lần này ngay cả chính lão cũng không có niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể trở về. Cứ như vậy, hai người bắt đầu tranh cãi xem ai mới được vào khu rừng. Gia Cát Lam thấy vậy, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ. Thôi đừng cãi nữa, nhiệm vụ lần này cứ để ta đi cho. Cậu nhóc đừng đùa nữa, nơi đó có hồn thú trăm vạn năm đấy, thực lực của cậu không đủ đâu. Lão Lý nhìn Gia Cát Lam, tuy cảm thấy thuận mắt nhưng vẫn không đồng ý, Gia Cát Lam chỉ cười mà không nói, sau đó... Từng vòng hồn hoàng lấp lánh tức thì hiện ra trên người hắn, khí tức của một phong hào đấu la lập tức lan tỏa khắp phòng. Vị lão giả trước mắt cảm nhận được luồng khí tức phong hào đấu la kinh khủng từ trên người Gia Cát Lam, mắt liền trợn tròn. Lại là một phong hào đấu la. Lão Lý miệng há hốc, không thể tin nổi mà nhìn Gia Cát Lam. Lão không ngờ chàng thiếu niên trẻ tuổi trước mặt lại là một phong hào đấu la, chuyện này thật quá sức tưởng tượng. Gia Cát Lam chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Thực lực mà hắn thể hiện ra đã đủ để trấn áp đối phương. Tô Vũ Vi bên cạnh cũng kinh ngạc không kém. Mặc dù nàng sớm đã biết nhóm Gia Cát Lam thực lực bất phàm, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến thế. Lại là một phong hào đấu la, thực lực cỡ này được rồi, ta đã cho thấy giá trị của mình, bây giờ hẳn là các người đã đồng ý để ta đi tìm cha cô rồi chứ. Nhưng cô có chắc là cha cô vẫn còn sống trong khu rừng Hoa Nguyên không? Gia Cát Lam hỏi vậy cũng là điều dễ hiểu. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra 30 năm trước. Khi đó cha nàng vẫn chưa trở thành phong hào đấu la, với thực lực hồn đấu la mà muốn sống sót trong rừng Hoa Nguyên rõ ràng không phải chuyện dễ dàng. Tô Vũ Vi nhất thời không biết phải trả lời thế nào, thực ra trong lòng nàng cũng không chắc chắn. 30 năm, cha mình liệu còn sống sót hay không, trong lòng nàng cũng đầy hoài nghi. Nhưng dù sao đó cũng là cha của mình, Tô Vũ Vi bằng mọi giá phải vào lại khu rừng Hoa Nguyên để tìm cho ra lẽ, nếu không cả đời này nàng cũng sẽ không yên lòng. Gia Cát Lam thấy ý chí của họ kiên định, cũng không nói thêm gì nữa. Liền lựa chọn đồng ý nhưng nói trước nhé, sau khi ta tìm được cha cô phải cùng ta đến Đại Sâm Lâm Bàng Long. Gia Cát Lam dùng hồn lực lặng lẽ truyền âm nhắc nhở Tô Vũ Vi. Yên tâm, chỉ cần anh giúp tôi, Dù cuối cùng có tìm được cha tôi hay không, tôi cũng sẽ giúp các anh đến Đại Sâm Lâm Bàng Long. Tô Vũ Vi cũng biết chuyến đi đến Đại Sâm Lâm Bàng Long vô cùng nguy hiểm, chuyện này tuyệt đối không thể để lão Lý biết. Hơn nữa, nàng cũng cảm thấy nhóm của Gia Cát Lam là những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Dù lúc mới gặp mặt, hai bên đã xảy ra những chuyện không mấy vui vẻ, nhưng trong thời gian tiếp xúc sau đó, nàng dần phát hiện ra nhóm người này thực ra cũng không tệ. Ít nhất là khi nàng tìm kiếm khu rừng Hoa Nguyên, họ đã thật tâm giúp đỡ. Cuối cùng còn giúp nàng tìm được người thân. Dù xét ở khía cạnh nào, họ cũng đều là những người bạn đồng hành đáng tin. Cứ như vậy, nhóm của Gia Cát Lam lập tức bắt đầu hành động. Trước khi tiến vào khu rừng hoang dã, họ cũng chuẩn bị một số vật phẩm cần thiết để đảm bảo không có sơ suất nào. Trong lúc mua sắm vật tư, lão Lý cũng giải thích thêm cho họ. Thời gian khu rừng Hoa Nguyên mở ra thường chỉ có vỏn vẹn 10 phút. Sau khi vào trong, chúng ta sẽ có khoảng 20 ngày để ở lại. Hết 20 ngày, một cánh cổng không gian ở một địa điểm không xác định sẽ mở ra. Lão dặn dò, khi cánh cổng không gian đó xuất hiện, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để thoát ra ngoài, nếu không sẽ bị lạc lại trong rừng Hoa Nguyên, phải đợi đến 30 năm sau mới có thể ra được. Gia Cát Lam cẩn thận ghi nhớ từng lời. Tô Nhã bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe. Lúc này, lão Lý quyết định đến quán trà uống một lần nữa. Dù sao 30 năm qua, lão vẫn luôn ở lại quán trà này, ngày nào cũng hỏi thăm những người có thông tin về khu rừng Hoa Nguyên. Lão đã có một tình cảm sâu đậm với nơi này, và cũng không biết lần đi vào khu rừng huyễn ảnh này có thể sống sót trở về hay không. Dù lần này có Gia Cát Lam, một vị phong hào đấu la trợ giúp, nhưng khu rừng Hoa Nguyên sâu không lường được. Nơi đó có hồn thú trăm vạn năm, ai biết được liệu có tồn tại những con hồn thú còn đáng sợ hơn nữa không? Chuyến đi này có thể nói là một cuộc phiêu lưu cửu tử nhất sinh. Tại quán trà, lão Lý bước vào, vẫn như mọi khi, có rất nhiều người buông lời châm chọc. Dường như việc chế nhạo lão Lý đã trở thành một thú vui của họ mỗi khi uống trà. Nhưng đối mặt với những lời trêu chọc đó, lão Lý lại hoàn toàn phớt lờ, không hề để tâm. Đúng lúc này, lão Lý bỗng nhiên cười nói, các người không phải vẫn luôn cười nhạo ta sao? Vậy ta nói cho các người biết, 3 ngày sau, tại khu Loạn Thạch, các người hãy cùng nhau chứng kiến sự xuất hiện của khu rừng Hoa Nguyên đi. Lời của lão Lý vừa dứt, những thực khách đang cười nhạo bỗng im bặt. Họ nhìn lão với ánh mắt khó tin. Từ trong ánh mắt kiên định của đối phương, dường như không giống đang nói đùa. Nhưng họ vẫn không hoàn toàn tin vào khu rừng Hoa Nguyên. Dù sao mỗi lần khu rừng Hoa Nguyên xuất hiện cũng chỉ trong chốc lát, khoảng 10 phút rồi biến mất, rất khó để nắm bắt được. Làm sao họ có thể thật sự nhìn thấy nó xuất hiện chứ? Cũng chính vì vậy, dù có một vài người từng thấy được cảnh tượng đó, họ cũng chỉ thấy một lối đi mờ ảo, nên họ vẫn không tin rằng đó chính là khu rừng Hoa Nguyên. Đối mặt với những ánh mắt nghi ngờ, lão Lý cũng không nhiều lời, chỉ lặng lẽ uống trà, ăn bánh ngọt, tận hưởng những giây phút yên tĩnh cuối cùng. Nửa giờ trôi qua, lão Lý cũng đã hưởng thụ xong khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Lúc này, trên bầu trời, Gia Cát Lam và Tô Nhã cưỡi trên một con kim kình khổng lồ bay tới. Nhìn thấy võ hồn to lớn màu vàng kim đó, tất cả mọi người trong tửu lâu đều sững sờ, không nói nên lời, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn Gia Cát Lam trên trời cao. Có thể cưỡi trên võ hồn bay lượn, ngoài một số thú võ hồn đặc biệt ra, thì chỉ có thể là phong hào đấu la. Hơn nữa, đây còn là võ hồn trăm vạn năm. Cả trà lâu lập tức sôi trào. Dù sao ở cái nơi nhỏ bé này, họ rất hiếm khi được nhìn thấy phong hào đấu la. Không ngờ hôm nay lại được chứng kiến một vị giáng lâm, hơn nữa người này trông lại có vẻ quen quen. Trong trà lâu có không ít người đã từng gặp Gia Cát Lam vào cái ngày hắn đến đây. Vì Gia Cát Lam đã chủ động giao tiếp với họ, nên nhiều người cũng có chút ấn tượng, chỉ là trước đây trong nhận thức của họ, hắn chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi. Thật không ngờ đối phương lại là một phong hào đấu la. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão Lý, đi thôi, chúng ta đến khu rừng Hoa Nguyên, không còn nhiều thời gian nữa. Gia Cát Lam gọi xuống từ trên trời. Lão Lý lúc này cũng tháo bỏ hết lớp ngụy trang của mình. Những năm qua, vì muốn tìm kiếm thông tin về khu rừng Hoa Nguyên, lão đã không thể hiện quá nhiều thực lực. Lại thêm việc có một vài kẻ thù, để thay hình đổi dạng, lão chỉ có thể áp chế sức mạnh, ngụy trang thành một hồn sư bình thường. Nhưng bây giờ, lão không cần phải che giấu nữa. Khi chiếc mũ trên đầu được tháo xuống, từng vòng hồn hoàng trên người lão Lý tức thì hiện ra. Mẹ kiếp, ông ta lại là hồn đấu la, đùa cái gì vậy? Ông ta là hồn đấu la mà lại giả dạng ở cái tửu lâu này lâu như vậy, trời ơi, có phải ông ta định giết mình không? Trong tửu quán hỗn loạn cả lên, không ít người ở đây đã từng đối xử tệ bạc với lão Lý, không cho lão sắc mặt tốt. Đối phương lại là một hồn đấu la. Ở cái trấn nhỏ hẻo lánh này, đó đã là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Bọn họ hoảng sợ. Tất cả mọi người đều bất giác đứng dậy, lùi về phía sau, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị đối phương giết chết. Nhưng lão Lý chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, không nói thêm gì, thậm chí cũng không hề có ý định ra tay. Đi thôi. Lúc này, Tô Vũ Vi cũng đã đến. Nàng cũng nhanh chóng nhảy lên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mình con kim kình. Cùng lúc đó, sức mạnh hồn hoàng trên người nàng cũng bùng nổ, lại là một hồn đấu la nữa. Lần này, tất cả mọi người đều chết lặng. Họ ngơ ngác nhìn nhóm người Gia Cát Lam trên bầu trời. Lão Lý cũng thể hiện ra võ hồn của mình, không ngờ cũng là một thú võ hồn. Thú hồn của lão là một con chim ưng khổng lồ. Chỉ thấy sau lưng lão mọc ra một đôi cánh, lão đạp mạnh một cái rồi đáp lên lưng chim ưng. Con chim ưng kêu lên một tiếng lanh lảnh rồi mang theo lão Lý đuổi theo Gia Cát Lam. Khi họ biến mất trên bầu trời, đám người vẫn còn đang kinh hãi mãi lâu sau mới hoàn hồn. Mãi một lúc sau, mới có người tỉnh ngộ. Khoan đã, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng nói muốn đến khu rừng Hoa Nguyên, vậy thì khu rừng đó thật sự tồn tại. Nói nhảm, ngươi nghĩ một Phong Hào Đấu La có rảnh rỗi mà nói đùa với đám người thường chúng ta sao? Vừa rồi đối phương không phải nói là muốn đến khu rừng Hoa Nguyên sao? Chắc là họ đã tìm được cách để vào đó rồi. Khoảng cách từ lần trước khu rừng Hoa Nguyên xuất hiện đến bây giờ, hình như cũng đã gần 30 năm rồi. Trong truyền thuyết, 30 năm mở ra một lần, vừa đúng vào hôm nay. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, lúc này mới bừng tỉnh, nhận ra hôm nay chính là ngày khu rừng Hoa Nguyên mở ra sau 30 năm. Lẽ nào đây thật sự không phải là truyền thuyết? Quỷ mới biết, hay là chúng ta đi theo xem thử, chẳng phải sẽ biết ngay sao? Mọi người bàn tán, cuối cùng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, quyết định đi xem thử. Thế là, một đám đông cuồn cuộn từ quán trà kéo ra. Tin tức này một đồn 10, 10 đồn trăm, cứ thế lan truyền không ngừng. Đội ngũ vốn lẻ tẻ ban đầu bỗng chốc trở nên đông đúc. Tất cả họ đều thẳng tiến về phía khu loạn thạch, định bụng sẽ xem cho rõ. Thời gian trôi qua, lúc này nhóm của Gia Cát Lam đã đến khu loạn thạch. Cái gọi là khu loạn thạch, thực chất là một vùng đất hoang vu, vì xung quanh có rất nhiều hồn thú nhỏ thuộc tính đất cát. Điều này khiến cho nơi đây không một ngọn cỏ mọc được, cực kỳ thích hợp cho các loại hồn thú hệ đất cát sinh sống, và cũng được người ta gọi là khu loạn thạch. Khu loạn thạch này trước sau chỉ toàn là cát vàng và đá vụn. Xung quanh có thể nói là không một ngọn cỏ, nhưng lúc này, nhóm Gia Cát Lam sau khi đến đây chỉ im lặng đứng chờ. Tuy nhiên, ở đây ngoài cát vàng vô tận ra, họ chẳng thấy được thứ gì khác. Lão Lý lại lấy ra cuốn sổ tay, đối chiếu thời gian ghi chép bên trên, sau đó dùng bút vẽ vẽ tính toán trên mặt đất để xác định thời gian xuất hiện cụ thể. Còn hơn một tiếng nữa, khoảng hơn một giờ nữa sẽ xuất hiện. Lão Lý sau khi tính toán chính xác đã có được thời gian cụ thể. Tiếp theo là chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, từng đoàn người đông đúc bắt đầu tụ tập về đây. Khi số lượng người tăng lên, nơi đây bắt đầu trở nên đông nghìn nghịt. Nhiều người nghe nói khu rừng hoang nguyên sẽ mở ra ở đây nên cũng chỉ đến xem náo nhiệt, chứ không tin vào sự tồn tại thực sự của khu rừng hoang dã trong truyền thuyết này. Thậm chí có rất nhiều người còn đứng chế nhạo. Lão già Lý đó đúng là nói đùa, cái gì mà rừng hoang nguyên, toàn là giả cả, nhưng không ngờ ông ta lại là một hồn đấu la. Ta khuyên các ngươi nên nói nhỏ thôi, ở đó còn có một Phong Hào đấu la, đó là tồn tại như thần đấy, nếu những gì chúng ta nói bị ngài ấy nghe được, cẩn thận bị làm thịt cả đám đấy. Chỉ không ngờ Phong Hào đấu la lại là một cậu nhóc trẻ tuổi như vậy. Mọi người xung quanh bàn tán rồi chuyển chủ đề sang Gia Cát Lam, dù sao Phong Hào đấu la là cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả hồn đấu la ở cái trấn nhỏ này của họ cũng đã là tồn tại đỉnh cao rồi. Người mạnh nhất trong trấn nhỏ của họ hiện tại cũng chỉ là một hồn thánh. Nhưng thực lực của hồn thánh trong mắt hồn đấu la chắc chắn chỉ là rác rưởi. Trong mắt Phong Hào đấu la thì càng không đáng được xem là rác rưởi. Ngay lúc họ đang nghĩ như vậy, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Theo thời gian trôi đi từng chút một, trên bầu trời xa xăm bắt đầu hiện lên những luồng ánh sáng. Nơi đây vốn là sa mạc hoang vu, ánh sáng vốn đã rất mạnh, nhưng luồng sáng xuất hiện lúc này lại vô cùng khác thường. Ánh sáng này ngày càng sáng, ban đầu chỉ hơi chói mắt, đến sau cùng thì chói đến mức mọi người đều không mở mắt ra được. Đúng lúc này, lão Lý tay cầm cuốn sổ tay bắt đầu kích động không nói nên lời, khóe miệng khẽ run run nói, đến rồi thật sự đến rồi. Mỗi lần khu rừng Hoa Nguyên xuất hiện đều sẽ sinh ra một vầng sáng cực kỳ đáng sợ. Nghe lão Lý nói vậy, Gia Cát Lam cũng tập trung tinh thần cao độ, nhìn chằm chằm về phía trước, hắn cũng muốn xem thử, cái gọi là khu rừng Hoa Nguyên rốt cuộc là như thế nào. Lời hắn vừa dứt, bầu trời xa xăm sáng đến cực điểm, tất cả mọi người đều không mở được mắt, rồi nghe một tiếng rắc. Dường như có thứ gì đó đã vỡ ra. Khi mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện trên bầu trời không ngờ đã nứt ra một khe hở. Vết nứt này dần dần trở nên tròn trịa, cuối cùng hóa thành một cái lỗ tròn lớn cao khoảng 3 mét, rộng 5 mét. Trông nó giống hệt như một cái hố sâu khổng lồ. Xung quanh hố sâu sinh ra những trận gió mạnh kinh hoàng bắt đầu thổi tung, khu vực vốn là cát vàng lập tức cát bay mù mịt. Trong chớp mắt, bầu trời bị bao phủ bởi một màu trắng xóa. Tất cả mọi người đều bị cơn cuồng phong này thổi đến không mở được mắt, phải dùng tay che chắn vất vả. Khi cơn cuồng phong dần lắng xuống, họ cũng cố gắng mở mắt nhìn về phía cái hố sâu khổng lồ đó. Bên trong cái hố sâu đáng sợ ấy dần dần hiện ra những cảnh sắc khác. Trái ngược với cát vàng bên ngoài, bên trong lại là một màu xanh biếc bát ngát, giống như một khu rừng rậm rạp. Trong khu rừng tràn đầy sức sống, thậm chí có thể nhìn thấy một vài thứ đang bay lượn, trông như những con chim. Lão Lý lúc này thấy được cảnh sắc bên trong hố sâu, kích động đến mức toàn thân rung lên. Đúng rồi, chính là nó, khu rừng hoa nguyên đã xuất hiện. Lão Lý vừa kích động vừa bất giác bước về phía trước. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều sững sờ. Gia Cát Lam cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khu rừng hoa nguyên, loại bí cảnh kỳ lạ này, thật sự là lần đầu gặp, không ngờ trên Đấu La Đại Lục lại có sự tồn tại như thế. Quả nhiên, thế giới rộng lớn không thiếu những điều kỳ lạ. Khu rừng hoa nguyên thật sự tồn tại. Đám người vây xem lúc này cũng bật ra những tiếng kinh hô. Thật sự là khu rừng hoa nguyên, hóa ra lão Lý trước giờ không hề lừa chúng ta, không ngờ ở cái trấn nhỏ này của chúng ta lại tồn tại một khu rừng như vậy. Hóa ra chúng ta mới là lũ hề, lão Lý đã tốn bao nhiêu năm trời để tìm kiếm sự tồn tại của khu rừng hoa nguyên, bây giờ chúng ta mới biết mình đã sai, khu rừng hoa nguyên thật sự tồn tại. Nghe đồn trong khu rừng hoa nguyên có rất nhiều bảo vật, còn có cả hồn thú hùng mạnh, có ai muốn lập đội cùng vào không? Ta muốn vào. Ta cũng muốn. Mọi người xung quanh bắt đầu la hét, nhiều người đã trở nên kích động khi nghe nói trong khu rừng hoa nguyên có bảo vật, liền quyết định vào trong tìm kiếm. Nào ngờ lúc này, lão Lý vội vàng ngăn cản những người muốn xông vào. Lối vào khu rừng hoa nguyên chỉ mở ra trong 10 phút, nếu không đủ thực lực mà vào, sẽ bị nhốt vĩnh viễn trong đó. Nghe những lời này, không ít người vốn định xông vào liền vội vàng dừng bước. Phần lớn những người đến đây đều là người bình thường, thực lực cũng chỉ là hồn sư thông thường. Với chút thực lực đó mà vào rừng hoa nguyên, chẳng khác nào nộp mạng, họ cũng không chắc có thể trở ra sau khi vào, dù sao chỉ có 10 phút. 10 phút đối với họ thật sự quá ngắn. Lão Lý cũng là vì lòng tốt, sợ rằng đám người này sẽ đi vào vết xe đổ của họ năm xưa. Lúc này, Tô Vũ Vi đã nóng lòng muốn tìm cha mình, bèn bước đầu tiên lao thẳng vào khu rừng hoa nguyên. Gia Cát Lam và những người khác dĩ nhiên cũng đồng thời xuất phát. Tất cả họ chỉ trong một thoáng đã lao thẳng vào bên trong. Xung quanh, những người vốn đã dừng bước, có không ít kẻ không cam lòng để cơ hội vụt mất ngay trước mắt, dù sao đây cũng là nơi trong truyền thuyết. Tục ngữ có câu, gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Cuối cùng vẫn có một số người không chịu nổi sự cám dỗ, lao thẳng vào khu rừng hoa nguyên. Có người đi đầu, tự nhiên sẽ có những người khác theo sau. Trong chốc lát, hàng trăm người đã tràn vào khu rừng. Nhóm Gia Cát Lam tiến vào khu rừng hoa nguyên trông thì rất gần, nhưng thực ra vừa mới lao vào đã cảm nhận được một luồng không gian hỗn loạn. Luồng không gian hỗn loạn xung quanh vô cùng dữ dội, Tiểu Minh và Tiểu Hồng bước đi khó khăn, ngay cả Tô Vũ Vi bây giờ cũng cảm nhận được sự kinh khủng của nó, căn bản không thể khống chế được cơ thể mình. Bọn họ giống như những chiếc lá trong cơn lốc, bay tới bay lui. Mọi người mau bám chặt vào ta. Gia Cát Lam hét lớn một tiếng, hồn lực tức thì hóa thành một bàn tay khổng lồ, tóm lấy tất cả mọi người kéo về bên cạnh mình. Nhờ vậy mà cả nhóm không bị luồng khí hỗn loạn cuốn đi mất. Gia Cát Lam lúc này cũng cảm nhận được sự bất thường xung quanh, dư chấn không gian ở đây thật sự không hề đơn giản. Từ bên ngoài nhìn vào, dường như chỉ cần bước qua thông đạo là có thể đến thẳng khu rừng hoa nguyên, nhưng thực tế lại không phải vậy. Họ vừa đứng ở lối vào đã bị luồng khí này hút vào, ở đây họ hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể. Ngay cả Gia Cát Lam cũng vậy, bị luồng sức mạnh đó kéo thẳng vào vòng xoáy, không cách nào thoát ra được. Nhưng may mắn là họ đã dùng hồn lực níu tất cả mọi người lại với nhau, nếu không hậu quả khó mà lường được. Khi lực xé ngày càng nghiêm trọng, họ không còn cách nào khống chế được cơ thể nữa. Cả nhóm bị kéo đi ngày càng xa. Lối đi trông thì rất gần, nhưng họ thực sự giống như bị ném vào máy giặt, quay cuồng một hồi lâu mới bị văng ra ngoài. Rất nhanh, họ đã đến được khu rừng hoa nguyên, rồi rơi thẳng xuống đất. May mà Gia Cát Lam đã dùng hồn lực đỡ lấy mọi người, tránh cho cả nhóm bị ngã nhào. Đây là khu rừng hoa nguyên sao? Tô Vũ Vi lắc lắc cái đầu nhỏ còn hơi choáng váng, nhìn quanh một lượt, lúc này mới phát hiện họ đã đến nơi, vì trước đó họ đang ở Loạn Thạch Cương. Còn ở đây lại là một khu rừng rậm rạp, chim hót hoa nở, hơn nữa họ còn cảm nhận được dao động hồn lực ở đây mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Gia Cát Lam cũng nhìn xung quanh, phát hiện nơi này quả thực rất khác biệt. Khắp nơi đều là những cây cổ thụ cao chọc trời, vừa nhìn đã biết đã có tuổi đời hàng trăm năm trở lên. Hơn nữa, ở đây có rất nhiều loài thực vật mà ngay cả hắn cũng không nhận ra được thuộc loại nào, đương nhiên, vẫn có một vài loại có thể phân biệt được. Đây là hỗn nguyên thảo, Trời à, ở đây lại có nhiều như vậy sao? Lão Lý đột nhiên kinh hô một tiếng, chạy tới vơ lấy một nắm lớn. Đúng là hỗn nguyên thảo, đây là nguyên liệu chính để luyện chế huyền nguyên đan, ở bên ngoài có giá trị cực cao, không ngờ ở đây lại có cả một mảng lớn. Lão Lý kinh ngạc nhìn những cây hỗn nguyên thảo mọc khắp sườn núi. Phải biết rằng loại hỗn nguyên thảo này, ở bên ngoài chỉ một gốc đã có giá 3 vạn kim hồn tệ, mà trước mắt lại là cả một vùng đồi. Ước tính sơ qua cũng có đến mấy nghìn gốc, quy đổi ra kim hồn tệ chắc chắn là một con số khổng lồ. Thứ tốt thì cứ thu vào trước đã. Gia Cát Lam nói vậy, nhưng hắn cũng không có ý định thu thập những cây hỗn nguyên thảo này, vì hắn căn bản không thiếu tiền. Hơn nữa, những thứ này cần phải có luyện đan hồn sư chuyên môn để luyện chế, hắn cũng không có tâm tư đó. Đến lúc ra ngoài chúng ta chia đều. Lão Lý cũng không muốn chiếm tiện nghi này, hơn nữa đối phương còn là phong hào đấu la, lão cũng không dám độc chiếm. Nhưng Gia Cát Lam lại tỏ vẻ chê bai, chỉ là cỏ ven đường thôi, ta không cần. Cỏ ven đường. Cậu nhóc này có biết mình đang nói gì không vậy? Đây là hỗn nguyên thảo, một gốc 3 vạn kim hồn tệ, ở đây có đến mấy nghìn gốc, tức là mấy chục triệu đó. Tài sản như vậy đủ để sánh ngang với một phong hào đấu la thông thường. Lý thúc thúc, người cứ nhận đi, chủ nhân đã nói không cần là không cần đâu à, Tô Nhã ngược lại rất hiểu chuyện mà nói. Ngay cả Tô Vũ Vi bên cạnh cũng khẽ gật đầu, nàng cũng không ngờ ở đây lại có nhiều hỗn nguyên thảo như vậy. Cơ hội này không thể bỏ lỡ. Mang ra ngoài bán đi. Họ sẽ trở nên giàu có. Lão Lý cũng không nhiều lời nữa, vung tay lên liền thu hết tất cả hỗn nguyên thảo vào hồn đạo khí trữ vật của mình. Nhìn thấy thu hoạch đầy ắp, trên mặt lão Lý cũng thoáng ửng hồng. Kỳ lạ, hỗn nguyên thảo này 30 năm trước các người đến đây không thấy sao? Gia Cát Lam lúc này vừa đi về phía trước vừa hỏi. Dù sao cũng phải tìm người, mà thời gian chỉ có 10 phút, họ không thể chậm trễ được. Lão Lý nghe vậy, vội vàng đáp, 30 năm trước chúng ta đến đây, thông đạo không phải như thế này. Hơn nữa địa điểm chúng ta được truyền tống đến là một hồ nước, nơi đó không có hỗn nguyên thảo, nhưng cũng có một số loại hồn thảo quý giá khác. Tô Vũ Vi cũng gật đầu, đúng vậy, tuy trí nhớ của ta không được rõ ràng lắm, nhưng ta nhớ mang máng nơi đó cũng có rất nhiều hồn thảo, và chúng ta lúc đó xuất hiện ở một hồ nước. Sau khi nghe Lão Lý và Tô Vũ Vi kể lại tình hình lúc đó, Gia Cát Lam cũng đã có được một vài câu trả lời. Lúc này, không còn thời gian để họ lãng phí ở đây nữa, cả nhóm lập tức nhanh chóng tiến sâu vào trong rừng. Thời gian không chờ đợi ai, dù sao họ cũng chỉ có mười mấy phút để tìm người. Lúc này Gia Cát Lam lấy ra máy dò hồn lực. Trên người cô không phải có di vật của cha cô sao, lấy ra cho ta xem. Gia Cát Lam lập tức đưa tay ra. Tô Vũ Vi lúc này cũng lấy ra di vật của cha mình, đó là một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền lấp lánh ngũ sắc, rõ ràng là một món hồn khí, chỉ là phẩm cấp không cao. Nhưng điều đó không quan trọng. Anh cầm dây chuyền của cha tôi làm gì? Tô Vũ Vi đầy nghi ngờ hỏi, đây là di vật duy nhất mà ông để lại cho nàng. Gia Cát Lam cười nói, thứ trong tay ta là thiết bị truy tìm hồn lực, chỉ cần có được một tia hồn lực hoặc khí tức còn sót lại trên vật phẩm của đối phương là có thể khóa chặt mục tiêu. Khu rừng hoang nguyên này rốt cuộc lớn đến đâu cũng không rõ, không thể tìm kiếm một cách vô định được, dù sao thời gian của chúng ta bây giờ vô cùng có hạn. Nghe Gia Cát Lam nói vậy, trong mắt Tô Vũ Vi bừng lên tia sáng. Nói như vậy, một khi xác định được vị trí của cha ta, có phải điều đó có nghĩa là ông ấy vẫn còn sống không? Nói vậy thì hơi quá, tuy có thể xác định được vị trí của đối phương, nhưng sống chết thì lại là chuyện khác. Thiết bị này chỉ có thể dò ra vị trí đại khái, chứ không thể xác định được sự sống chết của đối phương. Dù sao người sau khi chết, trên người vẫn còn lưu lại hồn lực. Một câu nói của Gia Cát Lam như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Tô Vũ Vi. Nàng lập tức cúi gằm mặt xuống. Nhưng đến nước này, cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Hy vọng rằng món đồ này thật sự có thể tìm được cha mình, dù chỉ là di thể cũng được. Gia Cát Lam đặt sợi dây chuyền lên trên hồn khí, lập tức bên trong hồn khí hiện lên 2 chấm đỏ. Một chấm đỏ ở ngay bên cạnh, đó chính là Tô Vũ Vi. Chấm đỏ còn lại ở một vị trí cách đây 1.500 cây số. Cha cô quả nhiên vẫn còn ở trong khu rừng hoa nguyên, nhưng cách chúng ta khá xa, 1.500 cây số, dù bây giờ có bay qua đó cũng phải mất mấy ngày. Gia Cát Lam lập tức cảm thấy khó xử. Lối vào chỉ mở trong 10 phút. Dù tốc độ của họ có nhanh đến đâu, cũng không thể nào trong vài phút mà đi được 1.500 cây số, dù sao họ cũng chưa thể dịch chuyển tức thời được. Cha ơi, biết được tin này, Tô Vũ Vi lập tức cảm thấy như có một tia sét đánh thẳng vào đầu. Cả người nàng lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã quỵ xuống đất. May mà Tô Nhã bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng, cô không sao chứ? Tô Vũ Vi không trả lời, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lão Lý bên cạnh nghe xong cũng nắm chặt nắm đấm. Trong lòng đầy chua xót. Gia Cát huynh đệ, cậu hãy đưa Vũ Vi rời đi đi. Ta quyết định ở lại đây. Với thực lực hiện tại, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là có thể tìm được Tô Thiên Sơn. Lão Lý nén giận, suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một quyết định khó khăn. Nhưng Tô Vũ Vi bên cạnh nghe xong liền không đồng ý. Không được, Lý Thúc, người không thể một mình ở lại nơi này, ở đây thực sự quá nguy hiểm. 30 năm trước, họ đã gặp phải một con hồn thú trăm vạn năm, suýt chút nữa đã bỏ mạng ở đây. Dù thực lực của lão những năm gần đây đã tăng lên, đạt đến hồn đấu la cấp 89, nhưng đối mặt với những con hồn thú cấp trăm vạn năm, sức mạnh của lão căn bản không đáng kể. Ở lại đây chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tô Vũ Vi làm sao có thể để người thân duy nhất còn lại trên đời này gặp phải nguy hiểm một lần nữa. Lão Lý lúc này lại cười nhạt, 30 năm trước, lẽ ra ta đã phải chết ở đây. Trong lòng ta vẫn luôn có một tâm nguyện, đó là tìm được đại ca. Bây giờ đại ca đang ở đây, ta làm sao có thể từ bỏ được. Dù có chết, ta cũng phải tìm được đại ca. Lão Lý đã chuẩn bị sẵn tâm lý liều chết, ánh mắt kiên định như đá, không thể lay chuyển. Gia Cát huynh đệ, món hồn khí này có thể tặng cho ta được không? Dù bao nhiêu tiền ta cũng mua. Lão Lý lúc này chỉ có thể mặt dày mày dạn xin Gia Cát Lam món hồn khí này, nếu không có nó, lão sẽ khó mà đi được nửa bước. Gia Cát Lam nhìn lão Lý, suy tư một lát rồi thở dài, không được. Nghe câu trả lời này, lão Lý cũng không quá thất vọng, vì trong lòng lão biết rõ, món hồn khí này thực sự quá nghịch thiên. Nó đơn giản là khiến đối thủ không có chỗ ẩn náu, đối với bất kỳ ai mà nói, nó cũng đều vô cùng quý giá, làm sao có thể dễ dàng tặng cho người khác được. Nếu đã như vậy, tại hạ chỉ có thể mặt dày cầu xin các vị một việc nữa, đó là hãy đưa Vũ Vi đi. Kiếp sau làm trâu làm ngựa, ta cũng nhất định sẽ báo đáp các vị. Lão Lý nói rồi bịch một tiếng quỳ xuống đất. Tô Vũ Vi nước mắt lưng tròng, vội vàng đỡ lão Lý dậy, Lý Thúc, không được con không tìm nữa, tất cả mọi người cùng về đi. Tô Vũ Vi trực tiếp thỏa hiệp. Nhưng lão Lý lại kiên quyết lắc đầu, tuyệt đối không thể được, con là con gái của lão Tô, ta tuyệt đối không thể để con mạo hiểm ở đây. Tô Nhã bên cạnh cũng bị tình cảm cảm động của lão Lý và Tô Vũ Vi làm cho rưng rưng nước mắt. Nàng cũng có chút không đành lòng mà nhìn về phía Gia Cát Lam. Chỉ có điều, biểu cảm của Gia Cát Lam từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vẫn giữ thái độ như thể chuyện xảy ra trước mắt không liên quan gì đến mình. Điều này khiến Tô Nhã trong lòng chùng xuống, bất giác nhìn về phía Gia Cát Lam, nhất thời không biết nên nghĩ gì về hắn. Nhưng nghĩ lại, Tô Nhã lại cảm thấy rất hợp lý, dù sao chuyện này quá mạo hiểm, chỉ một chút sơ sẩy là có thể mất mạng, lối vào chỉ đóng lại sau 10 phút. Vỏn vẹn 10 phút, thực sự quá ngắn ngủi, gần như chỉ là một cái chớp mắt, chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn thêm nữa. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng khó chịu, suy nghĩ mãi cũng không ra được cách giải quyết. Nhưng ngay lúc nàng nghĩ rằng Gia Cát Lam sẽ không can dự vào chuyện này, hắn lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa hơn 1.500 cây số rồi nói, cưỡi võ hồn của ta, nếu đi hết tốc lực, hẳn là trong vòng 2 ngày có thể đến được nơi đó. Lời nói đột ngột của Gia Cát Lam khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, không thể tin nổi mà nhìn hắn. Anh vừa nói gì? Tô Vũ Vi kinh ngạc nhìn Gia Cát Lam, thậm chí còn nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Ngay cả lão Lý cũng cảm thấy khó tin, không dám tin vào những gì Gia Cát Lam vừa nói. Gia Cát Lam thấy ánh mắt không tin của họ, cũng lười giải thích thêm. Hắn trực tiếp triệu hồi võ hồn của mình. Chỉ thấy một con cá sấu vàng khổng lồ xuất hiện, khí tức mạnh mẽ của một phong hào đấu la lan tỏa ra xung quanh. Rõ ràng, Gia Cát Lam đã quyết định sẽ giúp họ tìm cha. Trong mắt Tô Vũ Vi rơm rớm nước mắt, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Nàng không ngờ người đã ép mình đến Đại Sâm Lâm Bàng Long, một kẻ kiêu ngạo đến đáng ghét, vào lúc then chốt này lại muốn giúp mình tìm cha. Phải biết rằng đây là khu rừng hoang nguyên, sau khi vào chỉ có 10 phút, nếu không rút lui kịp thời sẽ bị kẹt lại vĩnh viễn. Bởi vì lần mở ra tiếp theo, không biết sẽ ở nơi nào trong khu rừng rộng lớn này, có thể lần trước họ xuất hiện ở khu vực trung tâm nên mới gặp phải hồn thú trăm vạn năm. Nhưng hôm nay họ đang ở vòng ngoài, ít nhất là hiện tại họ chưa gặp phải bất kỳ con hồn thú nào. Điều này cho thấy, hồn thú trong khu rừng hoang dã này cũng có phân cấp, những con cấp thấp sẽ bị đẩy ra vòng ngoài, còn những con cấp cao mới có thể chiếm giữ khu vực trung tâm. Ngay lúc nhóm Gia Cát Lam đang bàn bạc, phía sau, từ trong không gian lại rơi xuống không ít người. Bị lòng tham che mờ mắt, một đám đông lít nha lít nhít, khoảng 7-80 người rơi xuống vị trí của họ. Nhưng thực lực của những người này đều rất bình thường, người mạnh nhất cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến cảnh giới hồn thánh. Hơn nữa, đám người này khi rơi xuống đều bị ngã choáng váng, phải một lúc lâu sau mới định thần lại được. Gia Cát Lam nhìn những người vừa rơi xuống, ban đầu cũng không định để ý đến họ, dù sao đám người này cũng chỉ là bị lợi ích che mờ lý trí. Sau khi đám người này rơi xuống, phải một lúc lâu họ mới phản ứng lại. Có người bị quay cuồng đến mức trời đất đảo lộn, bắt đầu nôn mửa không kiểm soát. Cảnh tượng trông vô cùng hài hước, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Đây là khu rừng hoang nguyên sao? Tuy nhiên, trong đám đông vẫn có một vài người tỉnh táo. Khi họ nhìn xung quanh, phát hiện ra hoàn cảnh nơi này, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc. Ngay sau đó là một sự vui mừng tột độ. Nghe thấy đó là khu rừng hoang nguyên, những người khác cũng bắt đầu phản ứng lại, cảm xúc của họ cũng dâng trào mạnh mẽ, cảm giác khó chịu ban đầu tức thì biến mất. Họ giống như những con chuột ngửi thấy mùi máu tanh, bắt đầu không kìm được mà tỏa ra xung quanh, định xem nơi này có thứ gì đáng giá không. Đây là thiên nguyên hồn kim, thứ này đáng giá 10 vạn kim hồn tệ đó. Đây là giả khô thảo, trời à, là thần dược luyện đan hiếm có, ăn vào rất có thể sẽ đột phá đến hồn thánh. Những loại thảo dược ở vòng ngoài lập tức bị các hồn sư hay hồn vương này nhận ra, lòng mỗi người tức thì trở nên nóng rực, họ bắt đầu không kìm được mà tỏa ra tứ phía, thấy thảo dược là hái. Cảnh tượng đó trông như một bữa đại tiệc của loài thao thiết. Thảo dược ở đây quả thực vô cùng nhiều, vì môi trường sinh trưởng cực kỳ tốt, lại thêm không có sự khai thác của con người, nên số lượng thiên tài địa bảo được nuôi dưỡng ở đây nhiều hơn bên ngoài rất nhiều. Gia Cát Lam thấy vậy không khỏi lắc đầu, sau đó hắn nhìn lên không gian vẫn chưa khép lại phía trên, định dùng hồn lực của mình để duy trì nó. Như vậy, họ có thể đợi 2 ngày sau tìm được di thể của Tô Thiên Sơn rồi mang đi, chẳng phải là được sao? Thế là, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Gia Cát Lam trực tiếp đi đến cửa hang. Cửa hang rất rộng, đủ cho mấy người cùng lúc đi vào. Gia Cát Lam lúc này liều mạng vận chuyển hồn lực rót vào trong đó, nhưng kết quả lại phát hiện hoàn toàn không có tác dụng gì. Lực hút xung quanh quá mạnh, mặc cho Gia Cát Lam rót vào bao nhiêu hồn lực, trong nháy mắt cũng bị thôn phệ sạch sẽ, giống như một cái động không đáy. Gia Cát Lam thử rất nhiều cách, nhưng mỗi cách cuối cùng đều thất bại. Hắn thậm chí đến cuối cùng còn có chút tự kỷ. Cuối cùng, đối mặt với sự thật phũ phàng, Gia Cát Lam đành phải từ bỏ ý định chạy ra ngoài ngay lúc này. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa hang dần dần khép lại, mà hắn từ đầu đến cuối không có chút sức phản kháng nào. Lối đi này quá quỷ dị. Gia Cát Lam cũng không nhịn được mà chửi thề một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn tiêu nghỉu quay về. Không còn cách nào khác, hắn thực sự không làm gì được với lối đi này. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng khống chế nó, không ngờ lại khó nhằn đến vậy. Xem ra muốn duy trì lối đi này, rõ ràng là chuyện không thể nào, ít nhất với thực lực hiện tại của ta là không làm được. Gia Cát Lam có chút bất đắc dĩ thở dài. Lão Lý và những người khác cũng không nói thêm gì, thực ra họ đều biết Gia Cát Lam đang liều mình cùng họ, trong lòng họ vô cùng cảm động, chỉ là không biết nên biểu đạt thế nào. Đó là vị phong hào đấu la lúc trước, có vị đại nhân này ở đây, nhất định có thể đào được nhiều thứ tốt hơn, mọi người tiếp tục cố gắng lên nào. Đám người xung quanh vẫn còn đang đắm chìm trong việc tìm kiếm bảo vật, hoàn toàn không biết thời gian đã sắp hết 10 phút, lối đi phía sau sắp đóng lại. Lão Lý dù sao cũng là người tốt bụng, lúc này bèn nhắc nhở mọi người rằng lối đi sắp đóng. Chỉ có điều, đám người đang mê mải đào bảo vật lúc này căn bản không có thời gian quan tâm xem lối đi có thật sự sẽ đóng lại hay không. Họ liều mạng xông vào rừng, tìm kiếm những loại thảo dược quý giá. Dù sao những thứ này ở bên ngoài đều vô cùng quý hiếm, có thể bán được giá trên trời, nhưng ở đây lại nhiều như cỏ dại. Lão Lý thấy đám người này như vậy, cũng không nhịn được mà thở dài. Gia Cát Lam thấy vậy cũng không nói thêm gì, vì hắn biết rõ trong lòng những người này đang nghĩ gì, mình có nói thêm cũng vô ích. Chúng ta đi thôi. Tô Nhã cũng không nhìn nổi nữa, dù sao những gì cần làm họ đã làm, đám người kia muốn ở lại hay không là tùy họ, dù họ có chết cũng không liên quan đến nhóm mình. Tô Vũ Vi nghe xong cũng khẽ gật đầu. Nhưng nàng vẫn có chút áy náy nhìn Gia Cát Lam, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nói đùa. Ai nói ta hối hận? Chúng ta gặp nhau cũng là duyên phận, còn chuyện cha cô, cũng không nhất định. Tô Vũ Vi nói đến đây ý đã rất rõ ràng, nàng không hy vọng Gia Cát Lam vì mình mà mạo hiểm. Bởi vì lần này sau khi cánh cổng đóng lại, lần tiếp theo nó xuất hiện không biết sẽ ở nơi nào, có khả năng sẽ bị kẹt lại đây cả đời. Nhưng Gia Cát Lam lại cười cười, vỗ vỗ vào con cá sấu vàng của mình, đừng nói nhảm nữa, đi nhanh lên, thời gian không chờ đợi ai. Lời nói và thái độ của Gia Cát Lam cho thấy hắn thật lòng muốn giúp đỡ. Điều này khiến Tô Vũ Vi vô cùng cảm động. Anh thật là một người tốt, trước đây là tôi đã hiểu lầm anh. Tô Vũ Vi cảm động đến rơi nước mắt. Những năm gần đây, nàng một mình vật lộn để sinh tồn, đã phải trả giá rất nhiều, luôn phải sống trong sự lừa lọc. Không ngờ lần này lại gặp được một người, vì thực hiện lời hứa của một người bạn mà sẵn sàng cùng mình mạo hiểm. 10 phút, chỉ còn lại 1 phút cuối cùng. Lúc này, Tô Vũ Vi cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp ngồi lên hồn thú của Gia Cát Lam. Lão Lý và Tô Nhã cũng cùng nhau ngồi lên. Khi con cá sấu vàng bay lên không trung, nó lập tức hóa thành một vệt sáng, lao thẳng về phía xa. Trong nháy mắt, 10 phút đã hết. Lúc này, những người vẫn còn đang điên cuồng cướp đoạt tài nguyên hoàn toàn không biết lối đi trên bầu trời đã bắt đầu dần dần khép lại. Mãi cho đến khi có người để ý tính toán thời gian, một vài người cũng nhận ra không còn nhiều thời gian nữa, lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện lối đi đang khép lại. Họ lập tức kinh hãi hét lên, không còn quan tâm đến bảo vật trong tay, vội vàng bay về phía cửa hang. Lối đi sắp đóng rồi, chạy mau. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tô Vũ Vi lúc này cảm thấy vô cùng kích động, nắm chặt lấy cánh tay của Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, rồi nói, xuất hiện tình huống này, đơn giản chỉ có một khả năng, đó là cha cô vẫn còn sống. Cái gì? Thiên Sơn huynh ấy còn sống sao? Lão Lý nghe được tin này cũng không giữ được bình tĩnh, vội vàng súng lại. Gia Cát Lam không hề giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy, tình huống này thường là còn sống, chỉ cần tìm được đối phương là được. Tốt quá rồi, huynh ấy lại còn sống. Trên mặt lão Lý tràn đầy vui sướng, cả người kích động đến run lên. Tô Vũ Vi thì hốc mắt đã ngập nước, suýt chút nữa đã không kìm được mà khóc òa lên. Không ngờ người cha mà nàng khổ tâm tìm kiếm bấy lâu lại vẫn còn sống. Điều này thực sự quá tốt rồi. Tô Vũ Vi vô cùng kích động. Gia Cát Lam thấy vậy cũng khẽ híp mắt, mơ hồ cảm nhận được sự việc có chút không ổn. Đi thôi, chúng ta bây giờ lập tức đuổi theo xem thử. Dưới sự sắp xếp của Gia Cát Lam, họ lại tiếp tục lên đường, chỉ có điều tốc độ của con cá sấu vàng lại không thể tăng lên quá nhanh được. Hơn nữa, trên đường bay, rất nhiều hồn thú bay trên trời ở đây bắt đầu lao tới tấn công họ, như thể họ đã xâm phạm vào lãnh địa của chúng và chúng muốn xua đuổi. Gia Cát Lam ngồi trên võ hồn chân thân của mình không hề nhúc nhích. Đối mặt với đám hồn thú bay trên trời, lão Lý thì rút trường kiếm của mình ra. Lão liên tục vung kiếm trên không, từng luồng kiếm khí chém rụng những con hồn thú đang bay tới. Trong chốc lát, một lượng lớn yêu thú bay trên trời đã bị chém hạ, không hề ảnh hưởng đến tốc độ của họ. Chỉ có điều, càng về sau, đám hồn thú dường như bị kích động, số lượng ngày càng nhiều, chúng kết thành từng đàn lít nha lít nhít bay tới từ trên không. Lão Lý thấy cảnh này, da đầu lập tức tê rần. Đây là lần đầu tiên lão thấy nhiều hồn thú phi cầm cùng nhau tấn công như vậy. Thực lực của lão tuy không tệ, nhưng đối mặt với đám hồn thú kết thành đàn, lão cũng có chút lực bất tòng tâm, dù sao quy mô của chúng đã vượt quá khả năng của lão. Trường kiếm trong tay lão không ngừng vung vẩy, từng luồng kiếm khí sắc bén điên cuồng chém giết, nhưng dần dần vẫn có một vài con hồn thú đột phá được. Lúc này, Tô Vũ Vi lập tức triệu hồi võ hồn chân thân của mình, không ngờ lại là con chuột đất lúc trước. Đồng thời trên tay Tô Vũ Vi cũng xuất hiện hai thanh đoản đao, trông cũng là những món hồn khí khá tốt. Nàng thi triển những nhát chém nhanh gọn, từng luồng kiếm khí cũng xẹt qua hư không, những yêu thú lao tới cũng bị chém rụng, chỉ có điều lực sát thương của nàng không bằng lão Lý. Lão Lý là hồn đấu la cấp 89, đã gần như đạt tới phong hào đấu la, thực lực vô cùng cường đại. Tô Vũ Vi chỉ là hồn đấu la cấp 82, sự chênh lệch thực lực giữa hai người là quá rõ ràng. Nàng chỉ có thể chém giết những con hồn thú bay có thực lực tương đối tầm thường, còn đối với những con mạnh hơn, nàng căn bản không phá được phòng ngự. Nhưng dù vậy, cũng đã giảm bớt gánh nặng cho lão Lý rất nhiều. Lão Lý bây giờ chỉ cần toàn lực đối phó với những yêu thú bay có thực lực mạnh hơn là được. Về phần Gia Cát Lam, hắn lại nhàn nhã ngồi xem kịch, không biết từ đâu lấy ra một bình trà, vừa vội vã lên đường vừa uống trà, thông dong vô cùng. Lão Lý cũng không dám nói gì, cứ thế nhìn Gia Cát Lam tận hưởng buổi trà chiều của mình. Tô Vũ Vi cũng vậy, họ đều biết, bây giờ Gia Cát Lam đang liều mình cùng họ đi tìm cha nàng. Hẳn là Gia Cát Lam muốn bảo toàn thực lực, để đề phòng gặp phải những con hồn thú trên 10 vạn năm hay thậm chí là cấp trăm vạn năm. Phải biết rằng hồn thú trăm vạn năm có thực lực đủ để hủy thiên diệt địa, với sức mạnh của hai người họ, e rằng chưa tìm được cha nàng đã trở thành thức ăn trong miệng những con hồn thú đó. Vì vậy, hiện tại họ tự nhiên phải thay Gia Cát Lam đánh hạ đám hồn thú này. Nhưng may mắn là dưới sự hợp tác của hai người, số lượng yêu thú bay trên trời cũng đang giảm mạnh. Gia Cát Lam liếc mắt một cái, không khỏi có chút tò mò nói, số lượng hồn thú trong khu rừng hoang dã này cũng không ít nhỉ. Nghe Gia Cát Lam nói vậy, lão Lý thì ngồi một bên thở hổn hển, vì họ vừa rồi đã giết đến điên cuồng. Một vài con hồn thú bay cũng nhận ra có điều không ổn, không dám truy đuổi nữa, tiêu nghỉu bỏ chạy. Khi những con yêu thú này bỏ chạy, lão Lý cũng bịch một tiếng ngồi phịch xuống đất. Hồn lực của lão lúc này đã tiêu hao hết 2/3, may mà đám yêu thú bay cuối cùng cũng đã chạy, nếu không lão thật sự không biết mình nên làm gì. Lão Lý bây giờ chỉ muốn nhanh chóng hồi phục hồn lực. Tô Vũ Vi bên cạnh cũng liệt người ngồi xuống đất, thở hổn hển. Tổng lượng hồn lực của nàng tự nhiên ít hơn lão Lý, nhưng vừa rồi để hỗ trợ lão, nàng cũng đã liều mạng tấn công những con hồn thú cấp thấp hơn. Điều này khiến cho hồn lực trên người nàng bây giờ tiêu hao còn kinh khủng hơn cả lão Lý. May mà Tô Nhã bên cạnh cũng đến, vội vàng đỡ lấy Tô Vũ Vi và chữa thương cho nàng. Tô Vũ Vi cũng không từ chối, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của Tô Nhã. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này theo vị trí chấm đỏ trên la bàn, vị trí của nhóm Gia Cát Lam đã chỉ còn cách Tô Thiên Sơn hơn 600 cây số. Vị trí của Tô Thiên Sơn lại một lần nữa dừng lại. Đây là một tin tốt đối với họ, đối phương đã dừng lại ở vị trí này hơn 10 tiếng đồng hồ rồi. Khoảng cách giữa hai bên đã ngày càng gần. Gia Cát Lam định bụng sẽ thừa thắng xông lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tìm Tô Thiên Sơn, như vậy chuyến đi này cũng coi như thành công. Chỉ có điều, ngay lúc Gia Cát Lam định tiếp tục bay qua, dưới mặt đất, hơn 10 luồng liệt diễm từ phía dưới phun lên. Mỗi luồng liệt diễm đều mang theo nhiệt độ cao kinh người, lập tức chiếu sáng cả một vùng trời. Không chỉ vậy, sau đó trên bầu trời sấm sét vang dội, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc. Tiếp theo là những tia sét có thể nhìn thấy bằng mắt thường lóe lên. Ngay lúc tiếng sấm vang lên, lại là một luồng sức mạnh sấm sét kinh hoàng trực tiếp đánh tới. Nhưng Gia Cát Lam chỉ quay đầu nhìn luồng sức mạnh sấm sét kinh hoàng đó, khinh thường hừ một tiếng, sau đó giơ tay lên, trực tiếp dùng một quyền đánh bay luồng sấm sét. Về phần những luồng liệt diễm kinh khủng phía dưới, chúng đã bị vòng bảo hộ năng lượng tỏa ra từ con cá sấu vàng trên người Gia Cát Lam chặn lại. Khi cả hai đòn tấn công liên tiếp đều bị chặn lại, lúc này Gia Cát Lam mới nhận ra họ lại bị hồn thú hùng mạnh theo dõi. Ngay khi Gia Cát Lam nhận ra cả nhóm đã bị một hồn thú cực mạnh để mắt tới, thì quả nhiên, bầu trời ngay lập tức có biến. Từ trong tầng mây dày đặc, một con cự điểu không rõ tên, toàn thân lấp lóe hồ quang điện kinh hoàng, lao thẳng về phía họ. Con chim này tỏa ra khí tức lôi đình cuồng bạo, thân hình dài hơn 200 mét, sự hiện diện của nó đủ sức thay đổi cả thời tiết, khiến mây đen sấm chớp giăng kín bầu trời. Cùng lúc đó, mặt đất bên dưới nứt toác, một con quái vật khổng lồ tựa như tê giác từ lòng đất trồi lên. Cả hai đều là những hồn thú cực kỳ hiếm thấy, chưa từng được ghi nhận. Tô Nhã sợ đến trắng bệch cả mặt, vội nắm chặt lấy cánh tay Gia Cát Lam. Tô Vũ Vi cũng thoáng chốc tái mặt, nhưng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, hai tay siết chặt song đao, sẵn sàng nghênh chiến. Lão Lý thì hít một hơi thật sâu, vội vàng lấy ra những viên đan dược ít ỏi còn lại nuốt vội vào miệng để bổ sung hồn lực đang dần cạn kiệt. Thế nhưng, dù cho hồn lực có hồi phục, đối mặt với hai hồn thú khủng khiếp thế này, trong lòng lão vẫn không có chút hy vọng nào. Bởi lẽ, chỉ cần nhìn qua cũng biết, tu vi của chúng chắc chắn đã đột phá 10 vạn năm. Lũ nhân loại đáng ghét, tại sao các ngươi lại dám xông vào đây? Con lôi điểu trên trời bất ngờ cất tiếng nói. Gia Cát Lam nghe lôi điểu nói được tiếng người thì không khỏi sững sờ, nhất thời quên cả đáp lời. Không chỉ hắn, mà ngay cả lão Lý và những người khác cũng kinh ngạc tột độ. Con tê giác dưới đất tuy không nói gì, nhưng nó hừ một tiếng, luồng khí nóng rực từ mũi nó thổi bùng lên ngọn lửa, thiêu rụi cây cối xung quanh, đủ thấy sức mạnh đáng sợ của nó. Gia Cát Lam khẽ nhíu mày, không ngờ hồn thú ở đây lại có thể nói tiếng người, nhưng nếu đã giao tiếp được thì mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Hắn bình tĩnh đáp, chúng tôi không cố ý xâm phạm, chỉ là muốn vào đây tìm người mà thôi. Gia Cát Lam nói thật, một khi tìm được Tô Thiên Sơn, họ sẽ rời đi ngay lập tức, hắn không muốn lãng phí dù chỉ một giây, chứ đừng nói là bị kẹt lại 30 năm khiến Tô Nhã không thể qua khỏi. Lũ nhân loại các ngươi toàn lời dối trá. Đừng tưởng ta không biết các ngươi vào rừng rậm hoang nguyên này là để săn giết hồn thú chúng ta. Lôi điểu tỏ ra vô cùng kích động, vừa chất vấn vừa tỏa ra luồng điện cuồng bạo. Trong thoáng chốc, sấm sét rền vang, những tia sét kinh hoàng giáng xuống mặt đất, tạo ra từng vết nứt khổng lồ. Tô Vũ Vi sắc mặt ngày càng khó coi, thầm nghĩ, những hồn thú biết nói ít nhất cũng phải trên 10 vạn năm. Ta biết trong rừng rậm hoang nguyên có nhiều hồn thú đáng sợ, nhưng không ngờ mới đi được một đoạn đã liên tiếp gặp phải ba con, mà hai con này lại còn mạnh hơn con trước đó. Ở thế giới bên ngoài, các hồn thú thường chiếm cứ lãnh địa riêng và sẽ kịch chiến đến chết nếu có kẻ xâm phạm. Nhưng ở đây, hai con hồn thú này lại tỏ ra thân thiết như bằng hữu, cùng nhau căm thù kẻ địch. Đối mặt với sự chất vấn của chúng, Gia Cát Lam vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạ thường, đã nói là chúng tôi chỉ vô tình đi lạc vào đây để tìm người, hoàn toàn không có ý định săn giết các ngươi. Ha ha, ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin lời của loài người các ngươi sao? Lôi điểu càng thêm giận dữ, rõ ràng trước đây nó đã từng bị con người lừa gạt hoặc truy sát nên lòng căm thù đã hằn sâu. Con tê giác dưới đất tuy im lặng, nhưng đôi mắt oán độc của nó cũng cho thấy sự thù hận tột cùng với nhân loại. Gia Cát Lam thầm thấy khó hiểu, không rõ tại sao đám hồn thú này lại có thành kiến sâu sắc đến vậy. Nhưng hắn cũng không bận tâm nhiều, nếu chúng đã không biết điều muốn gây sự, hắn cũng chẳng ngại dùng chút thủ đoạn để xử lý gọn gàng cả hai. Lôi điểu không còn kiên nhẫn, nó gầm lên một tiếng rồi lao xuống như một mũi tên sấm sét. Toàn thân nó phát ra dòng điện chói lòa, tựa như một vị lôi thần giáng thế. Cùng lúc đó, con tê giác titan dưới đất cũng há cái miệng khổng lồ, phun ra một luồng hỏa diệm nóng rực tấn công Gia Cát Lam. Đúng là một đòn gọng kìm hoàn hảo, không chừa một lối thoát. Đối mặt với tình thế này, Gia Cát Lam không chọn đối đầu trực diện, vì sau lưng hắn còn có ba người không thể tham chiến. Với sức mạnh của hai con hồn thú này, cấp bậc hồn đấu la của họ chỉ là gánh nặng. Gia Cát Lam lập tức ôm lấy cả ba người, nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Hắn cần phải tìm một nơi an toàn cho họ trước khi quay lại đối phó với hai con hồn thú 10 vạn năm này. Nhân loại, đừng hòng chạy thoát. Hai con hồn thú gầm lên giận dữ, một trên trời một dưới đất, điên cuồng truy đuổi. Trên đường đi, con tê giác Titan liên tục bắn ra những quả cầu lửa về phía Gia Cát Lam, trong khi vô số tia sét từ trên trời cũng như có mắt, giáng xuống tới tấp. Lôi hỏa đang xen, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Gia Cát Lam cũng phải thầm mắng trong bụng, sự phối hợp của hai con hồn thú này quả thực thiên y vô phùng, khiến hắn nhất thời cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn vừa phải né tránh liên tục, vừa phải giữ cho ba người trên lưng con cá sấu hoàng kim không bị rơi xuống. Tô Vũ Vi và những người khác chỉ biết bám chặt lấy, dù những cú lượng gấp khiến họ tưởng như sắp bị văng ra ngoài. Chết tiệt, phải làm sao bây giờ? Tô Vũ Vi lo lắng tột độ, nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Nàng vội nói lớn, Gia Cát đại ca, huynh cứ yên tâm chiến đấu đi. Ta sẽ dùng hồn kỹ của mình để đưa mọi người đến nơi an toàn. Nàng biết rõ sự có mặt của họ chính là gánh nặng, trói buộc tay chân của Gia Cát Lam. Nếu không có họ, với thực lực của hắn, việc hạ gục hai con hồn thú này hẳn là dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Gia Cát Lam không khỏi thầm khen một tiếng. Hắn suýt nữa thì quên mất, Tô Vũ Vi sở hữu hồn kỹ có khả năng di chuyển trong không gian. Với hồn kỹ di chuyển trong không gian này, việc chạy trốn khỏi đây quả thực quá dễ dàng. Vừa rồi vì mãi chiến đấu mà hắn đã quên mất chuyện quan trọng đó. Tô Vũ Vi nói là làm, nàng lập tức thi triển hồn kỹ, một cánh cổng không gian khổng lồ liền hiện ra trước mắt. Nàng nhảy vào trong rồi vội vàng vẫy tay ra hiệu cho Lão Lý và Tô Nhã. Hai người họ cũng không chần chừ, lập tức lao vào theo. Khi cả ba đã an toàn trong không gian khác, ánh mắt Gia Cát Lam lập tức thay đổi, chiến ý hùng hồn bùng lên mạnh mẽ. Đối mặt với những tia sét đang đánh tới, võ hồn của hắn lập tức bao bọc lấy thân thể, tựa như khoác lên một bộ hoàng kim chiến giáp. Khí tức của Gia Cát Lam tăng vọt, lần này hắn không thèm né tránh mà cứ để mặc cho sấm sét đánh thẳng vào người. Những luồng điện kinh hoàng vừa chạm vào cơ thể đã bị hấp thụ hoàn toàn, chuyển hóa thành hồn lực tinh thuần. Khóe miệng Gia Cát Lam khẽ nhếch lên, hắn lao thẳng về phía Lôi Điểu, song quyền tung ra như vũ bão. Lôi Điểu thấy đòn tấn công của mình không những vô hiệu mà còn bị đối phương hấp thụ hết thì kinh hãi tột độ, vội vàng lùi lại. Nhưng Gia Cát Lam đâu dễ dàng để nó chạy thoát, hồn lực của hắn ngưng tụ thành một sợi xích, vung ra trói chặt lấy đôi cánh của Lôi Điểu. Mất khả năng bay, thân hình khổng lồ của nó rơi thẳng xuống đất. Đúng lúc này, con tê giác Titan dưới đất lao vút lên, dùng thân mình đỡ lấy Lôi Điểu đang rơi xuống, rồi phun ra luồng hỏa diệm cực nóng đốt đứt sợi xích. Thoát khỏi xiềng xích, Lôi Điểu vội bay đến bên cạnh tê giác Titan. Lạ thật, tên khốn cự quy kia sao còn chưa tới? Tê giác Titan thấy thực lực của Gia Cát Lam quá mức cường đại, trong lòng có chút không chắc chắn nên nóng lòng chờ viện binh. Hắn đã sai thuộc hạ đi gọi cự quy nhưng đến giờ vẫn bạc vô âm tín, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ cự quy đã chết rồi sao? Bị gã nhân loại trước mắt này giết chết. Nghĩ đến đây, tê giác Titan giận dữ tột cùng, nó ngẩng đầu nhìn Gia Cát Lam, gằn giọng hỏi, trước đó, có phải có một con cự quy đã tấn công các ngươi không? Ồ, ra con rùa đen đó là huynh đệ của các ngươi à, yên tâm, nó chết rồi. Sắp đến lượt các ngươi thôi. Gia Cát Lam đáp lại một cách thản nhiên, nhẹ nhàng như không. Thế nhưng, lời nói đó lọt vào tai Lôi Điểu và tê giác Titan lại như sét đánh ngang tai. Bọn chúng biết rõ, dù cự quy không thể nói tiếng người như chúng nhưng lớp mai của nó lại cứng rắn vô song, ngay cả chúng cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự. Vậy mà nó lại bị gã đàn ông trước mắt này giết chết. Ban đầu chúng còn bán tín bán nghi, nhưng đúng lúc này, một thuộc hạ bay đến bên cạnh tê giác Titan, báo cáo rằng đã tìm thấy thi thể của cự quy. Nghe tin dữ, Lôi Điểu và tê giác Titan không thể giữ được bình tĩnh nữa. Cơn thịnh nộ bùng lên, chúng quyết tâm phải báo thù cho huynh đệ. Nhìn bộ dạng của chúng, Gia Cát Lam không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn không ngờ giữa các hồn thú cũng có thể tồn tại tình hữu nghị sâu sắc đến vậy. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến và cảm thấy thật mới lạ. Hơn nữa, dường như đám hồn thú này đặc biệt cấm con người tiến vào lãnh địa của chúng. Hắn nghĩ có lẽ nên moi thêm chút thông tin từ miệng chúng, dù sao thì lối ra cũng đã bị đóng lại, tạm thời hắn cũng chưa có cách nào rời khỏi đây. Hai vị, ta không muốn đánh nhau. Chúng ta trao đổi thông tin một chút được không? Gia Cát Lam dự định dùng biện pháp mềm mỏng để giao tiếp với chúng. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tình huynh đệ của ba con hồn thú. Lôi Điểu không thèm nghe Gia Cát Lam nói, nó gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát luồng lôi điện kinh hoàng. Nó há miệng, một quả cầu sét màu tím vàng nhanh chóng ngưng tụ, uy lực của nó khiến không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo. Ngay sau đó, quả cầu sét bắn ra với tốc độ như dịch chuyển tức thời. Gia Cát Lam không ngờ đòn tấn công của đối phương lại nhanh và mạnh đến thế, hắn thoáng sững người. Trong khoảnh khắc, quả cầu sét đã đánh trúng cơ thể hắn, một tiếng nổ vang trời làm cơ thể hắn bị xé toạc một vết máu. Thành công rồi. Lôi Điểu vui mừng không xiết, nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của nó cứng đờ. thân thể gã nhân loại vừa bị đánh trúng đang từ từ tan biến. Là phân thân. Lôi Điểu kinh hãi, và ngay sau đó, Gia Cát Lam đã xuất hiện ngay sau lưng nó. Ta thật sự có thành ý muốn nói chuyện. Bằng hữu của các ngươi tuy bị ta giết, nhưng chủ yếu là do nó không phân phải trái đã ra tay trước. Ta cũng muốn hòa hảo với nó, nhưng tình thế bắt buộc ta phải làm vậy. Gia Cát Lam ôn tồn khuyên giải. Không phải hắn đột nhiên từ bi, mà vì hắn biết nếu đánh cho chúng tơi tả rồi ép cung thì thông tin nhận được chưa chắc đã là thật. Hắn không có thời gian để kiểm chứng, chi bằng thành thật đối đãi, biết đâu có thể biến thù thành bạn. Đừng hòng nói chuyện hoang đường. Lũ nhân loại các ngươi hung tàn độc ác, luôn xem chúng ta là mục tiêu để cướp đoạt, nâng cao thực lực. Muốn hòa bình với chúng ta ư, nằm mơ đi. Tê giác Titan ở bên cạnh đã không thể chịu đựng được nữa, nó há miệng phun ra một luồng hỏa diệm nóng rực về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam chỉ dùng một tay đã chặn đứng ngọn lửa, nhưng ngay sau đó, con tê giác Titan đã lao đến với tốc độ kinh người, dùng cả thân mình hút thẳng vào hắn. Tốc độ của nó quá nhanh, khiến Gia Cát Lam không kịp phản ứng, chỉ có thể giơ một tay ra đỡ. Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, Gia Cát Lam bị hút bay xa mấy trăm mét, đâm gãy cả một cây đại thụ cổ thụ mới dừng lại được. Cái gì? Thế mà vẫn đứng vững được sao? Tê giác Titan ngơ ngác cả người. Cú hút vừa rồi của nó kinh khủng đến mức ngay cả hồn thú cùng cấp cũng phải trọng thương. Vậy mà gã nhân loại này chỉ dùng một tay đã đỡ được, chỉ bị đẩy lùi vài trăm mét. Gã này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lôi Điểu bên cạnh cũng cảnh giác cao độ. Gã nhân loại trước mắt mạnh hơn bất kỳ kẻ nào chúng từng gặp. Cả hai con liên thủ đến giờ vẫn chưa thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho hắn, chỉ làm rách vài chỗ trên quần áo mà thôi. Gia Cát Lam phủi tay, bình tĩnh nói, ta thật sự không có ý định chiến đấu, chúng ta chỉ muốn về nhà thôi. Thấy thương lượng không thành, Gia Cát Lam cũng lười nói nhảm thêm. Lưỡi đao trong tay hắn lóe lên, chỉ trong vài đường kiếm chớp nhoáng, hắn đã chém giết cả hai con hồn thú. Hồn thú mấy chục vạn năm tu vi, trong mắt Gia Cát Lam, cũng mỏng manh như một đứa trẻ. Tô Vũ Vi và những người khác chứng kiến trận chiến từ xa đều kinh ngạc đến chết lặng. Trời à, sao hắn có thể mạnh đến thế? Lão Lý cũng tròn mắt kinh ngạc, lão biết phong hào đấu la rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức có thể dễ dàng chém giết hồn thú mấy chục vạn năm như vậy. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Nghe tiếng gọi của Gia Cát Lam, mọi người lại lên đường. Khi họ đến gần vị trí trên bản đồ, điểm đỏ chỉ vị trí của Tô Thiên Sơn cuối cùng cũng dừng lại. Họ nhanh chóng tiếp cận và nhìn thấy một con hồn thú khổng lồ cao đến 900 mét, trên đỉnh đầu nó mọc ra mấy cái đầu người với gương mặt méo mó, dữ tợn. Lão Lý vừa nhìn thấy con hồn thú, đồng tử lập tức co rút lại, là nó. Cái đầu người trên kia là lão Tô. Lúc này, Gia Cát Lam cũng thấy điểm đỏ đang nhấp nháy, chỉ thẳng vào con hồn thú có hình dáng tựa thằng lằn kia. Thì ra là nó. Tô Vũ Vi toàn thân run rẩy, không ngờ lại gặp được cha mình ở đây trong hoàn cảnh này. Cha nàng đã chết từ lâu. Thân thể bị con hồn thú này giam cầm như một cái xác không hồn. Chỉ còn lại nửa thân trên gắn chặt vào người con quái vật, đôi mắt trống rỗng vô hồn minh chứng rằng ông đã không còn sự sống. Nhân loại con hồn thú khổng lồ quay đầu lại, nhìn về phía Gia Cát Lam, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng tột độ. Xem ra bộ sưu tập của ta lại có thêm vài món mới rồi. Nó nở một nụ cười quái dị, nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng kim quang lóe lên, đầu của nó đã bị xuyên thủng. Khi con hồn thú bị tiêu diệt, những thân thể bị nó giam cầm cũng phát ra tiếng kêu đau đớn rồi từ từ tan biến, đôi mắt nhắm lại như được giải thoát. Đây là lần đầu tiên Gia Cát Lam tức giận đến vậy, hành vi coi con người như vật sưu tập này đã vượt quá giới hạn nhân tính. Lúc này, Tô Vũ Vi đang ôm lấy đầu của cha mình mà khóc nức nở. Gia Cát Lam và những người khác cũng không biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh. Cuối cùng, họ tổ chức tang lễ cho Tô Thiên Sơn bằng cách hỏa táng, tro cốt của ông được đựng trong một chiếc hũ. Sau đó, Gia Cát Lam lấy ra võ hồn của con quái vật kia, đưa cho Tô Vũ Vi. Đây coi như là di vật của cha cô, rất thích hợp với cô. Tô Vũ Vi nghẹn ngào nhận lấy, dù sao đây cũng là thứ duy nhất còn lại liên quan đến cha mình. Gia Cát Lam biết rằng, muốn rời khỏi không gian thứ nguyên này, họ cần Tô Vũ Vi dung hợp với võ hồn đó để mở ra cánh cổng không gian. Cứ như vậy, Gia Cát Lam đã ở lại giúp Tô Vũ Vi mất mấy tháng để dung hợp thành công võ hồn, giúp nàng đột phá lên cấp bậc phong hào đấu la. Nhờ năng lực của hồn thú thứ nguyên, họ đã mở được cánh cổng không gian và rời đi. Kể từ đó, rừng rậm hoa nguyên chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết. Trở về thế giới cũ, Tô Vũ Vi và Lão Lý quyết định cùng Gia Cát Lam đến đại sâm lâm hoa nguyên để tìm ngũ sắc thảo, giúp Tô Nhã khôi phục linh hồn. Gia Cát Lam cũng kể cho họ nghe về nguyên nhân linh hồn Tô Nhã bị khiếm khuyết. Nhìn Tô Nhã đáng thương, Tô Vũ Vi càng quyết tâm phải báo đáp ân tình của Gia Cát Lam, người đã giúp nàng tìm thấy cha. Cách duy nhất nàng có thể làm là giúp hắn tìm được loại thảo dược kia. Thế là cả đoàn người lại một lần nữa lên đường. Sau một thời gian tìm kiếm, họ cuối cùng cũng đến được Bàn Long Đại Sâm Lâm. Với khả năng không gian của Tô Vũ Vi, họ đã nhanh chóng tìm thấy ngũ sắc thảo. Tô Nhã ăn thảo dược xong, linh hồn khiếm khuyết cuối cùng cũng được lấp đầy. Nhưng điều không ai ngờ tới là ngũ sắc thảo không chỉ chữa lành linh hồn mà còn khôi phục cả những ký ức đã mất của nàng. Mọi chuyện chờ cù về, trong lòng nàng tràn ngập lòng biết ơn đối với Gia Cát Lam và quyết tâm sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn. Không lâu sau, Chu Trúc Thanh, Bạch Trầm Hương và Ninh Vinh Vinh cũng tìm đến. Nhân cơ hội này, Gia Cát Lam quyết định tấn công thẳng vào Vũ Hồn Điện, giải quyết dứt điểm mối họa lớn này. Với thực lực của hắn, Vũ Hồn Điện căn bản không phải là đối thủ và nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhiều năm sau, Gia Cát Lam thành công đột phá đến thần cấp, tạo ra một huyền thoại trên khắp Đấu La Đại Lục. Hắn sống những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc bên các nữ nhân của mình. Mấy chục năm trôi qua, Đại Lục trải qua nhiều kiếp nạn, nhưng lần nào Gia Cát Lam cũng ra tay giải cứu. Đường Tam cũng đã trưởng thành và đạt đến thần cấp. Truyền kỳ về Gia Cát Lam được lưu truyền khắp nơi. Còn bản thân hắn, giờ đang sống trong một thung lũng xinh đẹp, bên trong một cung điện huy hoàng tráng lệ với vô số người hầu. Khung cảnh chim hót hoa nở, đẹp như tiên cảnh. Một đám trẻ con đang nô đùa, thi triển võ hồn của mình và bàn luận sôi nổi. Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và những người khác, giờ đã là những người mẹ hiền, mỉm cười nhìn đám con của mình và Gia Cát Lam. Hắn đang tận hưởng niềm vui gia đình, ngồi câu cá bên một hồ sen. Tô Vũ Vi và Tô Nhã cũng ở bên cạnh. Hai chị em cuối cùng cũng bị sự quyến rũ của Gia Cát Lam chinh phục. Tuy hắn có chút đa tình, nhưng lại đối xử rất tốt với tất cả mọi người. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên bên tai Gia Cát Lam. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Hệ thống sẽ đóng lại. Ngài đã là người mạnh nhất thế giới này. Tạm biệt. Âm thanh của hệ thống tan biến, khóe miệng Gia Cát Lam khẽ cong lên, trong lòng có chút luyến tiếc. Mặc dù hệ thống đã đóng, nhưng cửa hàng và các chức năng khác vẫn còn đó. Số điểm cảm xúc của hắn giờ đã là một con số thiên văn, tích lũy trong mấy chục năm, nhiều đến mức hắn cũng không thể đếm xuể, chỉ biết đó là một con số 9 với vô số số không ở đằng sau. Số điểm này, có dùng 10 đời cũng không hết. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.